mà lúc này Bùi Châu Huyễn là ngồi ở Diệp Vũ trong lòng, bồi hắn cùng một chỗ tại 67 lâu tư nhân tinh không dạp chiếu phim xem phim, theo 66 lâu bắt đầu, gần như mỗi tầng lầu đều có như vậy nhiều nhất có thể cất chứa 20 nhân loại nhỏ tư nhân dạp chiếu phim, đối với một ít tay chơi tới nói, loại địa phương này mới là chân chính có ý tứ chỗ ăn chơi. Oppa thật là xấu, người hào phóng như vậy, thiếu nữ thời đại đội viên khác không nhiều lắm nghĩ mới là lạ, mặt sau lại là trực tiếp lên tàu tư nhân máy bay đi qua tham dự lễ khai mạc, sợ là tất cả đều hoàn toàn thất thủ. Hừ, Oppa nhất định là thường xuyên như vậy lừa tiểu cô lạnh, người như vậy, cái nào tiểu cô lạnh chống đỡ được. Sai rồi, mục tiêu của ta cũng không là cái gì thiếu nữ thời đại, nhiều nhất xem như thêm đầu, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của ta một mực cũng chỉ có Aileen người chán ghét nhất cái kia Ngô đại biểu. Ta muốn cướp đi hắn toàn bộ, làm hắn không có gì cả, người nói phía sau hắn có khả năng hay không chủ động đem đại mỹ nữ của hắn đại minh tinh lão bà tặng cho ta. Đối với vấn đề này, Bùi Châu Huyễn nhất thời cũng có một chút nói không lên đến, dù sao tại Bùi Châu Huyễn nhận thức bên trong, cái kia Ngô đại biểu nhưng là phi thường lợi hại đáng sợ một người, nhưng cùng Oppa so với đến, căn bản tính là không lên uy hiếp gì, cho nên hẳn là vẫn là Oppa nói chuẩn xác nhất, gia hỏa kia là thật có khả năng vì tiền đồ của mình chủ động bán lão bà. Oppa cái gì đều không cần làm, chỉ cần không ngừng phóng nhị, làm kia một chút muốn ăn được mồi câu cá chính mình mắc câu, thậm chí là làm một đám cá vì mồi câu các loại nội cuốn, nếu như không tranh không đoạt, tùy tiện có thể ăn được, ngược lại đều không quá quá quý trọng, Oppa thật đúng là có đủ phá hư thật sự là quá mê người. Một bên Phác Ngọc Trai, cũng chính là Vũ Điền Huệ Tử, nàng là phi thường tin tưởng cái kia Ngô Minh Thực lúc này đã mắc câu, gia hỏa kia gần nhất ngày ngày đều có đến. Hơn nữa đều có đem lão bà mình mang đến, bởi vì bản thân hắn chỉ có thể là tiến vào 64 lâu, không thể leo lên 65 lâu, chỉ có thể là đem lão bà mang qua, làm lão bà dẫn hắn leo lên 65 lâu. Nhưng đừng xem thường tầng này lâu khác biệt, có thể thượng 65 lâu, đã là Lý Tú Mãn tầng thứ này đại hình kinh kỳ công ty giải trí lão bản của công ty, giới văn nghệ cao cấp nhất chế tác nhân đại đạo diễn cùng đứng đầu diễn viên, đồng thời còn tụ tập đại lượng tiểu tài phiệt mới phát phú hào, thậm chí là một chút thế giới 500 cường trung tâm tầng quản lý. Những người này đừng nhìn thân gia không tính là thực khủng bố, nhưng nhân mạch năng lượng là rất cường đại, cộng thêm viện kiểm sát một chút kiểm sát trưởng cùng chính phủ các bộ môn nhân viên quan trọng, có thể nói chỉ có tiến vào 65 lâu, mới xem như chân chính tiếp xúc được quyền quý vòng tròn một góc băng sơn. Tuy rằng 65 lâu những người này không thể quyết định quốc gia đại sự cùng một cái ngành nghề hưng suy, nhưng đã là có thể ảnh hưởng đến một cái ngành nghề, nhất là cái này ngành nghề trung tuyệt đại đa số công ty kinh doanh tình huống. Cứ như vậy một đám người một vòng tròn tử, mới chỉ là 65 lâu, liền hỏi ngươi dọa người không dọa người. Hàn Quốc Nam rất nhiều người đều đại nam tử chủ nghĩa, không hề giống Trung Quốc Nam nhân ôn nhu như vậy cố ra, sẽ đi săn sóc quan tâm nữ nhân. Đây cũng là của ta dã man bạn gái tại Hàn Quốc rất được hoan nghênh rất thị trường hưởng ứng thật lớn tiềm tại nguyên nhân. Là chớp mắt liền HO đến này bên trong tuyệt đại đa số nữ nhân trẻ tuổi điểm G, này chính là các nàng muốn điện ảnh, cho nên là điên cuồng duy trì các loại an lợi. Chương 571 đều cho ta điên cuồng cuốn lên đến năm. Chính bởi vì loại này văn hóa đặc điểm, cùng Ngô Minh Thực bản thân cường đại quyền lực dục, hắn tự nhiên sẽ không cam lòng mỗi lần đều phải dựa vào lão bà mình mới có thể leo lên 65 lâu, hơn nữa hắn thậm chí đều bất mãn với 65 lâu, chỉ cần là có một chút cơ hội. Liền nghĩ hết biện pháp lấy lòng tầng cao hơn so với hắn càng thêm tôn quý hội viên, một lòng một dạ chỉ muốn leo lên rất cao tầng trệt. Mà Triệu Thái Ngộ chính là một cái có sẵn tầng cao nhất thành viên trung tâm, thậm chí là lão bản của nơi này một trong, cho nên bày ở trước mặt hắn hoạn lộ thanh thang cũng chỉ có này một đầu, chỉ cần đối phương nhưng phàm là đối với lão bà hắn biểu hiện ra một chút hứng thú, gia hỏa kia là tuyệt đối bán vợ cầu vinh. Vũ Điền Huệ từ gần nhất tự nhiên cũng có tại chú ý Ngô Minh Thực. Thậm chí là có tìm rất lợi hại thám tử tư đối với hắn tiến hành theo dõi điều tra, cho nên mơ hồ là đoán được Diệp Vũ kế tiếp tính kế cùng kế hoạch. Đơn giản tới nói chính là xúi dục Kim Hae-sun, sau đó mượn dùng Kim Hae-sun nắm giữ sở hữu bí mật, đến lúc đó chẳng những là có thể nắm giữ hỗ trợ võng cái này thực dụng tài nguyên, còn có thể nắm giữ đến toàn bộ Hàn Ngô vòng không ít tương quan nhân vật hắc liêu riêng tư, nhất là có thể để cho kia một vài người thân bại danh liệt trực tiếp xã chết coi thường tần. Mấy thứ này Vũ Điền Huệ Tử cũng tin tưởng khẳng định tồn tại, không đơn thuần là SM rất nhiều cổ đông, còn có bộ văn hóa cùng một chút chính phủ nhân viên quan trọng đại xí nghiệp trung tâm nhân viên quản lý, tính hối lộ tại Nhật Hàn vòng tròn vốn thực thông thường, cho nên mấy thứ này một khi là rơi xuống tay của bọn hắn bên trong. SM bên kia tự nhiên là ổn, đồng thời Hàn Ngô vòng cũng gần như là nắm giữ tương đương một bộ phận, kết hợp tầng cao nhất, đến lúc đó đừng nói Hàn Ngô vòng, cho dù là nửa Hàn Quốc đều thực có khả năng rơi vào bọn hắn trong tay, đây mới là cướp đoạt chính quyền người chư hầu chân thực nhất hình dung. Cùng Diệp Vũ như vậy dã tâm ra vừa so sánh với, Vũ Điền Huệ Tử cảm thấy chính mình phía trước là thật quá nghiệp dư thái sơ cấp, cho nên bây giờ là thật gần như điên cuồng mê luyến phía trên cái này đột nhiên xông vào cuộc sống mình bên trong, cầm lấy chính mình tương lai cùng nàng điên cuồng đối với đổ thần bí nam nhân, là một loại gần như bệnh trạng cường giả sùng bái. Ngọc trai, người cũng trải qua đến, tư nhân máy bay những cái này tất cả an bài xong chưa? Còn sót lại không đến nửa tháng, người chuẩn bị tốt tiếp nhận cuối cùng trừng phạt sao? Đảo của ta quốc tiểu trợ lý. Đều chuẩn bị xong, kỳ thật ta hiện tại liền có thể trực tiếp nhận thua, ta đã thua. Nhìn gương mặt ửng hồng, tùy thời đều nguyện ý đối với chính mình hiến thân Vũ Điền Huệ Tử, Diệp Vũ biểu cảm có chút cổ quái, chẳng lẽ đây mới là loại này nữ nhân chính xác công lược phương thức, thật sự là không hiểu nổi những cái này bạch phú mỹ thiên chi kiêu nữ đều suy nghĩ cái gì, mạch não là thật cùng bình thường nữ nhân không lớn giống nhau. Bất quá Diệp Vũ cũng không tính hiện tại mà bắt đầu dạy dỗ, dù sao đều đã thắng chắc, nắm chắc, vậy thì chờ thắng được nàng tâm phục khẩu phục theo phía trên tâm lý hoàn toàn chinh phục nàng sau lại nói. Không vội vàng, còn chưa tới cuối cùng, đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc về sau, ta tự nhiên là thật tốt dạy dỗ ngươi, cho ngươi nếm được ngươi gia chủ nhân rốt cuộc là có bao nhiêu, hiện tại cho ta thật tốt làm việc, đem ta bàn giao cấp tất cả của ngươi đều làm tốt. Vâng, ta sẽ đem ngài bàn giao sự tình toàn bộ làm tốt, ta tôn kính chủ nhân. Tại Vũ Điền Huệ Tử sau khi rời đi, một mực xúc vào Diệp Vũ trong lòng Bùi Châu Huyễn có chút không quá lý giải hỏi vị này Võ Điền đại tiểu thư có phải hay không đầu óc có bệnh. Tính không lên, chính là theo đuổi không giống với, bình thường theo đuổi, nhất là kia một chút cái gọi là lãng mạn, đối với các nàng loại này nữ nhân tới nói cũng không kinh ngạc vui mừng, thậm chí thực phản cảm thấy như vậy lãng phí thời gian sinh mệnh nam nhân có hoa không quả không đáng giá nhất sách, không hề trao đổi giá trị. Nếu như người biểu hiện chu đến đây không sai năng lực, đối với sự nghiệp của các nàng nhân sinh rất trợ giúp, vậy đối với ngươi có một chút thưởng thức, nhưng cũng không chân chính lọt mắt xanh ở ngươi, chính là lợi dụng ngươi trưởng khống ngươi, cho ngươi thành vì các nàng thành công đường thượng công cụ người. Nếu như ngươi biểu hiện ra rất lớn cường đại năng lực, điều này có thể lực vượt qua nàng trưởng khống năng lực, lúc này liền là chân chính thưởng thức cùng nhất định sùng bái ái mộ, lúc này nàng sẽ cảm thấy ngươi cùng nàng thực xứng đôi, phải không sai kết hôn qua lại quan hệ đối tượng, các ngươi xem như môn đăng hộ đối. Nhưng khi ngươi biểu hiện ra xa xa vượt qua nàng tưởng tượng năng lực, thậm chí là làm được làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, lúc này các nàng loại người này liền đối với ngươi sinh ra một loại gần như bệnh trạng cường giả sùng bái, chỉ cần là có thể dựa vào ngươi cường giả như vậy, cho dù là làm cho các nàng cho ngươi đương nô lệ tình nô đều hoàn toàn không tồn tại vấn đề, các nàng liền yêu thích bị cường giả như vậy thượng vị giả hoàn toàn chinh phục tùy ý trêu đùa. Tuy rằng Diệp Vũ không qua lý giải Vũ Điền Huệ Tử loại này nữ nhân mạch não, nhưng căn cứ độ hảo cảm nô dịch giá trị biến hóa, cùng gần nhất đoạn thời gian này tiếp xúc đến nhìn, hắn đại thể là có thể đem Vũ Điền Huệ Tử phân chia làm cho này bốn cái giai đoạn, dù sao nô dịch giá trị không lừa được người, gần nhất là dâng lên thực sự là vô cùng khoa trương, đã là đến có thể trực tiếp nô dịch dạy dỗ trình độ, không hổ là đảo quốc nữ nhân, trái cây kia nhiên thực đảo quốc. Là như thế này à, đó cũng là oppa ngươi quá ưu tú. Nếu đổi lại là ta cũng giống vậy là cự tuyệt không được. Phải không, quả nhiên hay là chúng ta ra Aileen tối ngoan nghe lời nhất rồi, mặt sau tiếp tục kích thích Lâm Doãn Nhi, nhà đầu kia chính là khiếm kích thích thiếu dạy dỗ, ta muốn làm nàng hoàn toàn cuốn lên. Bùi Châu Huyễn gật gật đầu, nàng kỳ thật đối với Lâm Doãn Nhi cũng có một chút khó chịu, tuy rằng loại trình độ nào đó thượng mình quả thật là cắt dâu nàng cơ hội, nhưng cái này không phải là còn không có sao định ngươi biểu diễn ư, cơ hội là bình quân. Không gặp đã nói lên ngươi duyên phận không đủ. Sau mặc kệ ta có phải hay không có mục đích, có ý đồ riêng, nhưng ta tự nhận là vẫn luôn thực không làm thất vọng ngươi Lâm Doãn Nhi, kết quả ngươi bên này bắt cơ hội liền muốn đem oppa theo bên cạnh ta cướp đi, đem ta đánh vào lãnh cung, thật sự là quá phận, nếu như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, nhất định là muốn đem ngươi cùng toàn bộ thiếu nữ thời đại đều dạy dỗ thành oppa tiểu mẫu cầu. Nhìn đã hoàn toàn nổi cuốn lên đến đám người này, Diệp Vũ phi thường đắc ý. Là lại lần nữa tiêu phí 200 ác ma điểm nghe lên có kinh doanh chi thánh danh xưng thịnh điền chiêu phu bài chuyên ngành trình. Có sao nói vậy, cái này Sony nhân vật truyện kỳ là thực sự là vô cùng lợi hại, đối với lòng người, ngự xuống tay đoạn, là thật thật lợi hại, Diệp Vũ gần nhất còn chính xác là từ nơi này vị đã hạ địa ngục, xem như Vũ Điền Huệ từ ông dưỡng nhân vật truyện kỳ trên người học được rất nhiều, này có thể so cái gì thương học viện tổng giám đốc ban dùng được nhiều. Dù sao những cái này khi còn sống có vẻ giống như rất nhiều bức nhân vật truyện kỳ, tại hạ địa ngục về sau, ngược lại là luân vì địa ngục hèn mọn nhất một đám tồn tại, ước tương đương Bạch Phiêu, cũng không thể trông cậy vào bọn hắn cùng kia một chút không đầu óc cấp thấp ác ma đánh nhau a. Loại trình độ nào đó thượng những người này cuối cùng còn chính xác là hạ địa ngục, một cái đối với bọn họ mà nói rất là tuyệt vọng địa ngục. Chương 572 phim sex đạo diễn 1. Doãn Tề Cùng, 1969 năm Chu sống ở Hàn Quốc Phủ Sơn, Hàn Quốc biên kịch, đạo diễn, Triều Tiên Đại học Kinh tế học hệ tốt nghiệp. Năm 1999, Doãn Tề Cùng theo biên soạn kinh dị hài kịch Thân Hồn Lữ Hành kịch bản mà thu được T trên Enterprise chủ trì kịch bản công mộ triển giải thưởng lớn, bởi vậy tiến vào giới điện ảnh. 2001 năm, đạo diễn điện ảnh tác phẩm Đầu Tay Đầu Sư Phụ Nhất Thể. 2002 năm, biên đạo tình yêu hài kịch Phiến Sắc Tức Là Không, nên phiến tại thanh niên người xem chung dẫn tới hưởng ứng, cho tới bây giờ đều xem như Hàn Quốc phim sex lĩnh vực phòng vé top 5 siêu thần tác. Năm nay hắn biên đạo Hàn Quốc thủ bộ tai nạn phiến Hải Vân Đài, nên phiến chiếu phim 33 ngày, xem ảnh nhân số đột phá 100 vạn lượt người, trở thành Hàn Quốc ảnh sử thượng thứ 5 bộ vượt qua 100 vạn lượt người phòng vé tác phẩm, Doãn Tề Cùng bởi vậy đạt được thứ 46 giới Hàn Quốc Trăm Nghĩ Nghệ Thuật Đại Thưởng Điện Ảnh loại giải thưởng cuối cùng đại thưởng. Cho nên này trên thực tế chính là một cái phim sex đạo diễn. Không hoàn toàn là phim sex đạo diễn A, bất quá so với bình thường điện ảnh, gia hỏa kia tại thanh xuân phim sex lĩnh vực trình độ rất cao một chút, tại 19 cấm lĩnh vực thành tựu rất cao, xem như Hàn Quốc tân sinh đại đạo diễn bên trong kiệt xuất đại biểu. Đều 50 tuổi còn mới sinh đại, quên đi, người đã đều đáp ứng, vậy đi qua xem một chút đi. Nói gia hỏa kia thực sự có giá trị đầu tư. Phát hiện đây thật là Diệp Vũ tri thức mù khô. Cùng hắn ngồi chung bảo mẫu sau xe tỏa Vũ Điền Huệ Tử là kiên nhẫn giải thích 18 cấm 19 cấm phim người lớn tại Trung Quốc bên ngoài địa phương, bao gồm Hong Kong đều là có thể trực tiếp chiếu phim, hơn nữa đầu tư tiểu hồi báo cao, nhất là tại điệp phiến thuê thị trường, thậm chí là xa siêu một chút cái gọi là phim bom tấn Hollywood. Nếu như là bình thường phim bom tấn Hollywood, phòng vé tiền lời chỉ chiếm chỉnh thể tiền lời 40% trái phải, cặp kia ở một chút chất lượng rất cao rất được thị trường nhận thức có thể kinh điển phim sex tới nói. Phòng vé tiền lời có khả năng là liền 10% cũng chưa tới. Mà một bộ phòng vé khả năng chỉ có 100 vạn đô la phim sex, thực tế tiền lời có khả năng là cao đạt thượng ức đô la, cho nên loại này có thể đánh ra thực bán tọa phim sex thực lực phái đạo diễn, thị phi bình thường tụ thị trường cùng công ty điện ảnh nhận thức có thể, là rất nhiều đại công ty vai chính tử, cũng là tối ổn định kiếm tiền máy móc. Trừ phi người tùy thời đều có thể sáng tác ra cùng loại của ta dã man bạn gái cao như vậy chất lượng kịch bản. Bằng không tuyệt đại đa số dưới tình huống vẫn như cũ chỉ có thể là bình thường kinh doanh hình thức, thực lực như vậy phái đạo diễn là trọng yếu phi thường mà liều đồ, nhất là thích hợp tương lai SM. Cái gọi là 19 cấm, nhưng thật ra là Hàn Quốc diễn nghệ giới một cái đặc sắc, bởi vì Triều Tiên tính tuổi mụ, cho nên bình thường 18 tuổi cấm quan sát đến Hàn Quốc liền trở thành 19 cấm. Về phần cấm nguyên nhân, cũng không chỉ huyết tinh, bạo lực, tình sắc đợi nguyên tố, thô tục quá nhiều. Nhân vật cảm tình vi diệu hoặc là có dẫn tới người xem không khỏe hình ảnh, đều khả năng bị cấm. Bất quá thường thấy nhất vẫn là một chút phim sex, mà những cái này phim sex lớn nhất xem chút tự nhiên là những mỹ nữ kia minh tinh, bởi vì Hàn Ngu vòng một chút tính chất đặc biệt, tạo tinh hình thức quá mức thành thục, cho nên hàng năm đều có đại lượng người mới tràn ra, tăng thêm thị trường tụ chúng có hạn, này liền dẫn đến Hàn Ngu vòng đổi mới rất nhanh, gần như là 3 năm một thế hệ, cùng nội ngu hoa ngu 10 năm như một ngày khác biệt rất lớn. Cho nên hôm nay cái này nữ minh tinh nữ yêu đậu khả năng còn rất đỏ, nhưng 1-2 năm trôi qua, giới văn nghệ khả năng sẽ không nàng vị trí nào rồi, trực tiếp liền luân vì hôm qua hoa cúc. Kinh kỳ công ty điện ảnh đều là thực hiện thực, ký người mục đích đúng là vì kiếm tiền, nếu không thể thông qua bình thường kinh tế sự vụ cấp công ty kiếm tiền, vậy cũng chỉ có thể là thông qua khác một chút thủ đoạn cấp công ty kiếm tiền, cũng không thể cứ như vậy không công nuôi lấy người đi. Nhưng không phải là từng cái người mới diễn viên quá khí diễn viên đều mơ tưởng đương gà, xuống biển đi phục vụ kia một chút lão nam nhân, thậm chí là bị hai cha con lần lượt ngoạn, cho nên phim sex không mất vì một cái lựa chọn tốt, hãy cùng đã từng càng vòng giống nhau, cởi một cái thành danh không hẳn không mất làm một đầu không sai đường ra. Cho nên tại kinh kỳ công ty cùng người đại diện khuyên bảo phía dưới, có chút nghệ nhân tại tiến vào bình cảnh kỳ, mắt thấy liền muốn quá khí, tại vòng nội hoàn toàn biến mất, trực tiếp đem quyết định chắc chắn. Lựa chọn cười một cái thành danh, đi chụp phim sex. Mà đối với công ty điện ảnh mà nói, như vậy hình thức tự nhiên là cấp phim sex không ngừng rót vào mới mẻ máu. Dù sao phim sex thành bại rất lớn một bộ phận đều là nhìn nữ nhân vật chính trọng yếu nữ phụ nhan trị, không cần quá tốt hành động, chân đủ phiêu lượng gợi cảm giống nhau có thể thực bán tỏa. Đối với kinh kỳ công ty tới nói, đây cũng là mặt khác một loại áp bức nghệ nhân thủ đoạn, thật muốn có thể cười một cái thành danh dựa vào chụp phim sex xoay người. tự nhiên cũng liền ý vị tại hiệp ước kỳ bên trong, kinh kỳ công ty có thể theo ký hợp đồng nghệ nhân trên người kiếm lấy càng nhiều dày lợi nhuận, tiếp tục áp bức. Nếu như vẫn là hồng không được, vậy đã nói rõ ngươi không có gì hồng mệnh, đời này cũng cứ như vậy, vậy dĩ nhiên là có thể hướng đến chết ức hiếp, không sợ ngươi hàm ngư phiên thân, trực tiếp là cho ngươi đi nhận lấy một chút tối dâm loạn hạ tiện công tác, dựa vào thân thể của mình cấp công ty kiếm tiền kiếm tài nguyên. Đây là toàn bộ hướng tiền nhìn, nhân tính không bằng tiền tài lợi ích quan trọng hơn tư bản chủ nghĩa xã hội, cho nên tại Nhật Hàn vòng tròn, chân chính hiểu công việc điện ảnh lão bản cũng không tránh né đàm như vậy sinh ý, đã là đem SM làm vì bọn hắn Hàn Quốc công lược một bộ phận Vũ Điền Huệ Tử, là trực tiếp si đã chọn được Doãn Tề cùng cái này rất nhanh liền có khả năng đại bảo tân sinh đại đạo diễn. Không đơn thuần là bình thường đề tài có thể thành công khống chế, bao gồm một chút phim sex trường thành phiến cũng có thể thực nhẹ nhàng khống chế. Như vậy đạo diễn nhưng là bảo bối, bình thường điện ảnh có thể đầu tư ngươi, nhưng bình thường điện ảnh bị vùi dập giữa chợ thất bại, vậy ngươi phải chụp một hai bộ phim sex bù đắp công ty tổn thất. Đồng thời SM trong tay không thiếu nhất chính là không có lăn lộn chu đến cùng phát hỏa 3 năm đã từng bắt đầu khí nghệ nhân, hơn nữa rất nhiều đều là tuấn nam mỹ nữ, những cái này tuyệt đại đa số đều là loại vì thế truyền hình không thành công, không có biện pháp tiếp tục làm yêu đậu kiếm cơm vòng, cho nên làm bọn hắn đi chụp phim sex nếm thử phương diện này truyền hình. Đối với công ty tương lai phát triển tuyệt đối là phi thường có lợi, dù sao loại này phim sex thị trường trên thực tế rất lớn, có thể không đơn giản chính là Hàn Quốc bản thổ. Trung Quốc nội địa ngoài ý muốn đều xem như tiềm tại thị trường. Diệp Vũ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, theo lấy chính mình trợ lý đi trước studio, gần gũi quan sát vị này Doãn đạo diễn hiện trường thực chơi, xem hắn tỷ lệ. Chương 573 phim sex đạo diễn 2. Doãn Tề cùng đừng nhìn kỳ mạo xấu xí. Kỳ thật thực lực là thật không kém, đồng thời cũng không phải là thực để ý chụp cái gì phim sex trường thành phiến, là một tên đang đứng ở tăng lên kỳ, còn không tính cao nhất đạo diễn tân sinh đại đạo diễn, kiếm tiền, vì được đến càng nhiều duy trì, không khó coi. Đạo diễn này hành thực tàn khốc, 90% trở lên hành nghề người đều là trường kỳ vô diễn có thể chụp, nằm ở gián tiếp tính thất nghiệp trạng thái, không thể không làm cái khác một chút kiêm chức, chân chính tính thượng thành công, tiến vào một cái không sai thoải mái vòng, khả năng cũng chỉ có 5%. Về phần kia một chút danh khí rất lớn có thể hô phong hoán vũ đại đạo diễn, vậy càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên cùng loại Doãn Tề cùng như vậy, vì kéo đầu tư được đến càng nhiều đạo diễn cơ hội, là cái gì điện ảnh đều chụp, cố hết khả năng làm chính mình trước tại cái này ngành nghề lập chân sinh tồn được trẻ tuổi đạo diễn rất nhiều, hắn xem như thực may mắn tương đối thành công. Nguyên bản 09 năm hẳn là hắn phi thường phong cảnh một năm. Hắn tự biên tự diễn Hàn Quốc thủ bộ tai nạn phiến Hải Vân Đài có thể nói năm nay Hàn Quốc thành công nhất bản thổ điện ảnh, kết quả cuối năm đi ra một bộ của ta dã man bạn gái, sau kia một chút thừa nhận hãy cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Có sự thượng mạnh nhất tiếng Hàn điện ảnh sau đó, nguyên bản xem như không sai Hải Vân Đài ai sẽ để ý, đừng nhìn chính là chiếu phim 2 tuần lễ nhiều một chút thời gian, của ta dã man bạn gái toàn cầu phòng vé đã là sắp tiếp cận 2 ức đô la rồi, này vẫn là Âu Mỹ không có chiếu phim dưới tình huống. Đợi phủ quốc gia tế liên hoan phim triển lãm ảnh kết thúc, Âu Mỹ bắt đầu đại quy mô tiến cử chiếu phim sau đó, toàn cầu phòng vé là có thể đột phá 8 ức đô la, trực tiếp giết tiến toàn bộ 09 năm thế giới vé xem phim trước phòng 10, trở thành từ trước đến nay tối bán tỏa Hàn Quốc điện ảnh. Đừng nhìn Hải Vân Đài tính nghệ thuật rất cao, nhưng đang điên cuồng phòng vé cùng thật lớn quốc tế lực ảnh hưởng xã sẽ ảnh hưởng lực trước mặt, là cái lông tuyến, năm nay Hàn Quốc điện ảnh vòng có mà chỉ sẽ có một cái nhân vật chính, thì phải là của ta dã man bạn gái. Nhiều bước nữa giải thưởng xét đến cùng vẫn là một cái khu vực mấy đại ảnh thị đầu sò cùng tương quan chủ quản bộ môn chi chống lên, vô luận là chủ quản bộ môn vẫn là công ty điện ảnh, thị trường cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích mới là mấu chốt, vì yêu phát điện chính là điện ảnh người, không phải là nhà tư bản cùng chính khách, nghệ thuật đồ chơi này vốn là thực chủ quan, thật số liệu mới là chiến tích, đây mới là bọn hắn chân chính cần phải. Cho nên nếu xuất hiện như vậy danh tiếng không sai phòng vé rất cao, có thể để cho sau lưng công ty điện ảnh tương quan lợi ích đoàn thể kiếm lớn đặc kiếm thần phiến về sau, nhất định là sẽ làm kỳ thành vì tuyệt đối chủ lưu, mục đích cũng là hy vọng đại gia nhiều chục điểm loại này làm đầu tư nhân công ty điện ảnh lão bản cao hứng điện ảnh, mà không phải là theo đuổi cái gì nghệ thuật văn nghệ, đồ chơi kia lại không thể đương cơm ăn. Mặc dù là bị nghiền ép rồi, nhưng Doãn Tề cùng cũng không oán hận, ngược lại là lúc nghe tầng cao nhất sau đó, chủ động làm tạp, cũng tại phía trên vượt qua phi thường mỹ diệu 2 ngày 1 đêm. Tại nhận được vị kia tự xưng là Triệu công tử trợ lý phát trợ lý điện thoại về sau, càng là dị thường hưng phấn. Tuy rằng lúc này đây thành công tại rất nhiều người nhìn đến thực ngẫu nhiên, nhưng ở Doãn Tề cùng như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn đến, nhưng thật ra là tất nhiên, đây là tư bản cường đại, phía trước cái kia một chút tư bản sở dĩ không có lúc này đây như vậy thành công. Đây chẳng qua là bởi vì lúc trước tư bản không đủ cường đại, cho nên hắn rất muốn cấp Tài Phiệt thiếu gia đương cầu, bị Tài Phiệt thiếu gia vừa ý, hôm nay là hắn tốt nhất một lần triển lãm chính mình cơ hội. Mỹ nhân đồ bộ phim này chủ yếu là giảng thuật, vì truy tra phụ thân chết oan chân tướng, thân nhuận Phúc Kim Khuê lệ sức giấu giếm nữ nhi thân phận lấy nam nhi trang trang điểm đi theo địa phương nổi danh họa sĩ Kim Hồng Đạo Kim Anh Hạo sức khổ học kỹ năng vẽ, lấy bán vẽ cấp địa chủ nhóm duy trì sinh kế. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, thân nhuận Phúc cùng tại thị trường phía trên chế tạo thanh đồng kính thương nhân Khương Vũ Kim Nam cắt sức quen biết, không lâu bị người sau xuyên qua thân phận chân thật của nàng, hai người sinh ra ngọt ngào tình yêu. Danh kỹ bông tuyết thu từ huyễn sức yêu tha thiết Kim Hồng nói, bất đắc dĩ Kim Hồng Đạo chỉ mê luyến đệ tử của mình nhuận Phúc. Bốn người đem đi tới đâu, thân nhuận Phúc cùng Khương Vũ có thể bảo vệ tình yêu của mình. Nữ nhất cùng nữ hai là ai, hai cái kia không phải là nam chính đi à nha. Còn thật xấu, sẽ không vài cái có thể nhìn một điểm tiểu thịt tươi sao. Người bình thường không quá nguyện y diễn, nữ nhân vật chính còn có khả năng, nhất là nữ nhị thu từ huyễn, tại Trung Quốc nội địa bên kia danh khí cũng là rất lớn. Diệp Vũ thuận theo nhìn sang, có vẻ giống như nữ nhân vật chính còn thật có thể nhìn. Vô luận là nữ nhị thu từ huyễn, vẫn là nữ nhất Kim Khuê Lệ, trường có vẻ giống như cũng không tệ lắm. Trên đường tới thượng Diệp Vũ đã từng bù lại Hàn Quốc phim sex rồi, dù sao cũng là chuyên nghiệp yêu đậu cùng quá khí nữ minh tinh người mẫu xuống biển, cho nên chất lượng là thần kỳ cao, thậm chí là có một chút hồng cực nhất thời quá khí thần tượng, so tuyệt đại đa số Nhật Bản nữ lão sư chất lượng chút cao. Đương nhiên, phim sex là phim sex, cùng AV clip là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, cái này chính là giọt xương mà thôi. Đều không nhất định sẽ là thật làm, một ít thậm chí còn có chuyên môn lõa thay, là có tiếng giả đánh. Được chưa, của ta trợ lý cho ta đề cử quá ngươi, nói ngươi là một cái phi thường có tài hoa tân sinh đại đạo diễn, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút tỷ lệ, đến tiếp sau nhất định là có cái khác một chút điện ảnh hoặc là phim truyền hình đầu tư, có lẽ là có hợp tác khả năng, về phần thân phận của ta liền không muốn tiết lộ, ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút bản thân tỷ lệ, hiểu ý của ta không? Doãn Tề cùng cấp bách vội vàng gật đầu. Là bình thường điều hành lên studio, tiến hành tương quan màn ảnh quay chụp, đồng thời không có chụp những ngày kia bình thường màn ảnh, mà là đem toàn bộ bộ phim tinh hoa cầm ra đến, cũng chính là tình xác diễn phim kích tình bộ phận. Dù sao này điện ảnh lại không có gì cái gọi là đại tràng diện, cũng không phải là rất mạnh hội diễn kỹ, chân chính được coi là tinh hoa cũng chỉ có những cái này màn ảnh kiều đoạn, cho nên hắn hiện tại cần nhờ những cái này kiều đoạn chinh phục vị này đến đây rất lớn Tài Phiệt thiếu gia, làm hắn nhìn đến chính mình chân chính giá trị. Đầu tư chính mình tín nhiệm chính mình, ở phía sau tiếp theo tân hạng mục chung cho chính mình càng nhiều duy trì. Vì quay chụp tốt đoạn này giường diễn, tại đạo diễn đề nghị cùng dưới sự yêu cầu, Kim Khuê Lệ cùng Kim Nam cắt hai vị nhân vật chính đầu tiên là mặc lấy quần áo thể chơi tập luyện điều chỉnh kịch bản ban đầu miêu tả chỗ không hợp lý, tế đến quay chụp khi mỗi một cái biểu cảm, ngôn ngữ tay chân biểu thị đều chế định phương án cụ thể. Đến tiến hành quay chụp phía trước, đạo diễn Doãn Tề cùng còn thân hơn tự tại Kim Nam cắt trên người làm mẫu một lần. Chỉ đạo Kim Khuê Lệ phải làm thế nào suy diễn, có thể nói là mão đủ toàn lực. Diệp Vũ là gương mặt cổ quái nói không phải nên là đương đạo diễn đi nữ diễn viên trên người thử diễn, tại sao là biến thành nam diễn viên, gia hỏa kia không có khả năng là cái lão A. Đây là tình dục điện ảnh, không phải là AV, đây là rất bình thường thử diễn, dưới tình huống bình thường tại quay chụp trước còn sẽ chủ động dò hỏi nữ chủ diễn phải chăng muốn sử dụng lõa thay, nào có người nghĩ như vậy tình dục. Sai rồi. Tất cả đều sai rồi, như vậy là chụp không chu tốt phim sex, nhìn đến còn phải là ta cho hắn nhóm thật tốt học một khoa mới được, lập tức đi cho ta lấy một dương hàn nguyên, liền. Năm ước A. Chương 574 điện ảnh không phải là như vậy chụp một. Đột nhiên là nhận được Triệu công tử điện thoại Ngô Minh thực rất là ngoài ý muốn, bất quá còn là dựa theo đối phương yêu cầu dẫn theo vài cái ngoại hình xuất chúng tuổi tác hơi lớn đã qua khi yêu đậu thần tượng. Rất nhanh liền đuổi tới studio, mới vừa vào nhập studio liền trực tiếp nghe được Triệu công tử giận dữ. Các người chụp đây đều là chút gì lung tung lộn xộn, điện ảnh không phải như vậy chụp, phim sex cũng không phải là các ngươi như vậy chụp, nói là nghệ thuật, căn bản liền không thấy được nghệ thuật, muốn nói buôn bán, thật có lỗi, ta tại bộ phim này trọng yếu nhất mấy tổ màn ảnh bên trong không nhìn thấy bất kỳ cái gì giá trị buôn bán, nếu như ngươi chính là như vậy trình độ. Ta chỉ có thể nói ngươi cùng Hàn Quốc bên này đạo diễn là thực sự là vô cùng để ta thất vọng. Doãn Tề cùng nhưng thật ra là có chút khó chịu, bất quá biết thân phận của đối phương, đồng thời cũng rất tò mò vấn đề của mình là ra ở tại chỗ nào, tại hắn nhìn đến chính mình phía trước đạo diễn không có vấn đề gì a, nhưng hắn là đem hoàn toàn bản sự tất cả đều cầm ra. Triệu công tử, kính xin công khai, ta muốn biết ta vừa rồi không chân. Đi, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, người bộ phim này mặt hướng thụ chúng là ai? Nam tính người xem. Chính là nam tính người xem. Nói không không dễ nghe, chỉ ngươi nhóm này che che giấu giấu một chút cũng không có thành ý, vừa nhìn cũng rất giả, nhiều nhất là có chút giọt xương thân mật màn ảnh giường diễn phim kích tình. Cái nào nam tính người xem sẽ phi thường tại ý, chuyên môn tiêu tiền chạy tới rạp chiếu phim. Còn không bằng đi trên mạng trả tiền kế tiếp mấy bộ Nhật Bản clip đến nhìn, người khác so các ngươi thoải mái chuyên nghiệp nhiều, nghĩ nhìn cái gì liền cấp nhìn cái gì. Chính là nhìn tình dục, vì thỏa mãn dục vọng, còn không bằng nhìn như vậy điện ảnh, giá cả tiện nghi không nói, thời gian còn dài hơn, nội dung cũng đủ kính bạo, về phần nói tình tiết. Người chính mình cảm thấy người bộ phim này tình tiết thực sự là vô cùng có ý tứ. Đáng giá nam tính người xem cam tâm tình nguyện bỏ tiền đi vào rạp chiếu phim. Doãn Tể cùng thực thành thực lắc đầu, hắn thừa nhận đối phương nói vô cùng đúng, xác thực tồn tại mấy vấn đề này, cũng không phải là không thể chụp càng rõ ràng một điểm, nhưng liền điểm ấy đầu tư, đồng thời hắn chẳng phải là cái gì rất lợi hại đại đạo diễn, không hàng phục được kia một chút nghệ nhân cùng sau lưng người đại diện kinh kỳ công ty làm diễn viên chính vì nghệ thuật hiến thân. Cùng Hoa Ngu khác biệt, Hàn Quốc bên này cùng Nhật Bản, Hollywood thực cùng loại. Nghệ nhân kinh kỳ công ty, chế tác công ty, bá chủ công ty đều là tách ra, kinh kỳ công ty vì thôi chính mình nghệ nhân, chế tác công ty vì bán chính mình lừa đảo, dùng nghệ nhân thân thể đi tính hối lộ là tối có lời, cho nên những chỗ này cũng không tính là cái gì quy tắc ngầm, chính là minh quy tắc, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá điều này cũng liền dẫn đến một vấn đề, chế tác công ty đối với nghệ nhân cùng kinh kỳ công ty không có cao thấp cấp phụ thuộc quan hệ, tính hối lộ lại không phải là hối lộ đạo diễn tổ. Bình thường đều là chế tác nhân hoặc là chế tác công ty cao tầng, trừ phi là rất lợi hại đại đạo diễn, bình thường tiểu đạo diễn nhưng thật ra là không có nhiều quyền phát biểu, những cái này bán đứng thân thể thông qua sau lưng kinh kỳ công ty vận hành tiến đến đặc thù nghệ nhân, nghe nguyện ý của người phối hợp ngươi là các nàng chuyên nghiệp. Không tiếp nhận hợp đồng bên ngoài yêu cầu vô lý cũng là người khác hợp pháp quyền lợi. Phim xét sở dĩ không phải là AV clip, có thể công khai tiến vào rạp chiếu phim, chính là bởi vì rất nhiều thứ là không thể trực tiếp ghi vào hợp đồng. Tồn tại rất nhiều hạn chế, tăng thêm cùng kinh kỳ công ty nghệ nhân bản thân ký hợp đồng chính là chế tác công ty không phải là đạo diễn bản nhân, cho nên hiệp ước bản thân điều khoản thị phi bình thường đứng đắn rộng thùng thình, trừ phi nghệ nhân bản thân tự nguyện, bằng không dưới bình thường tình huống chính là vừa rồi như vậy làm Diệp Vũ như vậy bí mật lão tài xế hoàn toàn nhìn không được trình độ. Đừng nói súng thật đạn thật rồi, chính là lộ cái vú sữa cũng phải trước cùng nghệ nhân còn có bọn hắn người đại diện câu thông, nếu như không muốn, phải là dùng lõa thay. Thậm chí giường diễn đều là phái thế thân phía trên trận, chính là ra khuôn mặt, tuy rằng rất nhiều đều là đi ra bán, nhưng đối ngoại là ngây thơ ngọc nữ giống như, cho dù là xuống biển, kia cũng chỉ là cái gọi là vì nghệ thuật hiến thân, bản thân nhưng thật ra là phi thường bưng lấy, cự tuyệt đương cái gì dựa vào thân thể kiếm cơm diễm tinh. Chẳng sợ những cái này nữ nghệ nhân khả năng thật sự là đi ra bán dựa vào thân thể ăn cơm, cũng giống vậy có thể như vậy bưng lấy. Doãn Tể cùng đương nhiên biết mấy vấn đề này, nhưng hắn không giải quyết được. Trừ phi là có chân chính cường thế tư bản duy trì hắn, phía trước còn thật không có, cho nên bình thường đều là bắt đầu dùng người mới, nhưng bây giờ danh giận dữ, rất nhiều việc không phải là hắn một cái tiểu đạo diễn có thể quyết định, bất quá bây giờ có vẻ giống như là có. Diệp Vũ lúc này cũng nhìn thấy Ngô Minh Thực, nhất là nhìn thấy hắn mang qua vài cái ngoại hình nhìn qua còn rất giống chuyện như vậy quá khi nam yêu đậu, trong này thậm chí còn chứng kiến một cái lão người quen, Bảo Liên đăng bên trong Tam Thánh Mẫu Phác Thơ Nghiên. Lúc trước nhìn kịch thời điểm nhưng là đem Diệp Vũ hung hăng kinh diễm một phen, bất quá bây giờ nhìn bộ dạng có chút giống là thiên thượng nhân gian chu đến, đoán chừng là sớm đã bị chơi hỏng rớt, Diệp Vũ lập tức là làm Phác Ngọc Trai đem trang bị ngũ ức Hàn Nguyên Dương gia tử trực tiếp mở ra. Nói 1000 đạo nhất vạn cũng không bằng vàng thật bạc trắng đến thực tế, ngũ ức Hàn Nguyên đối với Diệp Vũ tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với bình thường tầng dưới chót minh tinh quá khí thần tượng tới nói, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh. Không sai biệt lắm là có 250 vạn nhân dân tệ, tại thành phố Seoul khu bình thường khu vực bình thường nhà trọ phó cái tiền đặt cọc trong mua trả góp dư giả, phải biết bộ phim này thực tế đầu tư kỳ thật cũng sẽ không đến 10 ức Hàn Nguyên. Người những lý do kia giải thích ta đều rõ ràng, cho nên ta hiện tại lại cho ngươi một lần cơ hội, này ngũ ức ngươi bây giờ phải bắt nó toàn bộ dùng hết, chân chính nam diễn viên nam chính ta cho ngươi tìm đến, nữ diễn viên liền có sẵn hai cái này, bên kia còn có một cái có thể gia nhập tiến đến, cũng là lớn mỹ nữ tiện nghi ngươi. Ta hiện tại liền muốn nhìn ngươi như thế nào bắt nó tiêu hết, ta không muốn cẩn thận chặt chẽ khắp nơi tính toán tỉ mỉ tiểu đạo diễn, ta muốn có thể tiêu tiền cũng có thể cho ta kiếm tiền đại đạo diễn. Biết ngươi cùng kia một chút thành danh đại đạo diễn lớn nhất khác biệt là cái gì không? Chính là quá mềm yếu không đủ mạnh, nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin, không đủ cố chấp, tôn trọng diễn viên bản thân không thành vấn đề, nhưng ở nghệ thuật sáng tác thời điểm cũng không thể như vậy. Tại sao muốn đi cấp nam diễn viên thử diễn, người lại không phải là cái lão, tại sao muốn che che giấu giấu, trực tiếp đem nữ diễn viên cấp lên, súng thật đạn thật tự mình làm nàng cảm thụ một chút kế tiếp diễn hẳn là như thế nào chụp, dùng cái dạng gì tư thế cũng có thị giác hiệu quả, sau đó làm nam diễn viên cũng súng thật đạn thật thật tốt chụp một lần. Như vậy không phải dễ nhìn chân thật nhiều, đây mới thực sự là nghệ thuật. Lý An Sắc Giới không chính là như vậy chụp đi ra, liền Lương Triều Vĩ đều có thể vì nghệ thuật hiến thân, cùng canh duy tại studio trực tiếp đánh thật quân, ngoạn thật, các ngươi vì sao không thể. Khó trách chúng ta Hàn Quốc điện ảnh là một mực hãy cùng cái xưởng nhỏ đi ra giống nhau, thủy chung không có thể chân chính đi ra ngoài, các ngươi vận mệnh là thật quá nhỏ, hiện tại liền cho ta thật tốt chụp. Ta mặt sau tranh thủ là đem này điện ảnh phát hành đến Hong Kong, Đài Loan cùng Đông Nam Á bên kia, cho dù là phim sex, cũng giống vậy có thể lấy đến làm người ta kinh ngạc thán phục điên cuồng thành tích, không phải là không có khả năng, mà là các ngươi phía trước quá lâu. Chương 575 điện ảnh không phải là như vậy chụp hai. Diệp Vũ nói xong phải không cố ở đây những người này kinh ngạc, trực tiếp tỏa trở lại tại chỗ, hắn muốn nhìn xem cái này kỳ mạo xấu xí tiểu đạo diễn có dám hay không điên cuồng một phen. Chụp chu chân chính hấp dẫn nhân nghệ thuật đi ra. Một bên Vũ Điền Huệ Tử càng là hoàn toàn há hốc mồm, nhưng không phủ nhận Diệp Vũ nói sẽ có lực hấp dẫn rất nhiều, nhất là đem nguyên bản đáng khinh đại thúc đổi thành những cái này hoa mỹ nam tiểu thịt tươi về sau, nam tính người xem còn khó mà nói, nữ tính người xem tuyệt đối là cảm thấy hứng thú vô cùng. Kỳ thật phim sex chân chính thụ chúng là nữ tính người xem, AV thật sự quá cái kia, tuyệt đại đa số ngây thơ tiểu nữ sinh đều không tiếp thụ được. Ngược lại là kia một chút ẩn ý đưa tình nước chảy thành sông có chuyện xưa hữu tình tiết phim sex càng đối với nữ tính người xem khẩu vị. Nhưng hiện trước mắt rất nhiều phim sex rất lớn một vấn đề chính là, nam chính có thể thấy qua đi chân chính hấp dẫn những cái này nữ tính người xem không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số đầu tư nhân công ty điện ảnh lão bản đều là lão quan niệm, chính là chú ý tới nam tính người xem cái này truyền thống thị trường, cho rằng nữ diễn viên xinh đẹp liền nhất định có thể đại bán, không biết chân chính người xem cùng thị trường nhưng thật ra là sớm liền thay đổi. Hoàn toàn chính là tại ông nói gà bà nói vịt, xứng đáng bọn hắn không kiếm được chân chính đồng tiền lớn. Doãn Tề cùng dẫy dụa thêm vài phút đồng hồ về sau, trực tiếp là duỗi tay cầm lên này dương tiền mặt, trực tiếp là đi đến nữ nhất hào Kim Khuê Lệ trước mặt, lấy ra 100 triệu Hàn Nguyên phóng tới mặt của nàng trước nói vị này tuy rằng không phải là đầu tư nhân cũng không phải là điện ảnh lão bản của công ty, nhưng hắn lời nói cũng là so bất luận kẻ nào đều dùng được. Ta không biết trước ngươi là tình huống gì, cũng không quan tâm. Hiện tại ta chỉ muốn đem điện ảnh chụp tốt, cho nên ngươi có thể làm được hay không, có thể làm được này 100 triệu Hàn Nguyên liền là của ngươi, mặt sau điện ảnh bán tọa, đối với ngươi trợ giúp đó cũng là rõ ràng. Kỳ thật có câu ta nghĩ đối với ngươi cùng Thu Tử Huyễn nói, các ngươi đã đều lựa chọn cười một cái thành danh, đều đã buông xuống tư thái tại màn hình phía trên làm ra hy sinh, vì sao mặc kệ Thúy càng thêm trực tiếp một điểm, như vậy nhăn nhăn nhó nhó, cố gắng thoát cũng không có gì thực tế hiệu quả, còn không bằng tha tay đánh cược. Dù sao cắt nối biên tập cuối cùng sau khi ra ngoài, ai nào biết các ngươi vì nghệ thuật làm ra hy sinh. Này ngũ ức, ta có thể làm chủ, một người cho các ngươi một cái ức, nếu như không tiếp nhận, vậy trực tiếp đổi người. Kim Khuê Lệ cùng Thu Tử Huyễn hai cái nữ diễn viên lúc này hoàn toàn nằm ở mộng bức trạng thái, các nàng người đại diện cũng không khá hơn bao nhiêu, bất quá hiện trường không ít người kỳ thật đã là mơ hồ đoán được vị này khí chàng rất mạnh rất giống tài phiệt nhị đại đẹp trai oppa thân phận. Không có gì bất ngờ xảy ra phải là nghe đồn chung cái vì kia Triệu công tử. Dù sao này căn bản chính là bộ cùng hắn không có gì quan hệ điện ảnh, bất quá là vì nghiệm chứng một chút Doãn Tề cùng vị này đạo diễn năng lực cùng giá trị, trực tiếp là vung tiền như rác, còn thật cùng nghe đồn chung giống nhau, khó trách Doãn Tề cùng cái này đạo diễn là ánh mắt đều đỏ, rõ ràng là thật muốn tự mình ra trận tự mình làm mẫu, đổ cũng không phải là thật nhanh không nhịn nổi, chỉ do chính là muốn hảo đánh cược một lần, cấp tài phiệt thiếu ra đương cầu. Đây chính là tại nạp nhập đội. Liếc nhìn đang cùng diễn viên chính câu thông thuyết phục hai cái nữ nhân vật chính đạo diễn, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Ngô Minh Thực hỏi Ngô đại biểu, người bên này nghệ nhân không có vấn đề gì chứ, cát xê mặt khác tính là được, chụp xong rồi, để ta hài lòng, người có thể tự do báo giá trị. Tổng cộng muốn hai nam một nữ, mới gia nhập một cái nữ số 3 đi vào, tình tiết không nhiều lắm, chủ yếu là một hồi đặc sắc giường diễn, chỉ ngươi mang cái kia nữ nghệ nhân A, nhìn qua tạm được. Thay đổi cổ trang cũng không kém, có vấn đề sao? Thời điểm như vậy có vấn đề cũng phải không thành vấn đề, Ngô đại biểu trực tiếp là đánh lên cam đoan nói đương nhiên, kính xin Triệu công tử ngươi yên tâm, khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng, không thể không nói, còn thực sự là Triệu công tử ngươi mới hiểu điện ảnh hẳn là như thế nào chụp, những người này thật đúng là làm người ta thất vọng, khó trách phía trước cái kia một chút điện ảnh cơ bản đều là một chút rác. Diệp Vũ là một chút cũng không thôi ủy, thấy đối phương nói vô cùng có đạo lý, nói chủ yếu vẫn là kia một chút đầu tư nhân công ty điện ảnh lão bản quá hạt, đã bị thời đại đào thái, chỉ nhìn lấy trước kia nhất mẫu ba phân, các loại tính toán tỉ mỉ, căn bản sẽ không biết hiện tại thị trường cùng người trẻ tuổi, những cái này lão gia hỏa căn bản cũng không xứng bị ta đặt ở trong lòng, đều là một chút trình độ loại này đối thủ, ta đều cảm thấy có chút không có tí sức lực nào. Lời này cũng chỉ có Diệp Vũ cái này Triệu công tử có thể nói như vậy, tại cái khác nhân nhìn đến tự nhiên thị phi bình thường vách xây, người khác trong túi bản thân liền không bao nhiêu tiền, không có biện pháp lớn như vậy bút tích đầu nhập, hơn nữa bị giới hạn con đường nhân mạch, tính là đại thủ bút đầu nhập vỗ ra chân chính tinh phẩm, người có thể đại quy mô phát hành đi khác biệt thị trường thu hoạch, bó lớn kiếm tiền. Đương nhiên không được, bình thường điện ảnh nhân căn bản liền làm không được, điều này sao so. Bất quá cũng đang bởi vì Triệu công tử trong tay nắm giữ người mạch con đường tài nguyên không giống với, cho nên ở đây những người này là tất cả đều phi thường muốn lấy lòng cái này đến đây rất lớn rõ ràng hiểu lắm điện ảnh đầu tư tài phiệt thiếu gia, hy vọng là có thể được đến hắn yêu ái cùng càng nhiều duy trì. Nữ nhất cùng nữ nhị nguyên vốn đã quyết định xuống biển chụp ảnh rồi, phía trước là bởi vì cát xê không cao, đối tượng hợp tác xác thực làm cho các nàng có chút sinh lý không khỏe, thực bài xích, hiện tại đổi thành đa dạng mỹ nam về sau, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao nơi này cũng sớm đã dọn bãi, hạ hàn lệnh, trừ phi không nghĩ tại vòng tròn bên trong lăn lộn, bằng không ai biết các nàng rốt cuộc là vì nghệ thuật hy sinh đến cái loại gì trình độ độ. Hơn nữa đạo diễn hôm nay thật nếu để cho Triệu công tử hài lòng, mặt sau là tuyệt đối có thể thăng chức rất nhanh, các nàng hôm nay giúp này bận rộn, về sau cũng đối với các nàng ngoài định mức chiếu cố, dù sao các nàng coi như là có tầng kia quan hệ, mặt sau nhiều đi tới cửa đưa tiện ấm áp, lấy lòng một chút, coi như là có cái rất lợi hại núi dựa lớn. Cho nên cũng không suy nghĩ quá lâu, hai cái bản thân không coi là danh khí rất lớn tiểu diễn viên là không hẹn mà cùng đáp ứng phía dưới đến, trực tiếp là thành thành thật thật nằm tại trên giường, cùng đạo diễn cùng một chỗ luận bàn thử diễn, nhìn đợi lát nữa như thế nào chụp thích hợp hơn, cần dùng đến thế nào một chút tư thế. Chương 576 điện ảnh không phải là như vậy chụp ba. Bất quá Ngô Minh thực mang qua phác thơ nghiên lại hoàn toàn không thể tiếp nhận, phi thường bài xích, nàng lại không phải là cái gì tầng dưới chót tiểu diễn viên. Tuy rằng cũng đã là có một chút quá tức giận, nhưng danh khí tài nguyên vẫn có, hơn nữa nàng chẳng phải là SM nghệ nhân, chỉ có thể nói xem như cùng Ngô Minh thực quan hệ rất sâu buộc chặt rất sâu đối tượng hợp tác, như vậy vòng nội đối tượng hợp tác Ngô Minh thực trong tay có không ít. Không được, người điên rồi, ta sao có thể chụp như vậy lừa đảo. Như thế nào, ngươi không có ý định đồng ý, đừng quên, Trịnh gia cha con nhưng là nhìn chằm chằm ngươi, phía trước nếu không là Trương Tử Nghiên tự sát. Trịnh gia cha con không thể không điệu thấp một đoạn thời gian, người thật nghĩ đến người có thể đòi được tốt. Bên kia phía trước nhưng là có liên lạc qua ta, người nói ta muốn hay không đem người đưa qua. Vừa nghĩ đến Trương Tử Nghiên kết cục cùng lúc ấy nghe đồn thảm trạng, phác thơ nghiên sắc mặt biến đổi lớn, nàng sở dĩ cùng Ngô Minh thực hợp tác, thậm chí bồi hắn trên giường, chủ yếu vẫn là bởi vì vậy cũng là một cái không sai dựa vào sơn, thật muốn cái gì dựa vào sơn đều không có, cái này vòng tròn là so rất nhiều người cho rằng càng khó sinh tồn. Trịnh Mộng Cửu 1938 năm tháng 3 năm 19 ngày ra đời, là Hàn Quốc hiện đại khởi Á ô tô tập đoàn hội trưởng, chủ tịch, 1967 năm tốt nghiệp từ Hán Dương Đại học, bản thân chính là ngậm kim chìa khóa xuất thân tài phiệt nhị đại, vẫn luôn là hiện đại tập đoàn thái tử, bất quá khi rất nhiều năm thái tử, thẳng đến năm 1999 đều đã 61 tuổi, mới thành công nhận lấy thay cha Trịnh Chu Vĩnh bắt đầu đảm nhiệm hiện đại tập đoàn hội trưởng chức vụ. Cùng rất nhiều tài phiệt nhị đại cùng loại. Trịnh Mộng Cửu năng lực bản thân quá bình thường, bằng không cũng không có khả năng thẳng được đến số tuổi này mới để cho hắn nhận ca, bất quá tài phiệt dù sao cũng là tài phiệt, hiện đại tập đoàn nhưng là Hàn Quốc ngũ đại tài phiệt một trong, là so Hàn Tiến tập đoàn cũng cao hơn Chu một mảng lớn, dưới cờ có thể không đơn giản chính là ô tô, tuy rằng Trịnh Mộng Cửu không phải là hiện đại tập đoàn duy nhất làm người nhà, chỉ có thể coi là mặt ngoài gia chủ, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể trêu chọc. Trịnh Mộng Cửu cùng con của hắn Trịnh Nghĩa Tuyên cũng không phải là hàng tốt gì, bởi vì chỉ có này một đứa con trai, hai cha con có thể nói là mùi hôi hợp nhau, cho nên xem như con Trịnh Nghĩa Tuyên thường xuyên sẽ thông qua một số nhân mạch mạng lưới quan hệ xem xét một chút giải trí minh tinh mỹ nữ người mẫu hiếu kính ba ba của mình, rất lâu thậm chí cha con cùng cái rãnh, bởi vì Trịnh Mộng Cửu hiện tại lớn tuổi, thể lực không được, có thể hay không dùng đều vẫn là cái dấu chấm hỏi, cho nên càng nhiều chính là ngoạn. Nhìn con thay hắn ra trận. Cũng đang bởi vì đôi này cha con phi thường khẩu vị nặng, có rất nhiều biến thái ham mê, cho nên tại Hàn Ngu vòng có thể nói là có tiếng xấu, nhưng đôi này cha con địa vị rất cao năng lượng quá lớn, cho nên không ít kinh kỳ công ty lão bản vì lấy lòng bọn họ là ép dưới cờ nữ nghệ nhân đi qua phục vụ. Trong này nổi danh nhất đúng là năm nay tháng 3 ngày 7 tại kinh đô đạo bồn đường Gia Trung treo cổ tự sát thân vong quanh năm 29 tuổi Trương Tử Nghiên. Nghe nói là bị hai cha con buộc chặt ở tùy ý dâm ngược trêu đùa 72 giờ, ngoạn quật khởi thời điểm, còn đem bình rượu từ gôn can gôn những cái này nhét vào nàng hạ thân, hoàn toàn vốn không có xem nàng như người, là cấp thể xác và tinh thần của nàng thân thì tạo thành thật lớn vết thương cùng thống khổ, cho nên tại Trương Tử Nghiên cái kia bản nhật ký bên trong là có rất nhiều có liên quan đôi này ác ma cha con ghi lại. Đáng tiếc vô dụng, đôi này cha con năng lượng quá lớn, nguyên bản đáp ứng ra tòa căn cứ chính xác nhân nhau nhau phản cung. Rất nhiều mấu chốt chứng cứ biến mất, cuối cùng chứng minh là Trương Tử Nghiên tinh thần có vấn đề, mắc có bị hại chứng vọng tưởng, nàng nhật ký cùng cung cấp chứng cứ không chân để tin, ai kêu đương nhiệm Tổng thống Lee Myung bà chính là tài phiệt đến đỡ con rối Tổng thống, bản thân chính là cùng tài phiệt chạm một đầu. Cho nên tại vừa nghe đến Trịnh Mộng Cửu tên này thời điểm Phác Thơ Nghiên là gương mặt sợ hãi cả người run rẩy nói không muốn, đừng, van cầu ngươi chớ đem ta đưa qua, trước ngươi đã đáp ứng ta đấy, ta nhưng là cùng ngươi đi tham gia quá không ít đổi thê party. Còn giúp ngươi phục vụ quá ngươi công ty cái kia một chút cổ đông, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngô Minh Thực trực tiếp là vỗ lấy Phác Thơ Nghiên bả vai nói cho nên a, ta cái này không phải là cho ngươi tân tuyển chọn, ngũ ức, ta tư nhân cho ngươi ngũ ức trả thù lao, ngươi chính mình một người được, không cần nộp lên công ty, mặt sau Trịnh Mộng Cửu bên kia ta tới giúp ngươi ngăn trở, cùng lắm thì đưa khác nữ nghệ nhân đi qua thay thế ngươi, như thế nào? Phác Thơ Nghiên bây giờ còn có thể như thế nào chọn? Chỉ có thể là đáp ứng cái này miễn cưỡng còn có thể làm nhân không quá thảm tuyển chọn, bất quá nội tâm chỗ sâu đối với Ngô Minh Thực hỗn đản này căm hận cũng là càng trở lên mãnh liệt, mệt nàng phía trước còn phi thường mê luyến người nam nhân này, nghĩ nghĩ thật đúng là ngô xuẩn ngây thơ. Doãn Tệ đều là thực sự không nghĩ đến Phác Thơ Nghiên thế nhưng đáp ứng, hơn nữa lập tức liền sẽ cùng hắn trên giường thử diễn, làm hắn tùy ý đùa nghịch, cái này thật sự là theo nằm mơ đi em, tuy rằng hắn cũng ngủ quá một chút nữ diễn viên, nhưng tuyệt đối không có tầng thứ này. Phác Thơ Nghiên 1979 năm tháng 3 năm 29 ngày ra đời ở Hàn Quốc Phủ Sơn, là danh diễn viên, người mẫu, tốt nghiệp từ nước Mỹ trường đảo đại học. 2004 năm, tại Trung Quốc phim truyền hình Hãn Huyết Bảo Mã trong vai diễn quỷ thủ, 2005 năm, cùng Tiêu Ân Tuấn, Diêu An Liêm, Lưu Tiểu Phong diễn viên chính phim truyền hình Phượng Cầu Hoàng tại Trung Quốc Thủ Bá, vai diễn Trác Văn Quân. Cùng năm tại Ương Thị Bảo Liên đăng phim truyền hình trung vai diễn Tam Thánh Mẫu vì Trung Quốc người xem biết rõ, dựa vào Bảo Liên đăng nhiệt độ nàng sau là đăng tại phim Hàn Miger trung vai diễn nữ số 2 Kim Thế Huyên, nên kịch tại Hàn Quốc thu hoạch ưu tú Thu Thị Dẫn, làm Phác Thơ Nghiên chính thức bước vào tiểu màn hình nhị tuyến nữ minh tinh nhóm. 2006 năm, chủ đóng phim Cửu Vĩ Hồ Gia Tộc, dựa vào siêu cao nhiệt độ đề tài độ hút phấn vô số, nghiễm nhiên trở thành đương hồng màn hình lớn chuẩn một đường diễn viên. Cho nên là đang tại sau 2007 năm trước sau diễn viên chính phim truyền hình đợi đến Xuân Hoa Rực Rỡ khi cùng điện ảnh Tình Yêu. Tuy rằng diễn ước không ngừng, bất quá sau tác phẩm cùng phía trước so sánh với, nhiệt độ đề tài độ giảm xuống không ít, chậm rãi là có một chút quá khí, tăng thêm bản thân chính là gia nhập một nhà công ty nhỏ, tại không thể cấp công ty tiếp tục kiếm tiền dưới tình huống, tự nhiên là bắt đầu gặp phải đủ loại kiểu dáng phiền toái. Cho nên lúc này Phác Thơ Nghiên là đang tại bằng hữu giới thiệu phía dưới. Làm quen Ngô Minh Thực, rất nhanh đã bị Ngô Minh Thực thành công bắt, thành công thuần phục, trở thành hắn lão bà tình nhân một trong. Kim Hae Sun khẳng định không có khả năng bồi Ngô Minh Thực đi chơi cái gì đổi thê trò chơi, nhưng Ngô Minh Thực cho dù là quốc vương cũng không có khả năng tay không đi qua, cho nên là có chuyên môn vài cái lão bà tình nhân đương thế thân, Phác Thơ Nghiên chính là một cái trong số đó. Chương 577 điện ảnh không phải là như vậy chục bốn. Diệp Vũ nhưng là có thực sự ngục tai, nhất định phạm vi bên trong hãy cùng radar giống nhau. Là gió nào thổi cỏ động đều có thể nghe được, cho nên đối thoại của hai người hắn nghe chính là rành mạch, phía trước cũng đã là điều tra qua Phác Thơ Nghiên tình huống, nếu như không phải là sớm đã bị ngoạn hư thúi, hắn kỳ thật vẫn có một chút hứng thú, dù sao năm đó Tam Thánh Mẫu cùng Hằng Nga là thật tâm xinh đẹp, đáng tiếc nàng bây giờ, hàng nát một cái. Loại trình độ nào đó Thượng Diệp Vũ đây cũng là một loại thăm dò, sự thật chứng minh cái này Ngô Minh Thực chính là một cái rất dã tâm tiết tháo rất thấp người cha, bất quá Trịnh Mộng Cửu tình huống thực làm Diệp Vũ ngoài ý muốn. Cảm thấy này sẽ là phi thường có ý tứ cố gắng rất trọng yếu một cái trọng yếu tình báo. Hắn vẫn luôn cảm thấy Ngô Minh Thực trong tay có một chút thực cường tránh mạnh mẽ con bài chưa lật. Những cái này mới là chân chính di sản. Nhuận phúc ngươi đêm nay đều là lão phu. Sư phụ ngươi thật sự là, a cổ đại Hàn Quốc nổi tiếng họa sĩ thân Nhuận Phúc bị sư phụ của nàng Kim Hồng Đạo đạo diễn thử diễn hôn một trận tâm thần bị lạc. Mở ra áo choàng ôm chính mình ân sư, lúc này hai người thân thể trần truồng toàn bộ đều bao bọc ở món này áo choàng bên trong. Hôn đủ, lùi chu áo choàng, tạm thời là dẫn vào nam chính Kim Hồng Đạo thị giác đạo diễn Doãn Tề cùng, trực tiếp lại đem nữ nhân vật chính Kim Khuê Lệ xoay người sang, làm nàng hai tay đỡ tại khung cửa phía trên, đem mông trắng về phía sau hơi vểnh. Đạo diễn Doãn Tề cùng sát một tiếng xé mở Kim Khuê Lệ mông cong bộ vị áo choàng, nhăn nhó có chút ngắn nhỏ mang theo mũ dương vật xì tiến vào Kim Khuê Lệ còn thập phần trơn trượt lỗ lồn. Doãn Tề cùng song tay đè chặt Kim Khuê Lệ bả vai, đại lực đưa hông, cách áo choàng bố 333 va chạm, kích thích lên áo choàng hạ từng tầng một sóng mông. Tuồng vui này điểm bán hàng selling point chính là cái này, nam nữ trụ chân thầy trò cấm kỵ loạn luân, tại một kiện áo choàng trong đó hoàn thành, nhìn qua phi thường tình dục dâm loạn, tuyệt đối là so cái gì chân không ra trận cũng có hương vị, rất có điểm muốn cự tuyệt lại như mời chào do ôm tỷ bà che nửa mặt ý cảnh. A, quá kịch liệt, a, đã vào nhà a, bị phát hiện, a. Kim Khuê Lệ lúc này cũng đã là hoàn toàn quên mất đang tại thử diễn, giống như chính xác là cái kia Hàn Quốc trên lịch sử truyền kỳ nữ họa sĩ giống nhau, đang bị chính mình ân sư đội lên cửa, cánh tay đỡ môn, mái tóc bay lượn, sắc mặt khẩn trương, trước ngực đầy đặn viên thịt giống như thỏ ngọc nhảy lên, thỉnh thoảng bính trụ áo choàng, tuyết trắng chợt lóe, xuân quang hiện ra. Làm được chính vô cùng hưng phấn Doãn Tề cùng đạo diễn, không còn có bất kỳ cố kỵ nào, chỉ theo đuổi lớn nhất khoái cảm, ngang nhiên hô người cái này lẳng lơ, nữ giả nam trang chạy đến môn hạ của ta học nghệ, mục đích rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không sáng sớm liền muốn bị vi sư ta hung hăng địt, địt chết ngươi, lẳng lơ đệ tử, giả lãnh diễm, ngươi kỳ thật chính là nam nhân vưu vật, đánh ngã ngươi, a. Đừng như vậy kịch liệt, sư phụ thanh tỉnh điểm, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta, a. A, a, Doãn Tề cùng tiếng kêu càng ngày càng khống chế không nổi, bị làm được chân mềm nhũn quỳ gối tại sàn phía trên. Doãn Tề cùng nhân cơ hội đem nàng thân hình ấn đầy đất biểu hiện, một lần nữa cắm vào thật cao ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, từ trên xuống dưới dùng sức va chạm. Kim Khuê Lệ gương mặt xinh đẹp kề sát đất, hai cái đầy đặn mượt mà yêu kiều nhũ tại lạnh lùng trên sàn nhà bị đè ép, cọ sát, biến thành nàng mồm miệng không rõ kêu la. Lúc này hoàn toàn cũng không phải là đang diễn, phảng phất là lịch sử tái hiện, không biết còn thật cho rằng vị này Hàn Quốc trên lịch sử phi thường nổi danh nữ họa sĩ là thật cùng chính mình sư phụ có một chân, nàng lần thứ nhất chính là như vậy bị chính mình ân sư cướp đi. Doãn Tề cùng dương vật rất nhanh phun trào ra từng cổ trắng đục chất lỏng, xuất tại mũ bên trong. Nhìn qua giống như là nội bắn giống như, bất quá tại Diệp Vũ nhìn đến, kỳ thật bắn ra ngoài, xuất tại nữ nhân vật chính theo áo choàng lộ ra mông trắng phía trên cũng có hương vị, đáng tiếc phim sex chỉ có thể là có như vậy chừng mực. Lúc này vừa vặn leo đến ngoài phòng Kim Khuê Lệ cũng là kề cận cao trào, nhanh chóng đưa ngón tay chuyển qua miệng huyệt, vỗ về chơi đùa hòn le, rất nhanh trà sát, nũng nịu rên rỉ không ngừng, toàn bộ đều là nhanh chóng cao trào, thỏa mãn chính mình hoàn toàn bị thiêu đốt dục hỏa. Lấy lại tinh thần Doãn Tề cùng thấy vậy tình cảnh, hơi có một chút ảo não, lúc này đây hắn bắn thập phần khó chịu, hơn nữa đối phương cần nhờ thủ dâm đến cao trào, đây là khinh thường hắn sao? Hừ, Doãn Tề cùng theo mình bình thường tùy thân mang theo nam sĩ túi đeo lấy ra một viên màu lam viên thuốc, ăn sau dương vật nhanh chóng lớn mạnh, là so với trước lớn một cái rất lớn vòng, trực tiếp là hướng tối mới gia nhập phác thơ nghiên đi đến, đây mới thực sự là đại tiệc. Nguyên bản cảm tình tuyến là danh kỹ bông tuyết ái mộ Kim Hồng nói. Kim Hồng Đạo tắc là đang tại thu nữ giả nam trang thân nhuận phúc làm đồ đệ, sau khi biết chân tướng mê luyến đệ tử của mình, vì cuối cùng được đến đệ tử của mình, không tiếc dùng nữ giả nam trang như vậy bí mật uy hiếp nàng, cuối cùng là thành công đoạt lấy nàng. Mà thân nhuận phúc vốn là vì vạch trần phụ thân chết oan chân tướng, cho nên che giấu nữ nhi thân sửa lấy thân nam nhi trang điểm lượng tương, đi theo sư phụ Kim Hồng Đạo khổ học kỹ năng vẽ. Về sau bị phố phường xuất thân làm thanh đồng kính thương nhân Khương Vũ xuyên qua nữ nhi thân. Hai người rơi vào bể tình. Về phần Khương Vũ là cùng thân nhuận phúc song hướng lao tới, bất quá bây giờ là mới gia nhập mặt khác một cái danh kỹ, Doãn Tề cùng hiện tại là thay vào Khương Vũ cùng phác thơ nghiên vai diễn danh kỹ thử diễn, xem như phong phú một chút Khương Vũ nhân thiết, nhiều một hồi càng thêm hấp dẫn nhân cũng có điểm bán hàng selling point giường diễn. Như thế nào lớn như vậy? A, đừng trực tiếp tiến đến A. Ân, ta chịu không nổi, sẽ chết. Mau đi ra. A, không nên cử động. Rất đau. Vừa mới là đang tại nữ nhân vật chính chỗ đó nhận được thất bại đạo diễn Doãn Tề cùng, lần này cuối cùng là tìm về làm nam nhân tự tin, mãnh liệt nhất định, thật lớn dương vật trực tiếp đâm vào phác thơ nghiên thân thể. A, một tiếng thê lương tiếng kêu, phác thơ nghiên khóe mắt nhỏ ra nước mắt, gương mặt thê mỹ rên rỉ nói a. A, phải chết, đi ra. Một cỗ âm tinh tươi xối tại Doãn Tề cùng đại quy đầu phía trên, Phác Thương Nhiên tử cung kịch liệt co lại nhúc nhích, sảng đến toàn thân hắn run một cái. Trong chốc lát công phu Phác Thương Nhiên liền bị Doãn Tề cùng đè ở dưới người, hai chân bị đặt ở bả vai của mình phía trên, đã bị địt được nước miếng chảy dài. Trong phòng rên rỉ phi thường rất nhỏ, còn có thịt cùng thịt va chạm âm thanh, không chạm tiến một điểm căn bản nghe không được, tại thân kinh bách chiến sớm đã bị chơi hỏng rơi Phác Thương Nhiên nhìn đến, Doãn Tề cùng cũng chỉ mới vừa uống thuốc rồi dựa vào không có gì tiền hí nàng còn không có đến cảm giác gì phía trước sinh uy, đợi nàng chậm rãi thích ứng, đến đây cảm giác về sau, cũng liền một cái tuyển tam bản phủ ngân dạng sắp đầu thương. Chương 578 điện ảnh không phải là như vậy chục năm. Doãn Tề cùng điều chỉnh một chút tư thế, ngậm Phác Thương Nhiên đầu vú, dùng sức cắn, đối với cái này vị vòng bên trong có danh mỹ nữ diễn viên tùy ý lăng nhục, hoàn toàn đã quên hắn là đạo diễn đang tại thử diễn, giống như hắn chính là bộ phim này nam chính giống nhau, đây là nam chính nguyên bản phải có biểu hiện. Doãn Tề cùng cái này đạo diễn tuyệt đối xem như hiện tại toàn bộ studio hạnh phúc nhất nam nhân kia, tuy rằng phải là được mang bao, nhưng hắn nhưng bây giờ có thể mượn thử diễn danh tiếng tùy ý đùa nghịch này ba mỹ nữ diễn viên, nhất là cái này cuối cùng đột nhiên loạn nhập Phác Thương Nhiên, vô luận khuôn mặt dáng người đều là thực sự là vô cùng cực phẩm, tuyệt đối là hắn trừ bỏ chính mình một tay khai quật Hà Chí Uyển sắc tức là không nữ chủ ngoại địch qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Vũ Điền Huệ Tử cũng không chỉ là một lần xem qua Diệp Vũ soàn soạt Bùi Châu Huyễn Lâm Doãn Nhi các nàng hình ảnh, từ vừa mới bắt đầu cực độ không khỏe hết sức kiêng dè, đến bây giờ tập mãi thành thói quen thường xuyên nghĩ muốn gia nhập trong này, tự nhiên là phi thường rõ ràng Diệp Vũ gia hỏa kia tiền vốn là đến cỡ nào hùng hậu thiên phú là đến cỡ nào dị bẩm, cho nên tại gặp qua Diệp Vũ như vậy siêu tốc độ chạy sau đó, giống Doãn Tề cùng như vậy thấp cùng kinh chính xác là các phương diện đều thực giác. Cưng rắn cần dùng xe đến so sánh. Miễn cưỡng xem như mấy ngàn đô la cao thấp nhập môn cấp nhà dùng hai bên xe trình độ, là nhìn gương mặt ghê tởm, rất là không khỏe, cảm thấy đồng dạng là bị nam nhân phía trên, còn phải là bị Diệp Vũ thiếu gia như vậy kỳ nam tử thượng mới được. Ngươi thật đúng là có đủ phá hư, nguyên bản gọi ngươi còn không tình nguyện, sau trực tiếp giọng khách hát giọng chủ, trực tiếp là làm đạo diễn tại studio đem nữ nhân vật chính tất cả đều cấp lên, thượng xong rồi nữ nhất, còn thượng nữ nhị, nhân tiện còn ngoài định mức tặng cho một cái nữ tam. Ta cũng không biết ứng phải hình dung như thế nào ngươi. Những cái này hàng nát xe buýt dù sao ta lại chướng mắt, ngươi đã nói cái này Doãn đạo năng lực không tệ, ta đây liền cho hắn duy trì, nhìn hắn có thể đánh ra cái dạng gì màn ảnh, cái này không phải là tín nhiệm với hắn, mà là tín nhiệm đối với ngươi. Hiện tại thua thiệt chính là ngũ ức, mặt sau thật muốn bởi vì tín nhiệm hắn đại thủ bút đầu tư, cuối cùng hiệu quả không tốt, lãng phí tốt kịch bản không nói, đến lúc đó chúng ta mệt nhưng mà không thôi này năm ức. Ngô Minh Thực lúc này đã ở Triệu công tử bên cạnh, nghe được người khác lần này ngôn luận về sau, là chớp mắt cảm thấy cái này tài phiệt thiếu gia phi thường khôn khéo, nhìn như tiêu tiền như nước hào không người tính, kỳ thật đây đều là hoa chân chính thông minh tiền, thậm chí là nắm giữ đến tiêu tiền nghệ thuật, này vận mệnh khí phách này cùng bình thường đầu tư nhân xác thực hoàn toàn khác biệt. Vũ Điền Huệ Tử cũng không nghĩ tới đây mới thực sự là lý do, là càng trở lên sùng bái lên chính mình cái này chủ nhân, cổ tay là thật lợi hại. Nàng đi theo đối phương bên người là thật học được thật nhiều, cùng cái khác kia một chút ảnh thì công ty lão bản kim bài chế tác nhân so với đến, đây mới thực sự là có thể phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ trùng truyền thông, cấp thế giới xí nghiệp ra. Thậm chí nói Vũ Điền Huệ Tử nếu không là hiểu rõ, đều hoài nghi ra hỏa kia có phải hay không thật sự là Hàn Quốc bên này cao nhất tài phiệt dốc lòng bồi dưỡng chu đến thành viên trung tâm mạnh nhất người kế thừa, đã không phải là diễn giống không giống vấn đề, phỏng chừng cho dù là vị kia tam tinh thái tử. Cũng chưa ra hỏa kia càng giống như tài phiệt thái tử ra, nhà ai tài phiệt nếu có thể có như vậy một gia sắc người kế thừa, gia chủ đương thời sợ là nằm mơ đều biết cười tình. Liền Vũ Điền Huệ Tử đều nhìn không ra bất kỳ cái gì sơ hở, càng không nói những người khác, cho nên chẳng sợ hiện tại tình tiết phát triển phi thường vớ vẩn, nhưng toàn bộ mọi người gần như là ngầm cho phép Triệu công tử đề nghị, liền người đại diện đều rất là phối hợp không ngừng cấp vừa mới thử hoàn diễn nữ diễn viên làm lên phương diện này tư tưởng công tác, không ngừng vỗ về các nàng cổ vũ các nàng. Làm cho các nàng cố hết khả năng phối hợp hôm nay sở hữu màn ảnh. Lại không phải là chưa bị quy tắc ngầm phát ra quá, nhiều bị địt mấy lần trước làm sao vậy. Mặc dù là lộ cấp kia một chút điều ti dân chúng bình thường nhìn, dù sao đều là cuối cùng cắt nối biên tập, chỉ cần không có nhân tại bên ngoài nói lung tung, không phải trước hiện trường nguyên sinh video tiết lộ ra ngoài rồi, ai có thể chứng minh đây là thật. Ai lại sẽ biết các ngươi là thật thực chụp, chỉ sẽ cảm thấy biểu diễn rất to gan, là thật vì nghệ thuật hiến thân. Điện ảnh là thực sự là vô cùng đặc sắc. Hơn nữa hiện tại cái này cũng xác thực tại vì nghệ thuật hiến thân, kịch tổ nơi này người đều có hạ đạt hàn làm, tuyệt đối sẽ không bị cho sáng tỏ chu đi, có thể đoán được chính là, bộ này vốn chỉ là cũng không tệ lắm tình dục điện ảnh, bây giờ là thật thành tình dục kinh điển, mặt sau thực có khả năng hiểu ý ngoại đại bảo, sáng tạo Hàn Quốc phim sex một cái hoàn toàn mới phòng vé ghi lại. Vì vỗ về hảo thủ phía dưới nữ diễn viên, làm cho các nàng làm ra hy sinh, tại người đại diện bên này cùng kinh kỳ công ty câu thông qua đi, 100 triệu tư nhân khen thưởng là toàn về các nàng cá nhân sở hữu, công ty bên này cũng thích hợp cho một chút tiền mặt hoặc là tài nguyên thượng ngoài định mức bồi thường. Đây mới là làm hai cái vừa mới thử hoàn diễn lập tức liền muốn chính thức chụp ảnh nữ diễn viên ở mở đáp ứng phía dưới đến, dù sao thử diễn cùng thực tế quay chụp là hoàn toàn khác biệt hai trường hợp. Đơn giản tới nói chính là, thử diễn căn bản bất hội khởi động máy, chính là đạo diễn trước tiên ở nữ diễn viên trên người thí nghiệm một chút chính mình thiết kế cái kia một chút tình tiết cùng chiêu thức, nhìn nhìn phải chăng hợp lý, chụp đi ra hiệu quả rốt cuộc sẽ như thế nào một chút địa phương cần phải cải tiến, hãy cùng bình thường địt pháo không sai biệt lắm. Này cùng chính là não bổ đi ra nhìn người khác chụp hiệu quả nhất định là không giống với, bất quá dưới tình huống bình thường rất ít tại dạng này trường hợp trước công chúng phía dưới trực tiếp thử diễn, truyền đi cũng không tốt nghe, không thể không nói cái này Doãn đạo cũng là thực sự là vô cùng hợp lại, thực thông suốt phải đi ra ngoài, một lòng một dạ chỉ muốn cấp Triệu công tử cái này tài phiệt thiếu ra đương cầu, nếu thực sự có cái này cần phải, hắn sợ là thật có thể quỳ trên đất thực không tiết tháo gâu gâu kêu to. Thử diễn tổng cộng là rằng có một cái đến giờ. Thực tế quay chụp thêm chuẩn bị là có không sai biệt lắm gần 3 giờ, tuy rằng cuối cùng thành phiến khả năng cũng chỉ có không đến nửa giờ, mỗi một tràng giường diễn thật tình tiết không thể vượt qua 10 phút, cũng liền 7-8 phút, nhưng như vậy chất lượng cùng mật độ cao, đã coi như là Hàn Quốc tình dục điện ảnh bên trong phá lệ lần đầu, là đem này một loại hình đẩy hướng tân cao phong. Cần phải đoán được chính là, tay cầm sắc tức là không cùng Mỹ nhân đồ hai bộ Hàn Quốc tình dục điện ảnh kinh điển đạo diễn kiêm biên kịch Doãn Tề cùng. Tuyệt đối là Hàn Ngu vòng này nhất lĩnh vực tối cao thần tuyệt đối vương giả, chỉ là tại lão sắc phê quần thể trung kêu gọi lực liền phi lớn kiểu bình thường đạo diễn có thể so sánh, loại trình độ nào đó thượng hắn cái này dâm mới coi như là hoàn toàn lửa ra vòng. Chương 579 điện ảnh không phải là như vậy chụp 6. Tại đại thể màn ảnh sau khi quay chụp xong, Diệp Vũ cái này chân chính đầu tư người là nhìn lên này một chút vừa mới chụp tốt màn ảnh thả về, mặc dù là không có gì âm thanh mới bắt đầu bản. Chân chính thành phiến cần phải mặt sau một lần nữa phối âm, nhưng những người khác đi theo hắn cùng một chỗ thưởng thức một lần về sau, đều đối với hắn cái này Triệu công tử là bội phục sát đất. Nhất là Ngô Minh thực ra hỏa kia, trực tiếp là gương mặt bội phục vuốt mông ngựa nói thật đúng là tất cả đều không giống, Triệu công tử chính là Triệu công tử, này ánh mắt thủ đoạn này thật lợi hại, này điện ảnh ta xem đều cảm thấy rất không tệ, buổi tối sợ là cũng có nhiệt tình. Ngô đại biểu ngươi quá khen, hôm nay sự tình làm phiền ngươi. Không biết ngươi mang đến những cái này diễn viên cần bao nhiêu cát xê. Hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, ta không thèm để ý chút tiền lẻ này, thiên kim dịch được một tướng khó cầu, ta đối với Doãn đạo biểu hiện hôm nay nhưng là rất hài lòng, nguyện ý tại hắn đập lên người tiền. Liên tục bắn 3 lượt, bận trước bận sau vất vả một chút ngỏ, cuối cùng là đem tam tổ giường diễn phim kích tình chụp tốt Doãn Tề cùng, tại nghe nói như thế sau phi thường cảm động, cuối cùng là đả động vị đại thiếu gia này, hắn hôm nay thật sự là quá không dễ dàng. Là cảm động thiếu chút nữa đều phải khóc lên tiếng. Ngô Minh thực thấy thế trực tiếp báo giá chị nói dù sao cũng là ngày xưa yêu đậu minh tinh cùng đương hồng diễn viên, bọn hắn hiện tại cũng không có thiếu fan tải, còn không biết như vậy truyền hình fan phải chăng có thể tiếp nhận, nguyện ý mua sổ sách, vậy 10 ức cát xê a, ta là một phần không muốn, đều là cho hắn nhóm bồi thường. Diệp Vũ cũng không có ngại quý, rất là sảng khoái nói thực công bằng, liền cái này giá trị, ta hiện tại khiến cho của ta trợ lý chuyển cho ngươi. Tại lúc chia tay biết được Ngô Minh thực đến lúc đó cũng tính toán tham gia phủ quốc gia tế liên hoan phim, Diệp Vũ là đối với hắn phát ra mời, mời hắn cùng lão bà của hắn Kim Hae-sun cùng một chỗ lên tàu chính mình tư nhân máy bay cùng đi, đến lúc đó Kim đại biểu cùng thiếu nữ thời đại toàn bộ thành viên đã ở, đại gia vừa vặn cùng đường. Ngô Minh thực tại nhận được Diệp Vũ lúc mời rõ ràng có chút nghĩ sai, là càng phát giác đối phương thật coi trọng lão bà của hắn, dù sao lão bà hắn cũng không là bình thường nữ minh tinh, đây chính là công nhận Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ. Tuy rằng đã coi như là lui vòng, nhưng tại không có tân đệ nhất mỹ nữ xuất hiện phía trước, danh tiếng này vẫn là thuộc về hắn lão bà, phải biết mấy năm nay nhìn chằm chằm lão bà hắn quyền quý cũng không ít. Rời đi studio trở lại tầng cao nhất lộ phía trên, đang ngồi ở bảo mẫu sau xe tọa một bộ nữ bí thư nữ trợ lý trang điểm Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp là đem vừa lấy được tư liệu, thông qua trong tay khinh bạc Sony máy vi tính sách tay đưa cho Diệp Vũ nhắc nhở Ngô Minh thực ra hỏa kia nhìn đến cũng không phải là cái gì hiền lành, cái này ngươi có tất yếu nhìn một chút. Đúng rồi, cái kia Hàn Bộ trưởng gần nhất đang tại vụng trộm điều tra chúng ta, cần phải ra tay sao? Không cần, gia hỏa kia muốn điều tra liền điều tra, ta muốn nhìn xem hắn có thể điều tra cho cái gì vậy? Vũ Điền Huệ Tử có chút tò mò Diệp Vũ sức mạnh cùng chân chính con bài chưa lật là cái gì. Hàn Quốc cái khác bộ môn có thể không thèm để ý, nhưng viện kiểm sát là thật không thể không xem ra gì. Quyền lực là thực sự là vô cùng đại, hơn nữa còn là thật có thể nắm giữ quốc gia này tuyệt đại đa số bí mật. Tuy rằng bọn hắn ngụy trang thực thành công, nhưng đối phương là có thể tra ra chân tướng cũng chọc thùng tình báo của bọn hắn đầu lĩnh. Bất quá chính như Diệp Vũ ngay từ đầu nói như vậy, hắn lại chưa nói qua mình là Hàn Tiến tập đoàn Thái tử gia, hắn chính là tự xưng Triệu Thái Ngộ Triệu công tử, liền người già bị đụng đều tính không lên, những cái này cũng chỉ là những người khác não bổ giang hồ nghe đồn, hơn nữa thân phận như vậy điều tra không có khả năng là thứ nhất, cũng không có khả năng là một cái cuối cùng, tùy theo tầng cao nhất càng ngày càng thành công, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đây đều là sớm hay muộn sự tình. Diệp Vũ hiện tại nhìn đúng là Trương Tử Nghiên án tương quan đưa tin, Vũ Điền Huệ Tử tại Hàn Quốc bên này rõ ràng rất năng lượng, Sony thực lực cũng không là hay nói giỡn, tầng thứ này nhảy qua quốc đầu sỏ là thực sự là vô cùng khủng bố, toàn bộ Hàn Quốc có thể cùng Sony ganh đua dài ngắn cũng chỉ có một cái tam tinh, cái khác cũng không sánh bằng, kém rất xa. Cái khác cũng may, nhưng khi nhìn đến có liên quan Trịnh Mộng Cửu cha con tin tức tương quan về sau, Diệp Vũ như vậy ác ma đều có chút tức giận chửi bậy nói này hai cha con thật đúng là hai cầm thú, yên tâm, ta nhiều nhất là háo sắc, bản thân chẳng phải là cái gì biến thái, sẽ không giống bọn hắn như vậy ức hiếp ngươi chính là, ta yêu thương ngươi cái này nhu thuận tài giỏi tiểu trợ lý còn không kịp đâu. Vũ Điền Huệ Tử chẳng phải là thực tin tưởng Diệp Vũ nói, bất quá hiện giai đoạn Diệp Vũ tạm thời là không những cái này quá mức biến thái mới tốt, tuy rằng ngoạn cũng có một chút điên, nhưng còn tại nàng tiếp nhận phạm vi bên trong, ít nhất sẽ không cảm thấy thực ủy khuất sinh lý không khỏe. Toàn bộ sau khi xem xong, nhất là khi nhìn đến kết quả cuối cùng thời điểm, Diệp Vũ rất là khó có thể tin nói, như vậy án tử cũng có thể theo làm bằng cớ không chân vô tội phóng thích. Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt không kinh ngạc rất là dương dương tự đắc giải thích Hàn Quốc chính là như vậy, chúng ta Nhật Bản cũng không sai biệt lắm, cảnh sát là chúng ta người, quân đội đã ở chúng ta khống chế phía dưới, nội các nghị bao gồm cùng loại viện kiểm sát chỗ như thế, rất nhiều thực quyền người phụ trách cũng đều là chúng ta đầu tư đến đỡ, chúng ta nắm trong tay toàn bộ quốc gia kinh tế quyền lợi, Tổng thống nghe lời đúng là tượng gỗ của chúng ta, là chúng ta nuôi cầu, không nghe lời rất nhanh an vị không xong dưới mông vị trí. Sau đó là bị chúng ta giết gà dọa khỉ. Người cảm thấy chính là chết vài người có thể đem chúng ta như thế nào đây? Như thế nào đây? Có phải hay không thực hâm mộ, muốn hay không theo ta kết hôn, đến lúc đó người muốn nguyện ý đổi họ Vũ Điền, ở rể chúng ta Vũ Điền ra, người cũng có thể trở thành tài phiệt, thậm chí là cao cấp nhất tài phiệt, tựa như Trịnh Mộng Cửu như vậy, thậm chí so với hắn quyền lợi càng lớn mà vị rất cao. Liền những quốc gia kia nguyên thủ cũng đối với người thực khách khí, Trung Nhật Hàn vòng tròn nữ minh tinh người mẫu nữ vận động viên. Người vừa ý người nào đều có thể muốn tùy ý trêu đùa, yêu thích phụ nữ đàng hoàng vị thành niên ấu gì cũng được, người vợ mẫu nữ hoa hoa tìm muội, thậm chí trước công chúng phía dưới cưỡng gian kia một chút tàu điện thượng đáp đón xe điện bình thường nữ nhân, cũng không dùng gánh vác bất kỳ cái gì chịu tội, có thể thoải mái trốn thoát pháp luật thẩm phán. Tại phi thường giật mình ở những cái này tài phiệt năng lượng đồng thời, Diệp Vũ là gương mặt khinh thường nói hừ, này đối với ta mà nói không coi vào đâu, sự cường đại của ta ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá là chính là đặc quyền thôi, tại trong mắt ta cũng cứ như vậy. Nhìn hoàn toàn không xem ra gì Diệp Vũ, Vũ Điền Huệ Tử cũng không biết ra hỏa kia sức mạnh đến từ chỗ nào, nàng nhưng là thật vất vả lấy dũng khi nói ra nghe được lời này, kết nếu như đối phương dĩ nhiên là xem thường không thèm nhìn. Chương 580 Loan Lưu 1. Diệp Vũ còn thực sự không phải là cái gì con vịt chết mạnh miệng, tài phiệt kỳ thật cũng cứ như vậy, địa ngục bên trong tài phiệt đại lão nhiều đi, rất nhiều lăn lộn cũng không là bình thường kém. Hãy cùng cái nô lệ không sai biệt lắm, người khi còn sống nhiều bức nữa, chết cũng liền gì cũng không phải là rồi, đồng thời bởi vì bản thân quá mức dơ bẩn cay gà, trên cơ bản cũng chỉ có thể là hồn về địa ngục, trở thành địa ngục tầng dưới cùng tồn tại. Đến địa ngục sau đó, có thể không còn là nhân gian những trò chơi này quy tắc, chỗ đó chính là thờ phụng lực lượng, ai mạnh đại ai nhiều bức người đó chính là chỗ đó đại gia, trừ bỏ số ít một chút bất tử bất diệt ma thần ở ngoài, chính là có được lực lượng cường đại ác ma quý tộc. Những cái này hãy cùng thời trung cổ cái kia một chút lãnh chúa giống nhau, tại lãnh địa của mình là trong tay nắm giữ đại quyền sanh sát, chính xác là có thể muốn làm gì thì làm. Đồng thời địa ngục liền Diệp Vũ hiện tại hiểu biết quan sát đến nhìn, khoa học kỹ thuật trình độ cũng không kém, dù sao nhiều như vậy khoa học giáo xã hội tinh anh đều là sẽ chết, chết sau tuyệt đại đa số đều đi địa ngục, cho dù là vì sinh tồn cũng sẽ đem địa ngục phát triển, cho nên ác ma cửa hàng bên trong sản phẩm công nghệ cao vẫn là rất nhiều, chính là không có biện pháp trực tiếp tại nhân gian thương dụng. Chỉ có thể chính mình sử dụng, hơn nữa còn là muốn ác ma tích phân, cũng chính là cái gọi là ở giữa thương kiếm kém giá trị. Bởi vì ngày mai sẽ phải lên đường, cho nên Lâm Doãn Nhi các nàng lúc này là ở công ty chuyên môn cho thiếu nữ thời đại thuê cái kia cách xa công ty rất gần phục thức nhà trọ bên trong thu thập hành lý, lấy thiếu nữ thời đại thành viên hiện nay thu vào, bình thường nhà có thể mua được, nhưng chân chính hào trạch vẫn là mua không nổi, tự nhiên không có ý định hiện tại liền mua nhà, tính toán chờ một chút, nhiều tồn ít tiền mua cái cũng đủ rộng mở cũng đủ xa hoa hào trạch. Từ Châu Hiền chỉ điện thoại thông minh thượng ảnh chụp, hướng về Lâm Doãn Nhi hỏi Doãn Nhi là chiếc phi cơ này sao? Lâm Doãn Nhi nhìn điện thoại thông minh thượng giới thiệu cùng hình ảnh, gật đầu một cái nói phải là này cái, phải bao nhiêu tiền? Ta nhìn, trời ạ, giá trị 8.500 vạn đô la, hơn nữa này vẫn là trụ cột bản, nếu như cải biến lời nói, còn có thể càng quý, thậm chí là vượt qua 100 triệu đô la. Ta nhìn, có thể cất chứa 5 cái khởi cư khu, bao gồm hành khách phòng khách hoặc đội bay phòng nghỉ cực lớn hình cabin, 6 nhân vị nhà ăn hoặc phòng họp, một gian mang tắm vòi sen căn hộ. Đồng thời trang bị có nghiệp nội lớn nhất 20 cái hình chứng cửa sổ mạn tàu, có thể cho hộ khách hưởng thụ đến tốt nhất thừa cơ trải nghiệm. Trời ạ, điều này cũng quá xa hoa a. Nghe được thét chói tai âm thanh, hôm nay chơi một ngày, đồng dạng có chút dạo mệt mỏi thiếu nữ thời đại các thành viên, là toàn đều nhìn lên bên này có liên quan loan lưu J700 kỳ hạm tư nhân máy bay giới thiệu, sau đó là bị như vậy xa hoa cao nhất tư nhân tọa giá cấp hoàn toàn chinh phục. Bất quá Jessica Trịnh Tú Nghiên là gương mặt nghi ngờ nói Doãn Nhi, trước ngươi không phải nói OPA tư nhân máy bay là có thể lên tàu 30 người sao? Nhưng này cái chỉ có thể 19 người. Cải trang A, đây là trụ cột khoản, nếu như không làm nhiều như vậy khởi cư khô, đổi thành bình thường chỗ ngồi, 30 nhân cũng có khả năng hành đó A, thuyết minh này máy bay OPA là sáng sớm liền lấy lòng. Như vậy nhất giải thích, Trịnh Tú Nghiên liền lý giải tới rồi, dù sao máy bay có thể lên tàu bao nhiêu người. Trừ bỏ không gian lớn nhỏ bên ngoài, chịu tài lượng cũng rất trọng yếu, 30 nhân ấn nhân cùng 70kg tính toán, chính là 2.100kg chịu tài lượng, tăng thêm hành lễ những cái này, ít nhất cũng phải 2.500kg chịu tài theo tài hành. Mà nhà này loan lưu J700 lớn nhất sức chịu đựng là 2.896kg, trừ bỏ đội bay nhân viên tiếp viên hàng không những cái này, tại đem một chút giá trị sử dụng không lớn khu vực tiến hành cải trang về sau, 2-30 người tới vấn đề quả thật không lớn. Như vậy các nàng thiếu nữ thời đại còn thật có thể toàn bộ thành viên đi qua, thậm chí còn có thể mang lên vài cái nhà tạo hình trợ lý cùng đi, không cần lo lắng sẽ có lên không được máy bay cần phải mặt khác lên tàu hàng không dân dụng đi qua thằng xui xẻo. Cùng Diệp Vũ chính là mở nghi lễ bế mạc sẽ đi qua không giống với, thiếu nữ thời đại lúc này đây sau khi đi qua, trên cơ bản một mực dừng lại ở Phủ Sơn bên kia, cho dù là phía trước định chế lễ phục cũng đều là trực tiếp đưa đến Phủ Sơn bên kia cửa hàng chuyên doanh. Bởi vì các nàng nhưng là lễ trao giải thưởng trọng yếu biểu diễn khách quý, hơn nữa còn là lần thứ nhất leo lên như vậy vũ đài, chỉ cần biểu hiện không sai, là rất có khả năng tiếp tục đảm nhiệm đến tiếp sau Thanh Long thường biểu diễn khách quý. Nhưng đừng xem thường cái này, cơm vòng cùng yêu đậu minh tinh fan đàn nhưng thật ra là tương đối cố định tương đối có hạn, chân chính khổng lồ vẫn là giới văn nghệ ảnh thị vòng, dưới tình huống bình thường là có thứ nguyên bức tường tồn tại, mà bây giờ không thể nghi ngờ là cho thiếu nữ thời đại cung cấp đánh vỡ thứ nguyên bức tường cơ hội. Phải biết nữ đoàn tính đến trước mắt mới chỉ, còn thật không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, phía trước cũng chính là một chút đứng đầu ca sĩ cùng đứng đầu nam đoàn có hưởng thụ qua. Cho nên bao gồm Kim Thái Nghiên Lâm Doãn Nhi tại nội sở hữu không bao lâu thành viên, đều phi thường coi trọng lúc này đây lễ trao giải biểu diễn, dù sao lúc này đây cơ hội đến để là như thế nào đến, các nàng mình cũng là tâm lý nắm chắc. Tháng 18 hào hôm nay rất nhanh liền đến, bởi vì Diệp Vũ quan hệ, thiếu nữ thời đại tự nhiên là cùng hắn cùng đi. Cũng không có trước tiên, buổi sáng 9 điểm trước hết tại Nhân Xuyên sân bay quốc tế VIP phòng chờ máy bay chờ. Nơi này chỉ có hộ khách VIP cùng thương vụ khoang thuyền khoang hạng nhất hộ khách mới có thể tiến vào, mà tuyển chọn đem tư nhân máy bay dừng sát ở sân bay đám thổ hào. Tự nhiên là cao cấp nhất hộ khách VIP, dù sao chỉ là tương quan phục vụ phí cùng cố lên phí quay xong phí liền xa siêu bình thường khoang hạng nhất phí dụng. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất tiến vào này bên trong, nhưng Lâm Doãn Nhi các nàng bởi vì lúc này đây VIP cấp bậc rất cao. Là có thể tiến vào sân bay VIP phòng chờ máy bay càng thêm thần bí cao cấp khu vực, tự nhiên là phi thường hưng phấn, là chân chính trải nghiệm đến Nhân Xuyên sân bay nơi này tối tôn quý phục vụ. Đương nhiên, còn có mặt khác một cái nguyên nhân, thì phải là Hàn Tiến tập đoàn là Nhân Xuyên sân bay lớn nhất cổ đông, loại trình độ nào đó thượng Nhân Xuyên sân bay chính là Hàn Tiến tập đoàn địa bàn, mà Triệu Thái Ngộ hiện tại lưu truyền rộng nhất thân phận chính là Hàn Tiến tập đoàn vị kia vẫn luôn thực thần bí thái tử gia. Cho nên Lâm Doãn Nhi các nàng lúc này là có đi đến chính mình địa bàn phía trên ảo giác. Ngô Minh Thực cùng lão bà hắn là 9 điểm đúng giờ xuất hiện, máy bay là 10 đốt lên phi, suy nghĩ đến kẹt xe như vậy tình huống ngoài ý muốn, cho nên là có trước tiên, kết quả Triệu công tử bên kia còn chưa tới, chính là thiếu nữ thời đại cùng hắn lão đối đầu Kim đại biểu tới rồi, Lý Tú Mãn cũng không có xuất hiện ở đây, phỏng chừng phải đợi nghi lễ bế mạc lễ trao giải thời điểm mới phải xuất hiện. Chương 581 Loan Lưu 2. Diệp Vũ một đoàn người là tới gần 10 giờ mới đúng giờ xuất hiện, trừ bỏ Bùi Châu Huyễn bên ngoài, chính là Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử, còn có mấy cái chuyên nghiệp bảo tiêu, tổng cộng là có thất người, nhìn qua khí chàng thực chân, dù sao ở phi trường sau khi xuất hiện, tỷ lệ quay đầu cũng không là bình thường cao. Chính chủ xuất hiện, sân bay bên này sớm chờ lâu ngày mỹ nữ không ngồi là đem hắn nhóm mang đến chuyên môn VIP thông đạo, gương mặt hâm mộ đem hắn nhóm đưa lên này cái đã ngừng ở phi trường nơi này một tuần trái phải, theo truyền là giá trị 2 ức đô la siêu hào hoa tư nhân máy bay. Này, đây cũng là Loan Lưu. Đúng vậy à, này máy bay tên là Thái Ngộ Hào, tạo giá trị tiếp cận 2 ức đô la, như thế nào, còn không có trở ngại à? 2 ức đô la, không phải nói tốt 100 triệu đô la à? Trịnh Tú Nhiên các nàng là tập thể há hốc mồm, bất quá xác nhận này máy bay xác thực so các nàng tối qua trò chuyện kia chiến thuyền Loan Lưu J700 khổng lồ xa hoa rất nhiều về sau, có vẻ giống như lại rất hợp lý, bất quá vẫn là vô cùng kinh ngạc, quốc nội thực sự có như vậy xa hoa tư nhân máy bay, trước kia như thế nào chưa từng nghe nói. Đừng nói thiếu nữ thời đại, cho dù là Ngô Minh thực Kim đại biểu Kim Hee-sun những cái này xem như kiến thức rộng rãi vòng nội lão nhân, cũng giống vậy là bị này trình độ cực cao xa hoa cấp hoàn toàn kinh ngốc, phát giác bọn họ là xa xa đánh giá thấp vị này Triệu công tử tài lực cùng năng lượng, 2 ức đô la. Này mẹ nó cũng quá có tiền quá hủ bại đi à nha. Kỳ thật Diệp Vũ cũng rất kinh ngạc, này máy bay hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cùng hắn cũng không có gì quan hệ, là Vũ Điền Huệ Tử tìm nàng tốt khuê mật Suzuki Ayao mượn, nghe nói là Suzuki Ayao bá phụ tư nhân tọa giá, gọi là gì Bối Nhĩ Tuyết Lợi Hào, gần nhất lại đang xích món tiền khổng lồ tu xây cái gì tàu bay, tính toán gọi là Bối Nhĩ Tuyết Lợi Nhị Thế Hào, nhìn đến cái gọi là tài phú bảng phú hào bảng thật sự chính là cấp người bình thường nhìn, kia căn bản không là thực lực chân chính thể hiện. Kỳ thật thủ đô Phi Phủ Sơn cũng không xa, thậm chí nói Hàn Quốc bên này quốc nội hàng tuyến cũng không phải là rất dài, xuyên qua toàn bộ đường biên giới khả năng cũng liền hơn một giờ, cho nên dưới tình huống bình thường cũng liền 40 phút, nhưng chính là này 40 phút hành trình, Triệu công tử bên này giống như vậy xa hoa hủ bại, là thực sự là vô cùng làm Ngô Minh thực những người này bị đả kích. Cố gắng của bọn hắn tại đây một chút chân chính tài phiệt trong mắt chỉ là chê cười a. Đứng đầu tài phiệt thiếu gia là thật cùng bọn hắn bình thường tiếp xúc được cái kia một chút cái gọi là tiểu tài phiệt xí nghiệp gia không ở một cái phương diện phía trên, tùy ý lộ rõ chỗ đến một góc băng sơn là bọn hắn lâm vào phấn đấu cả đời đều không có khả năng với tới điểm cuối. Mặc dù có một chút tuyệt vọng, cảm thấy chính mình sợ là thực có khả năng cả đời đều không thể leo lên tầng cao nhất, nhưng Ngô Minh thực cũng kiên định ôm Triệu công tử đùi cấp Triệu công tử đương cầu quyết tâm, mặc dù là con chó, nhưng là được nhìn cầu chủ nhân là ai mới được. Làm Lý Tú Mãn dòng chính tuyệt đối tâm phúc Kim đại biểu lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, đang bay cơ khởi động chính thức xuất phát tiến vào tương đối vững vàng trời cao về sau, vừa mới là có thể tự do hoạt động Kim đại biểu trực tiếp là đem Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên một mình gọi vào một bên, nói ra chính mình cùng Lý hội trưởng tính toán. Kim Thái Nghiên cũng may, sớm đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý, Lâm Doãn Nhi cũng là thực không tình nguyện nói dựa vào cái gì, có ta cùng Quá Nghiên không được sao, tại sao phải đem những người khác cũng kéo xuống nước. Doãn Nhi, mà các ngươi lại là một đoàn đội, hơn nữa ngươi cảm thấy Triệu công tử như vậy nhân vật thật có thể đem các ngươi có bao nhiêu đặt ở trong lòng. Chớ bị nam nhân nhất thời hoa ngôn xảo ngữ sở mông tế, nhìn Quá Nghiên, nàng liền so ngươi thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn không thấy sở không được đồ vật nghĩ cũng không dùng, thật có thể bắt tới tay chỗ tốt mới là quan trọng nhất, Triệu công tử đối với các ngươi đối với công ty rất trọng yếu, hơn nữa ngươi cảm thấy một mực tiếp tục như vậy, đội viên khác như thế nào nghĩ. Chính xác là một điểm ý tưởng ý kiến đều không có. Đến lúc đó chỉ hận người oán trách ngươi, cảm thấy là ngươi không để ý tới các ngươi tình hữu nghị cảm tình, trở ngại các nàng tấn chức chi lộ. Lâm Doãn Nhi không ngốc, tự nhiên là đã sớm nhìn ra khác đồng đội ý tưởng chân thật, bất quá nghĩ cũng rất bình thường, Oppa là thật quá hoàn mỹ quá ưu tú, cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt, thực sự không phải là Oppa hoa tâm, mà là bên người cám dỗ nhiều lắm, Oppa chính là bị những cái này tiện nữ nhân làm hư. Diệp Vũ lúc này biểu hiện thật bình tĩnh, trực tiếp là ngồi ở bàn ăn nơi này ăn lên một chút tinh xào tuyệt đẹp bánh ngọt món điểm tâm ngọt, cùng một chỗ đi ăn cơm còn có thiếu nữ thời đại khác một chút thành viên cùng Kim Hee-sun cái này Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ. Tự nhiên là không thôi ăn món điểm tâm ngọt uống cà phê, còn có một khởi nói chuyện trời đất, trò chuyện nhiều nhất đúng là lúc này đây liên hoan phim, nhất là của ta dã man bạn gái đến tiếp sau phát hành bán đứt tình huống. Quả thật, Hiện tại điện ảnh nhiệt độ cao như vậy, tuy rằng không nhất định có thể bán ra rất cao giá cả, nhưng ở số liệu thượng xác thực sẽ phi thường kinh diễm, cũng đề cao chúng ta Hàn Quốc điện ảnh quốc tế nổi tiếng cùng quốc tế lực ảnh hưởng, bất quá tiếng gió thực có khả năng là chúng ta lúc này đây sức lực địch. Tiếng gió Diệp Vũ là biết, chính là không nghĩ tới này điện ảnh thực sự là vô cùng như bức, cho nên nghe Kim Hae-sun nói lên sau có chút ngoài ý muốn nói này điện ảnh chất lượng tốt lắm. Rất tốt, ta phía trước nhìn rồi, phi thường đặc sắc, xem như ít có tác phẩm xuất sắc, liền cảm xúc tới nói, nếu không có của ta dã man bạn gái, chúng ta Hàn Quốc điện ảnh lúc này đây chỉ sợ thất bại thảm hại, tiếng gió mới là lúc này đây liên hoan phim người thắng lớn nhất. Kim Hae-sun như vậy đánh giá cấp Diệp Vũ đều toàn bộ có chút sẽ không, chẳng lẽ chính mình lúc này đây còn chính xác là bang Hàn Quốc điện ảnh đánh bại tiếng Hoa điện ảnh, nghĩ nghĩ thật đúng là hiếm thấy a. Bất quá Hoa Nghị đám kia nhân Diệp Vũ cũng xác thực không có nhiều hào cảm, phía trước nhưng là đánh ép hắn chủ lực một trong, không đến mức trực tiếp đối đầu, nhưng song phương cũng tuyệt đối tính không lên bằng hữu. Thật đáng giận nhất chính là, quốc nội chiếu phim con đường là sớm đã bị lấy Trung Ảnh Hoa Nghị cầm đầu kinh vòng hoàn toàn lũng đoạn, những người này chính là hạ quyết tâm dựa vào loại này lũng đoạn liều mạng kiếm tiền, muốn làm gì thì làm, loại trình độ nào đó thượng Diệp Vũ tại không thể hoàn toàn đánh vỡ loại này lũng đoạn phía trước, còn không bằng giống như bây giờ xuất khẩu truyền tiêu thụ tại chỗ, trước tiên đem ảnh hưởng của mình lực quyền phát biểu nâng cao đến dù ai cũng không cách nào bỏ qua đánh ép trình độ nói sau. Trung Hàn hữu hảo văn hóa trao đổi là quốc sách, Sony cũng không là bình thường nhảy qua quốc đầu sỏ, mặc dù là mượn thế lực ngoại quốc, nhưng không có biện pháp, hiện tại vẫn thật là Dương Đại Nhân lá bài này tốt nhất dùng, hắn có thể có biện pháp nào. Ai kêu đám người này chỉ gia đình bạo ngược. Chương 582 bán phiến 1. Tiếng gió là do Cao Quần Thư, Trần Quốc Phú liên hợp đạo diễn, Chu Tấn, Lý Băng Băng, Trương Hàm Dư, Hoàng Hiểu Minh diễn viên chính chiến tranh tình báo phiến, ở năm 2009 tháng 9 năm 29 ngày tại Trung Quốc nội địa chiếu phim, xem như phủ quốc gia tế liên hoan phim bế mạc điện ảnh. Bất quá cái này không phải là nói tiếng gió sẽ chỉ là tại phủ quốc gia tế liên hoan phim nghi lễ bế mạc sau mới sẽ thả ánh. Phủ quốc gia tế liên hoan phim cùng rất nhiều quốc tế liên hoan phim giống nhau, đều là điện ảnh thị trường giao dịch, rất nhiều tham gia triển lãm điện ảnh, cũng không được đầy đủ là vì cái gì cái gọi là quốc tế giải thưởng, cũng khả năng chỉ là đơn thuần muốn bán phiến, gia tăng thu vào, nâng cao quốc tế lực ảnh hưởng. Hoa Nghị lúc này đây chính là như vậy, bởi vì Đông Kinh quốc tế liên hoan phim là mỗi năm tháng 10 hạ tuần tới tháng 11 thượng tuần cử hành, vừa lúc là tại phủ quốc gia tế liên hoan phim sau đó, tăng thêm lúc này đây đề tài là kháng Nhật đề tài. Tham gia Đông Kinh quốc tế liên hoan phim. Người cảm thấy này có ý nghĩa sao? Mà làm sân nhà chủ nhà Thượng Hải quốc tế liên hoan phim là mỗi năm tháng 6 cử hành, hơn nữa tạm thời là không có bao nhiêu hải ngoại phiến thương tham gia, cho nên châu Á địa khu thích hợp nhất bán phiến liên hoan phim kỳ thật còn phải là Phủ Sơn cùng Đông Kinh, dù sao cũng là dựa vào Hàn Quốc cùng Nhật Bản hai đại điện ảnh thị trường, có tiên thiên ưu thế, những thứ này là hiện giai đoạn Thượng Hải quốc tế liên hoan phim cùng Hoa Ngô vòng sở không thấu đáo bị. Tiếng gió chiếu phim về sau, nội địa phòng vé tuy rằng đã là đột phá đến 2 ức, đứng hàng niên độ phòng vé top 5, dựa vào cường đại đội hình chế tác thành viên tổ chức bị truyền thông dự là tốt nhất sản phẩm trong nước nhóm thượng diễn, nhưng ở quét ngang toàn bộ châu Á Đông Nam Á thị trường, trực tiếp là nổi lên dã man gió lốc của ta dã man bạn gái trước mặt, có vẻ giống như liền thực sự có một chút không đáng nhất nói ra. Của ta dã man bạn gái hiện tại bản thân còn tại chiếu phim, tại Hàn Quốc bên này nhiệt độ cùng phòng vé vẫn như cũ rất cường thế. Đã là liền trang mau 16 ngày, trước mắt đã trở thành Hàn Quốc bên này ảnh sử thứ nhất, tổng cộng là có 1.230 vạn người thứ xem ảnh, ấn 50 nguyên nhân dân tệ chia đều phiếu giá trị tính toán, không sai biệt lắm là có 6 ức nhân dân tệ phòng vé, tiếp cận 7.500 vạn đô la phòng vé, là Trung Nhật Hàn Tam Quốc cao nhất. Đại Trung Hoa khu trước mắt xếp hạng thứ 2, đã là đột phá 4.2 ức phòng vé, dự tính là có thể quá 5 ức, đồng dạng là tân ảnh sử thứ nhất, Nhật Bản theo sát phía sau. Không sai biệt lắm là có 3 ức nhân dân tệ phòng vé, chỉ là lấy Trung Nhật Hàn Tam Quốc cầm đầu châu Á địa khu liền cầm đến 1.6 ức đô la trái phải phòng vé, sau đó Đông Nam Á thêm cùng một chỗ là có 4.000 đến vạn, đã là sắp vượt qua 2 ức đô la toàn cầu phòng vé, vẫn như cũ còn tại thong thả tăng trưởng bên trong. Cùng khoa trương như vậy thành tích vừa so sánh với, tiếng gió là thực sự là vô cùng giản dị, tối khi nhân chính là, tiếng gió đầu tư tiếp cận 2 ức nhân dân tệ. Mà của ta dã man bạn gái đầu tư cận vì 100 vạn nhân dân tệ, người nói làm công ty điện ảnh lão bản, là đến cỡ nào hâm mộ ghen tị hận. Dù sao này điện ảnh chân chính linh hồn nhưng thật ra là kịch bản cùng khúc chủ đề, mà cái này hoàn toàn là bọn hắn Hoa Ngô vòng người mình sáng tác, hố nhất chính là vốn là tính toán cùng bọn hắn Hoa Nghị hợp tác, là bọn hắn chính mình có mắt không tròng quá mức tham lam cứng rắn đem nhân bước đến chính mình mặt đối lập, sau đó là bị nhiều lần lặp đi lặp lại đánh mặt, hoàn toàn bị đối phương trần trụi trực tiếp đánh sưng. Người muốn nói bọn hắn không chuẩn bị, lúc này đây tác phẩm không hết như nhân ý kia liền không nói, nhưng vấn đề là bọn hắn lần này là toàn lực ứng phó, chuẩn bị thật lâu, là đem mạnh nhất đội hình tốt nhất thành viên tổ chức tất cả đều cầm ra đến, điện ảnh cũng là thật vỗ rất tốt, xem như những năm gần đây ít có tinh phẩm. Mà đối phương chẳng phải là mưu đồ đã lâu, chuẩn bị phi thường đầy đủ, chính là một cái không biết khi nào thì viết xong kịch bản, một cái nhị lưu đạo diễn, thêm một cái thuần người mới, một cái lăn lộn quá bình thường hài kịch tiểu minh tinh, chỉ dùng 100 vạn đầu tư, không đến một tháng thời gian từ quay chụp đến chiếu phim giá thành nhỏ tình yêu hài kịch, người làm Hoa Nghị bên này còn có thể nói cái gì? Hoa Nghị bên này người là 7 hào buổi chiều đến, bây giờ là một đám người tại một cái loại nhỏ ảnh thính đặt bao hết nhìn của ta dã man bạn gái. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là bọn hắn lúc này đây bán phiến lớn nhất đối thủ cạnh tranh, ai bảo hắn nhóm là vừa mới đánh vào cùng cái đương kỳ. Cái này Phương Văn Sơn thật đúng là thật, Hiểu Minh ca, ta ký ngươi đi năm kỷ niệm ngày thành lập trường liền có tham gia, ngươi cùng vị này Vũ ca quan hệ như thế nào? Chính là đơn giản hàn huyên vài câu, bất quá Diệp Phỉ cùng hắn quan hệ nghe nói tốt lắm, năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường ta cũng tính toán tham gia, các ngươi muốn đi sao? Muốn đi nói ta giúp ngươi an bài. Chu Tấn là Chiết Giang Nghệ thuật Học viện, Lý Băng Băng là thượng diễn, cùng Bắc Điện đều không có gì quan hệ, cho nên năm trước kỷ niệm ngày thành lập trường các nàng tự nhiên không có tham gia, bất quá năm nay lúc này đây khẳng định bất hội cự tuyệt, dù sao Diệp Vũ cái này phương đại tài tử xác suất lớn là Chu hiện tại năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường trễ sẽ lên. Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường bình thường là đang tại tháng 10 năm 17 đến 23 hào ở giữa cử hành, chủ yếu là đặt ở đương Chu thứ 6 trễ thích hợp nhất, như vậy ngày thứ 2 là thứ 7. Không có khả năng ảnh hưởng được đến ngày hôm sau công việc thường ngày học tập, nhất là đệ tử cùng lão sư học nghiệp dạy học công tác, bằng không liền có một chút lẫn lộn đầu đuôi. Năm nay thứ 6 đúng lúc là 23 hào, Phủ Sơn liên hoan phim đến lúc sau đã kết thúc, bán phiến cũng cơ bản bán xong, cho nên theo lý thuyết Phương Văn Sơn đến lúc đó nhất định là chờ dự mà về, dù sao hắn lần này là thật quá nghiêu bức, là một tay sáng lập trận này dã man gió lốc. Xem xong phim Vương Trung Lỗi là gương mặt không phục nói châu Á thị trường chúng ta thường không thắng. Đông Nam Á thị trường chúng ta cũng có thể làm, nhưng Âu Mỹ cũng không thể vẫn là hợp lại bất quá a. Vương Tổng, không phải là ta đả kích sĩ khí, cũng không phải là ta quá mức tự ti, mà là liền đề tài loại hình tôi nói, chúng ta còn thật so bất quá đối phương, như vậy tình yêu hài kịch tính chung rất cao, tăng thêm hiện tại khoa trương như vậy phòng vé thành tích khu vực lực ảnh hưởng, chỉ sợ là rất khó, ta phía trước hỏi qua một chút quen thuộc Âu Mỹ phiến thương, bọn hắn đều thật coi trọng bộ phim này, đều có bán đứt tiến cử ý đồ. Đáng chết, được chưa, tận lực nhiều điểm bán hàng selling point tiền, như thế nào cũng không thể lỗ vốn a. Nhìn đến mặt sau còn thực sự là tình tiểu tử kia thật tốt tâm sự rồi, thật đúng là nhìn lầm, khó trách là một bộ thiên lão đại lão nhị, hắn lão tam thế, là một nhân tài, càng là nhân tài tính tình càng lớn. Không có chứng minh thực lực của chính mình phía trước, tự nhiên bất hội thật đem ngươi coi ra gì, trên thế giới này phú nhị đại kẻ có tiền còn nhiều rất nhiều, cuối cùng có thể ở giới giải trí ảnh thị khoanh vòng có nhỏ nhoi lại có mấy cái. Nhưng bây giờ thật chứng minh rồi năng lực của mình cùng thực lực, tăng thêm người khác có chính mình kiếm tiền con đường cùng phương pháp, trừ phi ngươi không nghĩ kiếm tiền này, cam tâm tình nguyện đem thị trường chắp tay nhường cho, bằng không thành thành thật thật nhận thức túng thành ý hợp tác mới là chính lý. Mở cửa việc buôn bán ai sẽ theo tiền không qua được. Chương 583 bán phiến 2. Đừng nhìn Tứ Sáng Song Băng tứ đại tiểu sinh tại nội địa bị thổi vô cùng kỳ diệu, kỳ thật cũng liền giới hạn ở nội địa, hơn nữa rốt cuộc là có bao nhiêu phòng vé kêu gọi lực. Mỗi người một ý, dù sao điện ảnh bản thân chất lượng giống như, cho dù là tìm hắn nhóm diễn viên chính cũng giống vậy thực có khả năng không cách nào phá ức, cho nên tại chính thức phiến thương trong nghề nhân nhìn đến, đều là thổi đi ra, căn bản cũng không sao phòng vé kêu gọi lực. Điểm ấy đang đi ra biên giới sao rõ ràng nhất, ví dụ như phủ quốc gia tế liên hoan phim, đừng nói tiến hành một chút ngụy trang che lấp, có thể đem bọn hắn trực tiếp nhận ra fan cũng không nhiều, còn không bằng hương càng vòng tròn một chút lão bài thiên vương thiên hậu danh khí đại. Cho nên không cần làm cái gì ngụy trang, chỉ cần không chạm vào thượng nội địa du khách, gần như không nhiều lắm nhân chú ý. Bất quá nhìn ảnh thành phụ cận tùy ý có thể thấy được của ta dã man bạn gái điện ảnh áp phích cùng nữ nhân vật chính Bùi Châu Huyễn các loại tuyên truyền áp phích quảng cáo đại ngôn áp phích về sau, Lý Băng Băng cùng Chu Tin hai người bọn họ nội ngu làm hồng một đường nữ minh tinh là nói không ra hâm mộ, thật đúng là một mảnh phong thần, so với lúc trước Trương Tử Di khoa trương hơn, dù sao Trương Tử Di cũng là vỗ vài bộ, chậm rãi mới đợi cho Ngọa Hổ Tàng Long. Mà Bùi Châu Huyễn vẫn thật là lần thứ nhất quay phim. Bộ không một tác phẩm đầu tay liền trực tiếp một trận chiến phong thần. Hiếm thấy nhất chính là, Trên mạng rất nhiều nghe đồn đều nói, Bùi Châu Huyễn quay phim thời điểm căn bản liền không nhớ được lời kịch, rất nhiều lời kịch nhưng thật ra là niệm đáp số tự, cứ như vậy cũng có thể lửa thành như bây giờ. Đây không thể nghi ngờ là làm chính quy Chu Thân tới tới lui lui bôn ba nỗ lực rất nhiều năm Chu Tấn Lý Băng Băng các nàng rất là không lời. Bùi tỷ chính xác là quá đẹp trai, rất thích, nhìn ngũ biến còn chính là yêu thích, ta cũng muốn bắt chước Bùi tỷ như vậy, nếu không bọn chúng ta cũng đổi thành đồng phục học sinh đi dạo phố ăn cơm đi, chứng minh thư mang lên sao. Một bên nguyên bản còn có một chút trầm mặc ít lời tiểu nam sinh vừa nghe lời này lập tức là hai mắt tỏa sáng, trước khi tới nhưng hắn là có tại võng phía trên xem qua công lược. Nghe nói hiện tại chỉ cần ước không phải là thực phản cảm bài xích ngươi nữ sinh nhìn của ta dã man bạn gái, chủ đến sau cùng một chỗ mặc đồng phục, sau đó cầm lấy chứng minh thư đi tiệm cơm ăn cơm trang bước trở lại như cũ một chút điện ảnh trung kinh điển kiều đoạn, sau là có cực xác suất lớn thành công mướn phòng. Bằng không mang chứng minh thư thì sao, hơn nữa điện ảnh trung không ít tình tiết đều là phát sinh tại tửu điếm trong gian phòng, nếu đều trở lại như cũ rồi, cũng không kém bước cuối cùng này. Hoàng Hiểu Minh bọn hắn tự nhiên cũng thấy qua phương diện này thiếp mời cùng truyền thuyết, Hoàng Hiểu Minh là gương mặt cổ quái hâm mộ nói còn thật đừng nói, chỉ là này một cái lồng lộ liền có thể làm cho vô số nam nhẹ người xem như si như say, đến lượt ta đọc sách trận kia, ta chỉ sợ đều sẽ làm ra cùng loại điên cuồng hành vi. Lý Băng Băng nghĩ nghĩ, nếu như chính mình còn tại phía trên diễn đọc sách lúc ấy, nếu thật là có một cái quan cảm tạm được học trường hoặc là đồng học như vậy ước nàng, hơn phân nửa là đáp ứng, bộ phim này kỳ thật rất đơn giản. Nhưng rất nhiều chi tiết xác thực bắt được nữ sinh chiều điểm, thỏa mãn tuyệt đại đa số nữ sinh đối với bình thường nhưng cũng không đơn giản tình yêu toàn bộ ảo tưởng. Cùng dĩ vãng kia một chút tình yêu điện ảnh xa hoa lãng phí khác biệt, của ta dã man bạn gái phi thường tiếp đất khí, toàn bộ trở lại như cũ cũng không hao phí vài cái tiền, hơn nữa thực chân thật, phi thường hiểu rõ nữ sinh cái kia một chút nhu cầu cùng nhỏ mọn, chi tiết thượng đem khống vô cùng tốt, làm thực nhiều nữ nhân trẻ tuổi không thể cự tuyệt. Thậm chí một chút đã kết hôn người trung niên cũng không nhịn được muốn ôn lại trở về chỗ cũ một chút đã từng tuổi trẻ khinh cuồng. Cho nên tại trong xem xong phim ngõ lúc ăn cơm, phát hiện nhà ăn bên trong rất nhiều tuổi tác không nhỏ ít nhất 3-40 tuổi người trưởng thành cũng đều mặc lấy đồng phục học sinh, gương mặt kiêu ngạo lấy ra thân phận của mình chứng thể học sinh học điện ảnh bên trong kiều đoạn gọi món ăn, theo bên trong này có thể nhìn ra bộ phim này khoa trương lực ảnh hưởng, nhất là tại Hàn Quốc bản thổ, gần như là đã bị hoàn toàn thần thoại. Vừa ngồi xuống sau khi gọi thức ăn xong, Lý Băng Băng là trực tiếp hướng về Hoàng Hiểu Minh nói ta nhớ được lúc trước Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ khánh công yến phía trên, Vũ Ca nói qua này điện ảnh là có hai cái bản cũ, còn có một cái là tiếng Hoa cổ trang bản cũ, mặt sau tính toán chụp, có khả năng tại Tết âm lịch đương chiếu phim, tính toán một cái sáng ý một cái thiết lập kiếm hai lần phòng vé, qua lại thu hoạch. Việc này kỳ thật cũng không coi vào đâu bí mật, dù sao khánh công yến thượng rất nhiều người, cũng không thiếu người đại diện tại. Phía trước đại gia không phải là thực để ý, hiện tại. Rất nhiều người là muốn biểu diễn muốn điên rồi, đây cũng là tất cả mọi người tại chú ý Phương Văn Sơn gần nhất hành trình nguyên nhân. Dù sao phía trước bộ này của ta dã man bạn gái như vậy lửa, tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á đều phi thường thành công, căn cứ phía trước quy tắc, mặt sau tiếng Hoa bản chiếu phim về sau, Nhật Hàn cùng Đông Nam Á khẳng định cũng cùng giải quyết bước chiếu phim, thậm chí cấp chu tốt vô cùng sắp xếp phiến, rất nhiều phía trước xem qua của ta dã man bạn gái người xem. Khẳng định cũng mộ danh mà đến, chỉ cần chất lượng không kém, phòng vé khẳng định sẽ phi thường khủng bố, tính là không bằng của ta dã man bạn gái. Phòng trừng cũng sẽ không kém nhiều lắm. Phòng vé số liệu đối với tuyệt đại đa số minh tinh điện ảnh tới nói đều là cân nhắc hắn nghiệp vụ trình độ tốt nhất cọc tiêu, trừ phi ngươi xác định vững chắc có thể cầm lấy thưởng, chụp này điện ảnh xác định vững chắc có thể trở thành danh tiếng phòng vé song phong thu kinh điển, bằng không còn có cái gì là so phòng vé càng có sức thuyết phục. Vì sao minh tinh điện ảnh so phim truyền hình minh tinh địa vị cao ép cách cao? Phim truyền hình tuyệt đại đa số đều là miễn phí, đơn giản tới nói chính là, không cần ngươi tiêu tiền, chỉ cần ngươi hoa thời gian, cho nên không quá kém rất nhiều người đều có thể tiếp nhận. Phim truyền hình lửa, diễn viên chính lửa, không có nghĩa là ngươi thực sự là vô cùng có phòng vé kêu gọi lực, giống Triệu Yến từ lúc trước như vậy lửa, cũng giống vậy là luôn vì phòng vé độc dược, làm sao lưng công ty điện ảnh đầu tư nhân bồi các loại hộp máu. Điện ảnh liền không giống với, đây là thật phải muốn tiền, hơn nữa vé xem phim chỉ là một mặt, diễn sinh tiêu phí mới là khủng bố nhất, tình lữ bằng hữu đi ra xem phim, bất hội liền chỉ là đơn thuần nhìn một hồi điện ảnh a. Coca-Cola bắp rang phải muốn tiền, xem phim phía trước hoặc là xem xong phim sau ăn một bữa cơm, thậm chí đi tửu điếm mướn phòng dạo thương trường mua chút tiểu lễ vật cái gì, này tiêu phí cũng không thấp, cho nên không phải là thực sự có thực hấp dẫn bọn hắn làm tiêu tiền cái kia nhân có thể nếm được ngon ngọt. Ai bởi vì mỗ minh tinh biểu diễn liền chuyên môn chạy vào rạp chiếu phim, cho dù có như vậy mê điện ảnh, đó cũng là số rất ít, rất khó chống đỡ khởi chân chính phòng vé. Hoàng Hiểu Minh tự nhiên cũng có phương diện này nhỏ mọn, tính là nữ nhân vật chính là Lưu Diệp Phi hoặc là Cổ Lực Na Chát, nhưng nam chính hắn cái này Bắc Điện học trưởng vẫn rất có cơ hội đó a. Tính là nam không có một đi, nam nhị cũng không phải là không thể suy nghĩ, nhưng hắn là Bắc Điện nổi danh đồng học, trọng yếu nhất chính là cùng Lưu Diệp Phi quan hệ tạm được, dù nói thế nào cũng hợp tác quá, lúc trước Chụp Thần Điêu thời điểm hắn đối với cái này học muội vẫn là thực chiếu cố. Chương 584 bán phiến 3. Tốt khoa trương, cảm giác giống như là bị Aileen theo ta dã man bạn gái hoàn toàn chiếm lĩnh giống nhau. Đương nhiên, chân chính xuất sắc điện ảnh trọng yếu nhất chính là trải nghiệm. Lúc trước tinh cầu đại chiến điên cuồng nhất thời điểm tùy ý đều có thể nhìn thấy tinh chiến nguyên tố, bản sắc anh hùng cùng đổ thần đại bán thời điểm khắp nơi tiểu mã ca cùng đổ thần cùng kiểu sô-cô-la, còn hữu dụng tiền mặt đốt thuốc, những cái này mới là một bộ phim một cái nhân vật phải chăng đủ lừa, phòng vé có thể hay không hoàn toàn nổ mạnh mấu chốt. Phương Văn Sơn trong tay có không ít tốt kịch bản, gia hỏa kia bình thường không có việc gì liền yêu thích đóng cửa muốn làm sáng tác, cho nên ta chọn chúng của ta dã man bạn gái, chính là nhìn chúng sau lưng lực ảnh hưởng cùng trải nghiệm cảm giác. Này có thể bảo đảm điện ảnh trường kỳ nhiệt độ, thậm chí nói còn có thể đề cao một chút nam nữ qua lại quan hệ hoàn toàn mới hình thức, cho ta quốc thấp sinh dục dẫn làm ra thật lớn cống hiến. Chúng ta tài phiệt việc buôn bán cùng bình thường rể cỏ tân quý khác biệt, chúng ta quan sát chưa bao giờ là nhất thành đầy đất, không phải nói đầu tư điện ảnh cũng chỉ xem phim, chúng ta luôn luôn đều là phía dưới một bàn đại kỳ, ngọc trai, nói kéo dài bản quyền trước mắt tiền lời cùng đánh giá giá trị. Một bên phát ngọc trai Vũ Điền Huệ Tử là đem điện ảnh xung quanh cùng tương quan diễn sinh bản quyền tiền lời nói ra, trong này còn bao gồm khách du lịch, cũng chính là lúc này đây phủ quốc gia tế liên hoan phim, rất nhiều nội địa cùng Nhật Bản Đông Nam Á du khách là đặc biệt chạy, chẳng phải là đối với liên hoan phim thực cảm thấy hứng thú, mà là đối với công ty du lịch tân đẩy ra điện ảnh trở lại như cũ trải nghiệm hành trình thực cảm thấy hứng thú. Đang nghe bộ phim này, hoặc là nói hạng mục này có thể cấp Triệu Thái Ngộ bên này kiếm được ít nhất ngũ ức đô la. Gián tiếp thôi động toàn bộ Hàn Quốc kinh tế không? 3% GDP dâng lên về sau, tất cả mọi người sợ ngây người, một bộ phim thực sự có uy lực lớn như vậy. Bất quá vừa nghĩ đến kia một chút hoàn toàn điên cuồng phảng phất là bị đánh nội tiết tố kích thích nam nữ trẻ tuổi cuồng nhiệt fan sau đó, không thể không nói này so chính phủ đề cao kháo phổ nhiều, bình thường nam nữ đối lập ngày càng sắc nhọn, lẫn nhau tiếp xúc rất ít, nam nữ lẫn nhau không phản ứng. Hiện tại có như vậy một bộ phim, có như vậy một cái tiếp xúc dài bình đài, còn thật so cái gì thân cận kháo phổ nhiều, bây giờ là có không ít nam nữ trẻ tuổi tại một chút diễn đàn post ba cùng xã giao phần mềm thượng ước nhân cùng một chỗ xem phim trải nghiệm nam nữ nhân vật chính kinh điển kiều đoạn, từ bên ngoài tùy ý có thể thấy được đồng phục học sinh có thể nhìn ra, loại vi khuẩn này thức marketing là có kinh khủng bực nào, là đối với toàn bộ xã hội sinh dục dẫn cống hiến lớn đến bao nhiêu. Vũ Điền Huệ Từ hiện tại cũng là gương mặt sùng bái nhìn Diệp Vũ, những thứ này là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc trước đối phương cũng không đề cập qua, nhưng sự thật chính là bộ phim này sợ là thật có thể kích thích một chút càng ngày càng thấp mê Nhật Hàn sinh dục dẫn, cho nên tại chính phủ phát hiện đến loại này đề cao hiệu ứng thời điểm cũng bắt đầu điên cuồng an lợi tuyên truyền bộ phim này, chỉ muốn đem người trẻ tuổi đều ép tới kết hôn ước pháo, nhiều sinh một chút đứa nhỏ đi ra, thậm chí còn lấy cái độc đáo tên, dã man bảo bảo. Ép trang không sai biệt lắm là được, đây bất quá là thổi phồng rất lợi hại, kỳ thật cũng cứ như vậy. Lại lừa điện ảnh đều sẽ có quá khí thời điểm tối đa cũng liền này 1-2 tháng, bất quá cũng đủ hắn hung hăng kiếm một khoản lớn, nhất là mặt sau tiếng hoa bản, tại Nhật Hàn phía trên ánh tuyệt đối thông suốt, chỉ cần chất lượng không kém, phòng vé tuyệt đối thực khả quan. Đồng thời có như vậy hai bộ hiện tượng cấp điện ảnh khai đạo, tăng thêm Huệ Tử bên này con đường, Nhật Hàn thị trường sau này sẽ là hắn Vũ ca hậu hoa viên, có thể tùy ý tiến vào, dư lấy dư đoạt. Tại đem Ngô Minh Thực bọn hắn đưa đến chỉ định tửu điếm về sau, Diệp Vũ trực tiếp là mang theo chính mình tiểu trợ lý cùng Bùi Châu Huyễn các nàng đi chính mình tại Phủ Sơn bên này tráng lệ biệt thự, làm tài phiệt thiếu ra sao có thể không có tráng lệ biệt thự, tự nhiên cũng không phải là Diệp Vũ, vừa mua nói quá giả, cho nên là Vũ Điền Huệ từ bên này an bài, không thể không nói Vũ Điền gia cùng Sony năng lượng là thực sự là vô cùng khủng bố, Vũ Điền gia thực lực chân chính sợ là không thua Hàn Quốc bên này ngũ đại tài phiệt, nhiều nhất là so tam tinh thiếu chút nữa. Ngũ đại tài phiệt cùng rất nhiều Hàn Quốc bên này một đường chuẩn một đường lão bài tài phiệt kỳ thật ban đầu đều dựa vào đương Hàn gian phát nhà, cũng chính là cùng loại Lý siêu nhân như vậy dương môi giới. Này tại châu Á vòng tròn không coi vào đâu bí mật, lúc trước Lư Võ Huyễn sở dĩ như vậy chiêu tài phiệt thù hận đối địch, nhất định phải giết chết hắn, ngay tại ở hắn lúc trước thông qua hạng nhất tên là thân ngày phản dân tộc hành vi người tài sản thuộc sở hữu đặc biệt pháp dự luật. Mục đích đúng là xác định thân ngày phản dân tộc hành vi người. Đối với tài sản của bọn hắn tiến hành thanh lý cùng thu về quốc khố. mà những cái này Hàn Gian gần như là đem ngũ đại tài phiệt cùng mười mấy tất cả lớn nhỏ tài phiệt một lưới bắt hết, gần như là không có một cái vô tội. Nếu không bán nước, không ở bị chiếm lĩnh thời điểm đương Hàn Gian, trước sau cùng ngày cha Mỹ cha câu kết làm bậy, bọn hắn dựa vào cái gì là có thể thừa thế xông lên, cuối cùng thành công chủ đạo toàn bộ quốc gia. Cho nên đừng nhìn Nhật Hàn quan hệ rất kém cỏi, dân chúng Hàn Quốc đối với Nhật Bản không có cảm tình gì, Nhật Hàn rất nhiều xí nghiệp càng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, kỳ thật rất nhiều Nhật Bản bên kia lão bài vọng tộc cùng tập đoàn tại Hàn Quốc bên này thế lực rất lớn, thậm chí là có không ít bị bọn hắn gián tiếp trường khống tài phiệt tồn tại, Sony tuyệt đối xem như trong này tọa nhị vọng nhất tồn tại, cho nên xem như Sony sau lưng tập đoàn vọng tộc một trong Vũ Điền gia, tại Hàn Quốc bên này quyền thế so Diệp Vũ ngay từ đầu dự đoán càng thêm khoa trương. Thế cho nên hắn hiện tại nhìn phía trên đi là so đường đường chính chính tài phiệt thiếu gia càng giống như là tài phiệt thiếu gia, thậm chí Hàn Tiến tập đoàn thái tử gia đều có một chút không xứng với hắn hiện tại như bức trình độ, đổi thành tam tinh thái tử gia còn không sai biệt lắm, đây mới là vị kia Hàn bộ trưởng hoài nghi Diệp Vũ thân phận chân chính nguyên nhân, bởi vì Hàn Tiến tập đoàn thật không có như vậy như bức, cho nên hắn hoài nghi cái này Triệu công tử thực tế đến đây, hoặc là thế lực sau lưng. Tuyệt đối thực có vấn đề. Điểm ấy là Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử đồng thời xem nhẹ một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, một là bình thường phối trí, làm Diệp Vũ nhìn danh phù kỳ thực, mặt khác một là bản thân quá mức nghiêu bức, thật là đem một bộ Hàn Quốc một đường tài phiệt công tử bài tốt, trực tiếp đánh thành đứng đầu tài phiệt công tử mới có thể có được vương tạc, cho nên tại hiểu công việc minh bạch nhân chỗ đó ngược lại là lộ ra sơ hở. Mà Hàn bộ trưởng bên này tại cuối cùng tìm đến Hàn Tiến tập đoàn chân chính thái tử ra tư liệu về sau, ngoài ý muốn phát hiện. Hai bên vô luận nhan trị vẫn có thể lực đều kém thật là xa, hơn nữa cũng không phải là kêu Triệu Thái Ngộ, người khác gọi là Triệu Nguyên Thái, này căn bản cũng không phải là một người, cũng không nghe nói là có cái gì tư sinh tử, hơn nữa tư sinh tử thật muốn kinh khủng như vậy, Triệu Nguyên Thái cùng mẹ của hắn các tỷ tỷ chỉ sợ sớm đã là hạ ngoan thủ. Chương 585 thỉnh không nên ngăn cản chúng ta lòng cầu tiến một. Dù lợi, hiền bảo các ngươi cùng Doãn Nhi quan hệ tốt nhất, không bằng các ngươi đi theo nàng sách việc này. Quyền Du Lợi cùng Từ Châu Hiền nghe vậy lập tức là gấp gáp xua tay, các nàng còn thật có chút ngượng ngùng, bất quá đoàn đội chung nhất là tích cực cực kỳ có lòng cầu tiến Lý Thuận Khuê có thể không có ý định cứ như vậy buông tha các nàng, khó được Lý hội trưởng cùng Kim đại biểu tùng khẩu, còn nguyện ý như vậy duy trì các nàng cổ vũ các nàng, tại sao muốn cự tuyệt, bỏ qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Tuy rằng phía trước Lý Thuận Khuê đối với Lâm Doãn Nhi cùng đội trưởng Kim Thái Nghiên đàm không lên nhìn không vừa mắt phi thường đối địch. Nhưng thực tế giao tình quan hệ tại nàng nhìn đến cũng không bình thường biểu hiện như vậy tốt, tuyệt đối xưng không lên cái gì đáng tin khuê mật, ngược lại càng giống như là F4 như vậy đồng nghiệp quan hệ, so người xa lạ mạnh hơn một chút, nhưng tính không lên cái gì thân mật bằng hữu. Bất quá tùy theo Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên bị Triệu công tử vừa ý, vô luận là ở công ty vẫn là tại sinh hoạt hàng ngày chung cùng phía trước là hoàn toàn khác nhau, lên toàn bộ giai đoạn mới sau đó, Lý Thuận Khuê tâm lý tự nhiên là nói không ra hâm mộ ghen tị. Hận không thể lấy thân thay thế. Bất quá nàng cũng rõ ràng chính mình ngoại tại điều kiện, rất rõ ràng là hấp dẫn không đến vị kia Triệu công tử, người khác thân phận gì địa vị, bên người cũng không thiếu xinh đẹp muội tử, cho nên nàng đối với thôi động toàn bộ đoàn đội xuống biển là nhất là tích cực. Dù sao phía trước có hạn tiếp xúc mấy lần, đối phương có vẻ giống như cũng không phải là cái loại này không gái không vui thị sắc như mạng hoa hoa công tử, ngược lại là giống bị một đám hồ ly tinh nhìn chằm chằm con cừu nhỏ đại bạch thỏ, không phải là nhân phẩm không tốt. Chỉ là bởi vì cám dỗ nhiều lắm, ngẫu nhiên cũng sẽ có cầm giữ không được thời điểm này tại Lý Thuận Khuê các nàng nhìn đến rất bình thường, ai lại có thể cự tuyệt oppa hoàn mỹ như vậy nam thần, ngón tay khâu tùy tiện lộ điểm liền có thể làm cho các nàng hưởng thụ vô cùng. Hơn nữa Hàn Ngu Vòng là cái rất đặc địa phương khác, nơi này quy tắc ngầm hoành hành, chú ý phân biệt đối xử, tăng thêm Hàn Quốc bản thân là tài phiệt xã hội, cho nên rất nhiều nữ nghệ nhân thời gian cũng không như mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Đại công ty mặc dù là có thể giúp ngươi giải quyết tuyệt đại đa số phiền toái, nhưng gia nhập đại công ty cũng không ý vị ngươi liền thật không có khả năng gặp được đến phiền toái. SM không thể trêu vào tài phiệt lão gia thiếu gia còn nhiều rất nhiều. Ví dụ như cái kia Hàn Ngu Vòng nghe đến đã biến sắc Trịnh Mộng Cửu cha con, thật muốn mở kim khẩu, liền nhìn chằm chằm các ngươi thiếu nữ thời đại, Lý Tú Mãn cái này hội trưởng có thể nói cái gì? Lại dám nói cái gì? Nhưng Triệu công tử liền không giống với... Hắn tầng thứ này tài phiệt quý công tử cho dù là Trịnh Mộng Cửu cũng không dám quá mức phân, hơn nữa cùng kia loại diệt sạch nhân tính làm người ta ghê tởm chết lão đầu chết biến thái so với đến, Triệu công tử như thế nào nhìn đều là như vậy hoàn mỹ, thật muốn giỏi ngủ tại cùng một chỗ, không chừng là ai tương đối chịu thiệt, trọng yếu nhất chính là Triệu công tử là thực sự là vô cùng hào sảng phát ra, hiện tại chính là các nàng những nữ nhân này yêu nhất, là thỏa mãn các nàng toàn bộ ảo tưởng. Kim Thái Nhiên cái này đội trưởng tính cách các nàng là tối hiểu rõ, thật muốn nói đoàn hồn, đây mới là toàn bộ thiếu nữ thời đại bên trong cực kỳ có đoàn hồn cực kỳ có tập thể cảm cái vị kia, bằng không cũng không đề cử nàng đảm đương cái này đội trưởng, cho nên lớn nhất chướng ngại vật không phải là Kim Thái Nhiên cái này đội trưởng, mà là Lâm Doãn Nhi cái này đoàn sùng, mặt tiền cửa hàng đảm đương. Nhìn ai đều ngượng ngùng chủ động mở miệng này, có chút sợ mặt sau bị nhầm vào, Jessica Trịnh Tú Nhiên cuối cùng là trực tiếp đứng ra chủ động xin đi giết giặc nói quên đi, hay là ta đi theo Doãn Nhi nói chuyện tốt lắm. Lý Thuận Khuê gặp có người nguyện ý đi đầu, vẫn là toàn bộ chi đoàn đội trung phi bình thường có phân lượng, cùng là thiếu nữ thời đại một trong tam cự đầu các phương diện cũng không so Kim Thái Nhiên Lâm Doãn Nhi các nàng kém Trịnh Tú Nhiên, tự nhiên là phi thường đồng ý, chủ yếu nàng là hàng không. Chẳng phải là giống khác vài tên thành viên như vậy theo luyện tập sinh bắt đầu, một đường nâng đỡ lẫn nhau từng bước trưởng thành đến hôm nay, nàng bản thân hãy cùng những người khác quan hệ không tính là tốt lắm. Nàng là tối không thích hợp mở miệng này. Bây giờ là lúc nghỉ trưa lúc, lễ khai mạc là theo khoảng 5 giờ chiều bắt đầu, một mực liên tục đến chừng 7 giờ tối, cho nên Lâm Doãn Nhi lúc này là tại chính mình trong phòng thử quần áo, định dùng một cái tốt nhất hình tượng xuất hiện ở phủ quốc gia tế liên hoan phim thảm đỏ phía trên, nghe được tiếng gõ cửa về sau. Lâm Doãn Nhi là chủ động mở ra chính mình gian phòng đại môn, sau đó là nhìn thấy quan hệ không tệ Jessica, Trịnh Tú Nhiên. Doãn Nhi, người bên này có thời gian à, tán gẫu một ít chuyện. Nhìn thấy là Jessica, Lâm Doãn Nhi gật gật đầu, đem nàng mời vào chính mình gian phòng. Kỳ thật theo hai ngày trước Lâm Doãn Nhi liền có phát hiện đến nguyên bản hòa hợp êm thấm là không tồn tại nữa. Không mắc quả mà mắc không cùng, nàng cùng Quang Nghiên đột nhiên một chút phi thượng đầu cảnh thay đổi phượng hoàng. Các đồng đội tự nhiên là có ý tưởng của mình nhỏ mọn, hôm nay Kim đại biểu làm rõ tự nhiên cũng nói đại gia nhẫn nại đã là đạt được đến một cái cực hạn, nàng Lâm Doãn Nhi ngược lại là thành cái kia trở ngại đồng đội tiến tới chướng ngại vật đại ác nhân. Buông xuống vừa mới thử qua bộ này danh quý châu báu, Lâm Doãn Nhi hướng về Trịnh Tú Nhiên ngả bài nói đi, tìm ta có chuyện gì? Doãn Nhi, Kim đại biểu phía trước tại máy bay phía trên hẳn là với ngươi đề cập qua đi à nha? Trước đừng vội, cũng đừng cấp bách sinh khí. Kỳ thật này là công ty cùng ý nghĩ của mọi người, vòng tròn tình huống ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn, hiện tại thiếu nữ thời đại xác thực rất giận, nhưng có thể lửa bao lâu. Ngươi cùng quá nghiên xác thực lên bờ, chỉ cần Opa bên kia nguyện ý bảo kê ngươi nhóm, ai cũng bất hội tìm các ngươi gây phiền phức, công ty nội bộ cũng sẽ phi thường coi trọng các ngươi, liền coi như các ngươi mặt sau không thể kiếm tiền, cũng cùng các ngươi nuôi lấy các ngươi, ai cũng không dám tìm các ngươi gây phiền phức, lại càng không đánh chủ ý của các ngươi. Nhưng chúng ta đây. Chúng ta ở giữa rất nhiều người nhân khí thu vào bản thân cũng không bằng các ngươi, hơn nữa tất cả mọi người thực lo lắng các ngươi mặt sau sẽ chọn bay một mình, đến lúc đó thiếu nữ thời đại còn sót lại cái gì, chúng ta những người này lại ứng nên đi nơi nào. Này không phải chúng ta ích kỷ, mà là nhân chi thường tình, mong rằng lý giải. Sau đó lại tiếp tục nói về công ty tình huống ngươi cũng biết, Kim đại biểu cùng Lý hội trưởng hứa hẹn, chỉ cần Opa bên kia nguyện ý tiếp nhận chúng ta, cùng SM thành lập lương hảo hợp tác lâu dài quan hệ. Về sau tính là thiếu nữ thời đại quá tức giận, chúng ta cũng không sẽ gặp bất cứ phiền phức gì, thậm chí giảm rất nhiều không cần thiết hoạt động, không còn giống phía trước chết như vậy mệnh áp bức chúng ta, hiệp ước kỳ mãn không nghĩ tiếp theo ước cũng có thể tự do giải ước, này ý vị như thế nào ngươi mới có thể biết. Hơn nữa liền công ty tới nói, ngươi cùng Quang Nghiên hiện tại có vẻ giống như là rất được sủng, nhưng Opa như vậy quý công tử bên người không thiếu xinh đẹp nữ nhân, SM không được động, những công ty khác cũng sẽ không bỏ qua giao hảo đối phương cơ hội. Một khi là làm Opa bị dơ tinh dịch, YG những người này mượn sức rồi, các ngươi mặt sau lại thất sủng, đến lúc đó tổn thất liền quá lớn, cho nên đây là chúng ta khác tìm muội cùng công ty cộng đồng tâm nguyện, tất cả mọi người muốn tiến bộ, ngươi hiểu chưa? Chương 586 thỉnh không nên ngăn cản chúng ta lòng cầu tiến 2. Phủ Sơn tên đầy đủ Phủ Sơn Quảng Vực Thị, ở Hàn Quốc Đông Nam Bưng, là Hàn Quốc thứ một cái rất lớn bến cảng cùng thứ hai thành phố lớn, cũng là trên thế giới tối bận rộn bến cảng một trong. Trên lịch sử vẫn là Đông Á đại lục cùng Hải Dương văn hóa trao đổi ràng buộc cùng cầu, tương đương với quốc gia của ta Thượng Hải địa vị. Tại Phủ Sơn ngắm cảnh đại thể chia làm bờ biển ngắm cảnh cùng đất liền ngắm cảnh hai bộ phận. Bờ biển ngắm cảnh chủ yếu ngón tay tắm biển tràng, đảo nhỏ, bờ biển công viên đợi, đất liền ngắm cảnh thác ngón tay Phủ Sơn thị bên trong, lịch sử di trì, Kim Tình Sơn Thành, Phản Cát Tự, Đông Lai Hương Giáo, Đông Tam Động Bối Mộ, Phủ Sơn Uôn Cắp Sân Thể Dục, BEXCO đợi. Mà tại vị ở Quảng An tắm biển tràng phụ cận nghỉ phép khu biệt thự một cái cảnh biển biệt thự nội bộ, Ngô Minh Thực đang tại mời lão bà của mình quan sát một bộ đặc sắc tả thực phim phóng sự, nội dung bên trong chính thức trước hắn bắt được một cái con mồi chính đang phục vụ một đám nam tính, đang bị một đám mang đồ che mặt nam nhân cưỡng gian tùy ý trêu đùa hình ảnh. Oa, thực sự không nghĩ đến cái này trong thường ngày nhìn cao quý xinh đẹp nghiêm trang giáo sư phu nhân thế nhưng sẽ là loại này nữ nhân nha. Đúng đấy, bình thường thật nhìn không ra, bề ngoài thanh cao như vậy đoan trang bộ dạng, một hồi chúng ta là không phải là cũng có thể sực nàng nha. Đẹp quá nha, thật sự là đáng tiếc, hôm nay sợ là thường không đến đầu canh chỉ có thể là theo lấy cọ nồi. Lưu Thường Vũ cứ như vậy bị con lẳng lơ này cấp cưỡng gian a, ha ha. Lưu Thường Vũ ngươi nhanh chút bắn a, bọn chúng ta không kịp muốn làm nàng. Nghe kia một chút mang đồ che mặt nam nhân nhóm dâm thanh chuyện cười, làm nữ nhân lão công một cái mang theo kính mắt nhìn qua thực nho nhã có chút đẹp trai ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng hắn cùng lão bà hắn thường xuyên tham gia đổi thê hoạt động, gần nhất càng là bị hắn đưa cho quốc vương dạy dỗ, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chính mình cái này bình thường đối ngoại nhân có chút lãnh đạm giống như băng sơn mỹ nữ bình thường lão bà, hôm nay cư nhiên như vậy lửa nóng chủ động, giống như dâm thú bình thường không ngừng là theo bên người nam nhân kịch liệt giao cấu. A, a, nha, ân a, a. Lúc này cái này vóc người nóng bỏng ngũ quan tinh xào tuyệt đẹp nhìn qua có chút cao quý giống như thượng lưu danh viện bình thường nữ nhân, nàng rên rỉ đột nhiên dồn dập, lại là đến một lần cao trào, dâm thủy làm ướt một cái có bụng nạm. Nhìn qua tuyệt đối không tuổi còn rất trẻ đã có một chút tạ đỉnh trung niên lão nam nhân đùi, hơi có xu hướng suy tàn nàng mở to mắt, duỗi thẳng đầu lưỡi, biểu cảm tiến thêm một bước si hóa, rất nhanh lại bắt đầu thân thể yêu kiều phập phồng. Ha ha, lão gia hỏa, người hôm nay không có khả năng là uống thuốc a, thật đúng là lợi hại, còn không có bắn sao. Lão tử hiện tại dương vật cứng quá, không được, lẳng lơ, lại cho ta ngậm lấy trong chốc lát. Kim bộ trưởng đẩy ra đám người. Đi đến cái kia đang bị một đám nam nhân lần lượt dâm ngược nữ nhân bên cạnh, không nói hai lời trực tiếp là đem chính mình ngắn nhỏ có khả năng cao dương vật lại lần nữa cắm vào miệng của nàng. Nhìn rốt cục thì bắn ra, trực tiếp nội bắn đến cái này giáo sư phu nhân bên trong thân thể Lưu Thường Vũ, Kim Bộ trưởng cười ha ha, hướng về đám người vây xem dương dương tự đắc nói hôm nay chúng ta đều tại nữ nhân bên trong thân thể bá loại, ha ha, cũng không biết ai có khả năng trở thành người may mắn, hiện tại, các người cũng có thể tùy ý địt cái này nữ nhân. Bất quá. Các người cũng không thể bắn tại tiểu huyệt của nàng bên trong, đó là ta cùng Lưu Thường Vũ, Pháp hội trưởng lãnh địa, các người có thể xuất tại nàng khuôn mặt trên người, thậm chí là miệng lỗ đít. Trong đám người một trận xôn xao, đợi Kim Bộ trưởng thay Lưu Thường Vũ vị trí tiếp tục vùi đầu khổ làm yên lặng cầy cấy sau đó, cũng không biết ai động trước rồi, chỉ nhìn thấy cái này quần áo tà tơi gần như toàn thân lộ ra nữ nhân bị một loạt mà lên, rên rỉ không ngừng. Rất nhanh lại là hình ảnh vừa truyền, cái kia nữ nhân lão công mẫu đại học tâm lý học giáo sư đang bị buộc tại ghế dựa phía trên, lão bà của nàng quỳ gối tại hắn dưới hông, hồng y lộ nhũ, váy ngắn xé rách, trong miệng mút hút liếm láp hắn vẫn như cũ cường tráng dương vật. Mà phía sau nàng lúc này là liên tục không ngừng có mang đồ che mặt nam tử xa lạ thay phiên làm tiểu huyệt của nàng, trên người cùng khuôn mặt thượng đã là không công một bãi tinh dịch rồi, trời biết nàng hôm nay là bị bắn bao nhiêu lần. Dựa theo quốc vương Ngô Minh thực chế định quy tắc trò chơi, tại nơi này, sở hữu ngưỡng mộ hoặc thèm nhỏ dãi cái này giáo sư phu nhân nam nhân, đều có thể tùy ý sực nàng, chỉ cần không quấy rầy nàng cấp mình bị buộc tại ghế phía trên lão công thổi tiêu bú liếm là được, loại trình độ nào đó thượng bọn hắn chủ đề của ngày hôm nay chính là phu mục mục trước mắt phạm. Cái này cũng không phải là cái gì nữ nghệ nhân hoặc là kỹ nữ, nàng là một trường đại học nổi tiếng giáo sư lão bà, trong truyền thuyết tuổi trẻ mỹ mạo rất là cao quý giáo sư phu nhân, nàng cùng nàng lão công là Lưu Ngạn Hồng Hàn thế nhân vợ chồng ban đầu trao đổi đối tượng. Bất quá rất nhanh liền phát hiện Hàn Thế Nhân căn bản chướng mắt hắn, mà lão bà của hắn là cùng đối phương lão công xuất hiện cảm tình, thế nhưng bí mật hẹn gặp, vì bối đổi thê trò chơi cơ bản quy tắc, cho nên là hắn luôn vì người thất bại. Mà không phải là ngay từ đầu cho rằng có thể đồng thời chiếm giữ hai cái nữ nhân chinh phục giả. Nhận được loại khuất nhục này thất bại Chu giáo sư, cuối cùng là lựa chọn ra bán Hàn Thế Nhân, đem tình báo của nàng lộ ra cho Ngô Minh thực cái này quốc vương. Cũng hiến lên lão bà của mình cấp Ngô Minh thực cái này quốc vương tùy ý chiêu đùa, mục đích đúng là muốn cho Ngô Minh thực hoàn toàn chinh phục Hàn Thế Nhân, đem cái kia nữ nhân dạy dỗ vì nhất là dâm đãng lẳng lơ chó mẹ, thành vì bọn hắn những cái này cao cấp hội viên đồ chơi cộng thê, giống nàng lão bà như bây giờ bị một đám nhân tùy ý dâm ngược chiêu đùa. Nhìn là so một chút Nhật Bản bên kia đại loạn giao clip đều càng thêm dâm loạn phim phóng sự, Kim Hae Sun một điểm không biết là hưng phấn, ngược lại là mặt như xương lạnh chất vấn nói ngươi rốt cuộc là có ý gì. Không có gì khác ý tứ, đây chỉ là thiếp mời, hy vọng ngươi đêm nay đưa cho Triệu công tử, mời hắn ngày mai đến biệt thự nơi này tham gia cùng loại party, phía trước hắn liền đáp ứng qua, bất quá tất yếu mời Lưu Trình vẫn là muốn đi. Lão bà, này bận rộn ngươi sẽ giúp ta đúng không? Kim Hae-sun là gương mặt khó có thể tin nhìn chính mình lão công, xác nhận hắn thực sự không phải là đang cùng chính mình nói cười, thật là như thế này tính toán sau đó, ánh mắt là nói không ra thất vọng, cuối cùng là thận trọng nhắc nhở ngươi nên biết này ý vị như thế nào, ta đêm nay thậm chí sau này vài ngày đều thực có khả năng hồi không đến, thậm chí vĩnh viễn đều không về được, ngươi nghĩ tới ta, cùng nữ nhi của chúng ta sao? Chương 587 thỉnh không nên ngăn cản chúng ta lòng cầu tiến ba. Ngô Minh thực làm sao có khả năng không biết, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng những cái này tài phiệt sắc mặt, vừa ý liền nhất định tìm được đến, càng không nói như vậy chủ động đưa lên môn con mồi, trừ phi chơi hỏng rơi hoàn toàn chơi chán mùi, nếu không thì không có khả năng hoàn chỉnh đưa còn trở về. Nhưng Ngô Minh thực hắn bây giờ có thể cự tuyệt sao? Hắn cự tuyệt không được, chẳng sợ tâm lý rất khó chịu, giống như là tâm lý đang rỉ máu, cũng vẫn là cố nén không tha cùng khó chịu, tại lão bà càng ngày càng thất vọng đã sắp mất đi thần thái ánh mắt chung gật gật đầu. Kim Hae-sun này một chớp mắt là cái gì đều hiểu rồi, kỳ thật nàng đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, chính là vẫn luôn tại lừa mình dối người mà thôi, không nghĩ tới một ngày này vẫn là lại tới, cũng may không phải là Trịnh Mộng Cửu kia loại lão nam nhân, càng không phải là bị một đoàn cùng hung cực ác thị sắc như mảng cổ đông cao cấp hội viên trêu đùa, coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Nhìn lão bà giống như đã không có linh hồn bình thường đứng dậy rời đi, hướng đi lên lầu, Ngô Minh thực trong lòng cũng là nói không ra khó chịu. Một chớp mắt kia là thực sự là vô cùng muốn gọi lại lão bà mình, làm nàng đừng đi, nhưng mấy cái này tự hắn cuối cùng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng, bởi vì đây là hắn duy nhất cơ hội, bằng không hắn là thật không biết còn có cái gì tài nguyên có thể cùng toàn bộ thiếu nữ thời đại cạnh tranh. Nói điểm trực bạch, hiện tại đã là đến sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt, hắn cùng Kim đại biểu Lý Tú Mãn đều đang tranh thủ vị kia Triệu công tử, hy vọng được đến hắn càng nhiều duy trì, như vậy có thể tại SM nội bộ quyền lực tranh đấu chung đứng ở thế bất bại. Đồng thời phía trước kia một chút làm hắn vừa yêu vừa hận cổ đông nhóm cũng trở nên thành thật, thậm chí cũng không lại làm e ngại Trịnh Mộng Cửu kia loại tài phiệt lão gia, tính là đắc tội không nổi, nhưng là không cần lại giống như bây giờ sợ hãi. Chỉ có chân chính trải qua Trương Tử Nghiên sự kiện về sau, người mới sẽ biết tài phiệt, nhất là kia một chút cao nhất tài phiệt khủng bố, đối với Hàn Quốc quốc gia này lực khống chế độ, Ngô Minh thực là thật cảm thấy phía trước chính mình thực ngây thơ cũng thực may mắn, thật muốn bị theo dõi, trời biết hắn sẽ chết có bao nhiêu thảm. Cố gắng có chút tài phiệt lão gia cũng là đang đợi, đợi nữ nhi của hắn lớn lên, nghe nói mỗ vài cái tài phiệt lão gia là rất đúng phẩm mẫu nữ hoa thân tỉ muội thời kỳ cho con bú nữ nhân cảm thấy hứng thú vô cùng. Là một cái hành nghề người một cái biết được nội tình minh bạch người, Ngô Minh thực là một mực rất cảm giác nguy cơ, cho nên mới liều mạng muốn không ngừng hướng lên bò, đáng tiếc. Tại đã biết Triệu Thái Ngộ cái này có nhất đại biểu tính cao nhất tài phiệt thiếu gia về sau, là rốt cuộc thăng không dậy nổi nửa điểm phấn đấu tiến bộ hùng tâm. Đã không có nguyên bản tinh khí thần, bắt đầu suy tính tới như thế nào mới có thể cấp đối phương đương cầu. Thực buồn cười thực châm biếm đúng không? Nhưng khi ngươi hợp lại kính toàn lực phó chu sở hữu cố gắng, không tiếc làm trái nguyên tắc của mình lương chi ma diệt nhân tính biến thành ngày xưa chính mình ghét nhất cái loại này người, được đến thành quả thành tích tại đây một chút vừa sinh ra liền ngậm kim chìa khóa thiếu ra trước mặt vẫn như cũ không đáng một đồng, không đáng giá nhất sách, sở hữu cố gắng cũng không sánh bằng là người khác trong tay một kiện tiểu đồ chơi thời điểm. Người như thế nào nghĩ? Trọng yếu nhất chính là những cái này thiếu gia tiểu thư cũng không hoàn toàn là phế vật, có chút là thực sự là vô cùng lợi hại, là khẳng định có thể cam đoan gia tộc của chính mình trường thịnh không suy, chỉ càng ngày càng hưng thịnh, căn bản liền không có tiêu vong bị ngươi nghịch tập vào cái ngày đó. Ví dụ như Triệu Thái Ngộ, năng lực cổ tay quyết đoán tất cả đều là vượt quá tưởng tượng lợi hại, quả thực hãy cùng thần chỉ giống như, điều này sao so. Nếu như nói Ngô Minh thực phía trước còn có một chút cái khác nhỏ mọn, kia gần nhất đoạn thời gian này tiếp xúc, tại đã biết Triệu công tử cường đại cùng khủng bố sau đó, đã là làm hắn hoàn toàn nhận mệnh, đối phương thật sự là cường đại làm hắn tuyệt vọng, thăng không dậy nổi một chút phản kháng tâm tư, thậm chí rất sợ đắc tội đối phương, nếu thật là bị đối phương nhìn chằm chằm, luôn vì đối phương con mồi, Ngô Minh thực cảm thấy mình là một điểm sống sót tỷ lệ đều không có, đừng nói vợ con, khả năng tự sát chính là kết quả tốt nhất. Đã là thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Nhìn ăn cơm chưa xong trực tiếp lên lầu, tính toán ôm Bùi Châu Huyễn ngủ một lát ngủ chưa Diệp Vũ, Vũ Điền Huệ Tử rất là không lời tiếp tục lên chính mình trợ lý công tác, phụ trách bán phiến công việc, rất nhiều tiểu quốc gia Sony ảnh nghiệp cũng không quá nghiêu bước con đường quá nhỏ không ý nghĩa, còn không bằng bán đứt có lời. Hơn nữa bọn hắn bán phiến mục đích không phải vì kiếm tiền, có thể bán vãi, nhưng nhất định phải làm phiến thương ký phòng vé giữ gốc, đơn giản tới nói chính là, chúng ta có thể kiếm ít thậm chí không kiếm, nhưng người phải giúp chúng ta phòng vé chú thủy. làm phòng vé số liệu nhìn qua rất xinh đẹp, như vậy địch làm tự nhiên là phi thường Hàn Quốc, dù sao Hàn Quốc nhưng là toàn bộ thế giới không có, nhất thi đấu thể chơi tinh thần thể dục tinh thần quốc gia, chỉ cần có thể thắng có thể giả bộ ép. Bọn hắn có thể không tiếp toàn bộ thủ đoạn. Có thể nói đương cuối cùng phòng vé thành tích đi ra thời điểm tính là rất nhiều đồng hành lòng biết rõ, nhưng là bất hội chỉ trích bọn hắn chọc thùng bọn hắn, ngược lại các loại duy trì, giúp đỡ che lấp, đến lúc đó Triệu Thái Ngộ liền là cả Hàn Ngu vòng Hàn Quốc điện ảnh đại anh hùng cứu thế chủ. Bọn hắn chỉ thích như vậy giọng, vì hoa lệ số liệu cùng cái gọi là mặt mũi, có thể không tiếp toàn bộ đại giới, vứt bỏ sở hữu tiết tháo nhân phẩm, tối trực tiếp đúng là lúc trước 02 năm Hàn ngày World Cup. Diệp Vũ cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, thẳng đến phát hiện ổ chăn là nhiều đi ra một cái ôn nhu nhuyễn ngọc về sau, đây mới là đem Vũ Điền Huệ Tử cũng ôm tại trong lòng hôn môi âu yếm lên. Vừa mới tỉnh ngủ Bùi Châu Huyễn, đối với Oppa hôm nay không có đem Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên cùng một chỗ mang đi rất là ngoài ý muốn, cố nhiên là có mặt sau gặp may thảm nguyên nhân, nhưng Bùi Châu Huyễn luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, cho nên là trực tiếp đưa ra sự nghi ngờ của mình. Diệp Vũ trực tiếp là hướng về trong lòng bị hắn khiêu khích mặt đỏ tai hồng Vũ Điền Huệ Tử hỏi Ngọc Trai, người đến nói một chút đây là vì sao? Cảm giác nguy cơ, lòng người di động, thật muốn mang đi ngược lại bình an vô sự, không mang đi, làm Lâm Doãn Nhi các nàng một mình đối mặt, liền chân chính cảm nhận được cái gì là lòng người phức tạp, các nàng hiện tại ngược lại là trở thành trở ngại công ty tiến bộ trở ngại đồng đội tiến tới tội người, đây là lòng người, cũng là nhân tính. Bùi Châu Huyễn thoáng nhất tự hỏi là chớp mắt liền minh bạch. Oppa là thật quá, cái gì đều không cần làm, chính là hơi chút dẫn đường một chút liền làm cho cả thiếu nữ thời đại cùng SM chính mình nội cuốn lên đến, sau đó chủ động giao hàng tới cửa cầu Oppa thu lưu các nàng, đến lúc đó vì lấy lòng Oppa là thật cái gì cũng có đàm đều có thể thương lượng, cái gì đều không cần Oppa mở miệng, chính mình liền các loại dọn xong tư thế chờ đợi Oppa lâm hạnh, thật sự là thật lợi hại. Chương 588 đặc biệt thiếp 11. Bùi Châu Huyễn nhưng là hôm nay trận này thảm đỏ tú nữ nhân vật chính. Tuy rằng hôm nay có đến từ thế giới các nơi không ít nữ minh tinh, chỉ là Hàn Ngu vòng liền có không ít tại châu Á địa khu có chút nổi danh có rất cao nổi tiếng đang nổi nữ minh minh, nhưng hôm nay thảm đỏ cùng lúc này đây liên hoan phim chỉ sẽ có một cái nữ nhân vật chính, thì phải là Bùi Châu Huyễn. Không chỉ là lúc này đây liên hoan phim, sau Thanh Long Thưởng Không Chu ngoài ý muốn cũng sẽ là kết quả giống nhau, liền của ta dã man bạn gái hiện tại này bốc lửa trình độ, cái khác giải thưởng khó mà nói, Thanh Long Thưởng ảnh hậu thật muốn không cho Bùi Châu Huyễn là cấp những người khác. Sợ là cả giải thưởng quyền uy tín đều nhận được rất lớn nghi ngờ chất vấn. Cho nên Bùi Châu Huyễn hôm nay có thể nói là trang phục tham dự, chẳng phải là Lâm Doãn Nhi các nàng cho rằng, thì toàn quốc lo đến chính mình già vị bối phận đợi nguyên nhân, không dám đoạt vòng nội kia một chút các tỷ tỷ nổi bật mà hết sức điệu thấp, ngược lại là cầm lấy chu ta chính là nữ vương, ta là hôm nay trận này thảm đỏ tú duy nhất nữ nhân vật chính khí thế cường đại. Quần áo tự nhiên là Hương Nại Nhi cao đính, điện ảnh vừa mới chiếu phim. Xác nhận là có thể đại hòa về sau, cũng đã bắt đầu định chế, trên người một bộ này cao đính châu báu là hoàn toàn không thua Na Chát đưa Lưu Diệp Phi bộ kia, thậm chí càng thêm đắt đỏ. Ví dụ như vòng tai chính là mang hắc Âu bạc vòng tai, Âu bạc là Australia quốc bảo, ngũ đại bảo thạch một trong, đây là một loại tỏa ra màu phát sáng bảo thạch, giống như cầu vồng vậy ánh sáng màu, lộ ra như mộng ảo sáng giỏi. Âu bạc thay đổi màu hiệu ứng là bởi vì diễn xạ bạch quang hiệu ứng mà sinh ra. Cho nên muốn phòng ngừa thời gian dài ánh nắng mặt trời bắn thẳng đến, đồng thời muốn vì loại này bảo thạch định kỳ bổ thủy, bình thường Âu bạc thạch là màu trắng cùng màu lam nhạt, giống Bùi Châu Huyễn hôm nay mang loại này hắc Âu bạc thị phi bình thường hiếm thấy, giá cả cũng không phải là bình thường đắt đỏ, xa siêu bình thường kim cương, trọng yếu nhất chính là thực phù hợp Bùi Châu Huyễn Bùi tỷ khí chất. Chiếc nhẫn là trong truyền thuyết bầu trời quý phụ nhân, đây là một viên bảo thạch nhẫn, một viên được hưởng danh quý bảo thạch danh tiếng hy hữu nhẫn. Trung tâm là một viên có được tinh không sắc thái thanh kim thạch, càng khó được chính là trong này có một khối tự nhiên hình thành phu nhân ảnh chân dung, phối hợp tứ chu lấm tấm quang mang, giống như trong truyền thuyết quý phụ nhân bình thường siêu trộm cơ đức nhìn chằm chằm cái kia khỏa. Đây cũng là linh mục gia chân quý, là Suzuki Ayao theo bá phụ mình chỗ đó mượn đến, cái khác vòng cổ kim cương dây xích tay, tại dạng này hai kiện hy hữu châu báu trước mặt nhưng thật ra là phi thường bình thường, bởi vì có chút hy hữu châu báu chẳng phải là người có tiền có thể mua được. Thực sự là vô cùng có khả năng hạt tử bá ba phần độc nhất, cũng chỉ có này có thể gặp mà không thể cầu duy nhất một món. Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên sẽ không đi đi cái gì thảm đỏ, bọn hắn chính là phía sau màn thôi thủ, cố hết khả năng giả dạng tốt Bùi Châu Huyễn cái này đầu bài, làm nàng diễm ép toàn trường biểu hiện chính mình nội tình đáng sợ tài lực là được, đây mới là bọn hắn thân là tài phiệt tác phong trước sau như một. Liền hiện trường hình ảnh tới nói tự nhiên là phi thường chấn động, nhất là tại làm rõ ràng trên người này áo liền quần chân chính giá trị về sau, không ít Hàn Ngô vòng cấp bậc quốc bảo nữ minh tinh đều không thể không chủ động nhường đường, hoàn toàn dập tắt cùng đối phương tranh phong ý nghĩ, không có biện pháp, sau lưng đại lão kim chủ quá kinh khủng, ai dám cùng bối cảnh như vậy nhân sĩ thường nổi bật, là thật không biết chết tự viết như thế nào. Hơn nữa liền Bùi Châu Huyễn hiện tại nhiệt độ quốc dân độ, ai lại tranh đoạt thắng. Lúc này Hàn Quốc truyền thông tự nhiên không biết Bùi Châu Huyễn rất nhanh liền muốn hô tôn hàng quý chạy đến Bắc Điện đi làm học sinh trao đổi quốc tế sinh, bắt đầu lại từ đầu học tập biểu diễn, nếu như đã biết khẳng định bất hội giống như bây giờ bốn phía thổi phồng, bằng không mặt sau sợ là sẽ bị đánh mặt rất lợi hại. Các người hí kịch thiên tài kết quả cũng chính là ta nhóm Hoa Ngô vòng vừa mới đọc đại nhất tân sinh trình độ, cho nên a, các ngươi Hàn Ngô vòng chính là cái đệ đệ, đừng tại cha ngươi trước mặt thổi như bức. Này có cái gì tốt thổi? Thì phải là Tống Minh Hy. Đây cũng quá đẹp a, tỷ tỷ ta có thể. Vẫn là Aileen đẹp nhất, khí này chàng là thật quá tuyệt vời, nhìn đến Kim Hae Sun sau Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ có người kế nghiệp. Ta cũng hiểu được nhà chúng ta tỷ tỷ mới là hiện nay Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ, khí chất này ngoại hình quá tuyệt vời. Một bên vây xem thảm đỏ cái kia một chút du khách fan là rất mau tập thể cao trào, cảm thấy Bùi Châu Huyễn Bùi tỷ là thật quá hương, gần như là 360 độ vô góc chết, phối hợp chuyên môn giày cao gót về sau. Cả người khí chất phi thường phát triển, nhìn qua so điện ảnh cũng có mị lực, trực tiếp bắt sống đại lượng đệ đệ phấn. Thiếu nữ thời đại bên này nhân khí cũng tốt vô cùng, dù sao cũng là hiện nay thứ một người con gái thiên đoàn, nhất là thiếu nữ thời đại tam cự đầu, nhìn qua hoàn toàn không thua một chút đang lúc hồng mỹ nữ diễn viên, cũng là thảm đỏ tú thượng không ít màn ảnh tiêu điểm tồn tại, mưu sát không ít phim. Kim Hae Sun đột nhiên ra sân là làm không ít truyền thông cùng fan rất là ngoài ý muốn. Tại 03 năm kết hôn sinh nữ về sau, cũng đã là chậm rãi mở dần ra khỏi màn hình lớn, thậm chí giới văn nghệ, gần nhất 2 năm càng là rất ít tại trước mặt công chúng lộ diện, bất quá bây giờ mới 32 tuổi nàng, nhìn qua là so với trước cũng có nữ nhân vị, có thể nói là người vợ ý vị 10 chân, phi thường xinh đẹp động lòng người. Một chút phía trước còn cảm thấy Bùi Châu Huyễn có thể chính thức nhận lấy bổng Kim Hae Sun Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ danh tiếng truyền thông fan, hiện tại cũng là xuất hiện một chút do dự, Bùi thì tuy rằng rất thơm. Nhưng có vẻ giống như là kém một chút, dù sao Bùi tỷ còn trẻ, nếu không lại tích lũy vài năm thử xem. Theo ngũ quan nhan trị phân tích, Kim Hae Sun là điển hình Hàn Quốc mỹ nhân, bất kể là bên ngoài vẫn là xem như diễn viên thực lực tới nói, đều là cao cấp nhất, tại Hàn Ngô vòng địa vị giống như là đỉnh phong thời kỳ Lâm Thanh Hà như vậy, tại toàn bộ châu Á địa khu Đông Nam Á địa khu đều có thật lớn danh khí, siêu cao quốc dân độ. Nàng thuộc về là đại ngũ quan nồng nhan hệ đoan trang mỹ nữ, cốt tướng hời hợt đều tốt lắm. Khuôn mặt cũng là tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, trán độ rộng vừa vặn, cũng rất no mãn, gương mặt đường nét thực lưu loát, tam đình tỷ lệ thực tiêu chuẩn, tiếp cận hoàn mỹ, nhất quán trang dung chẳng phải là thông thường Hàn thức một chữ mi, có một chút mi phong, cùng nàng mắt to càng xứng, làm nàng nhìn qua thành thục ôn huyền, người vợ ý vị 10 chân. Mũi chân núi đỉnh, mũi cao, chân núi đến cánh mũi phi thường thẳng tắp, cánh mũi cũng rất nhỏ, mũi không tính là rất tròn, cho nên nghiêng nhan thực dễ nhìn, nghiêng nhan chủ yếu nhìn mũi, mũi bộ dạng tốt liền sẽ rất có lập thể cảm giác. Đồng thời nàng còn dài hơn một đôi thật to mắt hạnh, đồng thời mắt của nàng đuôi là hướng lên, gia tăng một chút anh khí, phối hợp hình quạt mắt hai mí, cả người nhìn qua thực có khí chất, tăng thêm miệng khóe miệng hơi chút có chút rủ xuống cảm giác, cho nên không cười thời điểm sẽ có khoảng cách cảm giác, nhìn qua rất khí chàng, xác thực có thể diễm ép một quốc gia quốc sắc thiên hương, vô cùng đại biểu tính Triều Tiên đứng đầu mỹ nữ. Chương 589 đặc biệt thiếp 12. Có liên quan Kim Hae Sun một chút tình huống Diệp Vũ thông qua Vũ Điền Huệ Tử là cơ bản làm rõ ràng, mà cái này Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ kỳ thật là hắn trong cảm nhận thích hợp nhất cái kia giúp hắn xử lý tầng cao nhất hội sở lão bản nương, cũng là tương lai Hàn Quốc tên thứ nhất Việt. Tại Diệp Vũ nhìn đến, Ngô Minh thực bản thân không đáng giá nhất sách, nhưng Kim Hae Sun cùng tay hắn cái kia một chút tài nguyên xác thực phi thường có giá trị. Về phần tiếp nhận Kim Hae Sun muốn đối mặt cái kia một chút phiền toái, tại Diệp Vũ nhìn đến cũng cứ như vậy, hắn cũng không thèm để ý. Lúc trước truy Kim Hae Sun đuổi chặt nhất đúng là Hàn Quốc kiến trúc xí nghiệp Nhạc Sơn tập đoàn hội trưởng Phác Thành Khoan con thứ Phác Chu Vĩnh, kỳ thật này cũng không phải là cái gì rất nhiều bức thực rất giỏi đại tài phiệt, thậm chí miễn cưỡng xem như có thể chen vào tam tuyến tài phiệt nhóm, là tập đoàn Lotte cấp dưới công ty con, dựa vào yên vui tiểu tài phiệt. Nhưng lúc đó Hàn Ngô vòng cũng xa không bằng hiện tại, khi đó Hàn Quốc kinh tế nhưng thật ra là tương đối bình thường, Hàn Quốc cũng không có tiến vào phát đạt quốc gia nhóm, tăng thêm là Lư Võ Huyễn chấp chính. Tài phiệt các lão gia đều phi thường thành thật, cho nên tại một phen suy nghĩ về sau, Kim Hae Sun cuối cùng là lựa chọn chính mình người đại diện Ngô Minh Thực. Lúc trước nhưng là chấn kinh rồi không ít người, Bất quá tùy theo Lư Võ Huyễn tự sát Ly Mi Ung Bà lên đài, Tài Phiệt thế lực chẳng những không có tiêu vong, ngược lại là so với trước kinh khủng hơn, Hàn Quốc thực lực kinh tế cùng quốc tế địa vị cũng tại không ngừng phía trên thăng, thậm chí là trở thành phát đạt quốc gia. Lúc này Ngô Minh Thực liền cảm thấy rất lớn áp lực, tính là Phác Châu Vĩnh Chính là một cái tiểu tài phiệt cũng không phải là hắn có thể trêu chọc, cho nên hắn tuyển chọn đi lên mặt khác một con đường. Cố gắng ngay từ đầu Ngô Minh Thực chỉ là muốn đương một cái đồ long dũng sĩ, đối kháng tài phiệt, đáng tiếc người là trở nên, nhất là đang nắm giữ lực lượng, trải nghiệm đến quyền lực tuyệt vời sau đó, chậm rãi tự thành trưởng vì tân ác long. Cố gắng ngay từ đầu Vô Tâm không đành lòng. Nhưng chậm rãi nếm được ngon ngọt cảm nhận được sảng khoái cầu sung sướng sau đó, tự nhiên cũng liền hoàn toàn sa đọa, trở thành tài phiệt thế lực trong mắt có chút dùng tốt bột khiếm thảo, có thể cung cấp cho hắn nhóm một chút sung sướng. Về phần nói Ngô Minh Thực vợ con, tự nhiên là sớm đã bị theo dõi, bất quá hắn lúc này xem như hữu dụng, trừ phi là hắn chính mình chủ động, bằng không tạm thời bất hội buộc hắn đi lên tuyệt lộ, dù sao tốt như vậy dùng cầu không nhiều lắm. Nhưng khi Ngô Minh Thực mặt sau không thỏa mãn được kia một chút tham lam tài phiệt lão ra về sau, hắn kết cục tự nhiên cũng sẽ không quá tốt, đến lúc đó lão bà nữ nhi đều nếu mà biết thì rất thê thảm, cực phẩm mẫu nữ hoa cám dỗ thử hỏi lại có bao nhiêu nhân có thể cự tuyệt. Cho nên đây cũng là Diệp Vũ chắc chắn Ngô Minh Thực trong tay là có một chút hắc liêu thực trùy nguyên nhân, đó là một chân chính người thông minh, tại áp lực như vậy cùng cảm giác nguy cơ phía dưới, tại sao có thể là không lưu lại một ít gì đó phòng thân. Thậm chí Diệp Vũ hoài nghi tay hắn là có Trịnh Mộng Cửu cha con hắc liêu, có thể trực tiếp đập chết cái loại này. Tuy rằng tài phiệt cuối cùng vẫn như cũ vẫn có thể tránh được pháp luật trừng phạt, nhưng thật muốn ầm ĩ quá mức, kích thích lên kêu ca, vẫn là sẽ bị bước lui cư nhị tuyến, có thể xưng được tài phiệt tự nhiên bất hội chỉ có như vậy một hai người, bình thường đều là gia tộc khổng lồ, trừ bên ngoài phía trên chủ mạch, còn có khổng lồ thân cảnh, tại thân cây chủ mạch không thể gánh vác gia tộc vinh quang thời điểm liền đến phiên kia một chút thân cảnh phân ra tiến tràng. Bảo đảm gia tộc truyền thừa, gia tộc trường thịnh không suy mới là bọn hắn lớn nhất nghĩa vụ. Cho nên những cái này hắc liêu không thể hủy diệt hiện đại tập đoàn cùng Trịnh gia, chính là ở lúc mấu chốt có thể uy hiếp đối phương, làm cho đối phương không đến mức cá chết lưới rách, nhưng như vậy con bài chưa lật một khi bị đánh ra tới cũng liền ý vị nguy hiểm to lớn, nhìn Trương Tử Nghiên án sẽ biết. Cho nên Ngô Minh Thực rất sợ, nhu cầu cấp bách tìm một cái chân chính đủ cường thế có thể cháo được hắn quận chúa, thu lưu hắn lại đầu này nghe lời trông chó. Vì thế hắn có thể phó chu toàn bộ, bao gồm hắn âu yếm nhất thê tử, thậm chí là chậm rãi lớn lên nữ nhi bảo bối. Loại sự tình này tại Nhật Hàn trước chàng kỳ thật thực thông thường, giống Vũ Điền Huệ Tử liền không biết là này có cái gì, chuyện đương nhiên, đây mới là tài phiệt các lão gia chân chính đặc quyền cùng làm vô số tinh anh giai tầng e ngại kính sợ địa phương. Nhìn thảm đỏ thượng giống như nữ vương bình thường sáng rọi chiếu nhân Kim Hê Sun, Vũ Điền Huệ Tử gương mặt tà ác trêu đùa thật đúng là cái đại mỹ nhân. Người nói cái kia Ngô đại biểu còn có thể kiên trì bao lâu? Phải là đêm nay à, người không hiểu nữ nhân, cho nên không có chú ý tới vị này Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ ánh mắt yêu thương, nàng cố ý là đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp, phảng phất là tại xinh đẹp nhất thời điểm nở rộ hoa tươi giống nhau, bất quá nở rộ qua đi dĩ nhiên là ý vị héo tàn, này lòng của nữ nhân đã sắp hoàn toàn chết đi, này thật đúng là một cái bi thương chuyện xưa. Vũ Điền Huệ Tử phía trước không chú ý, hiện tại hướng về phía trước trực tiếp màn ảnh tiến hành thả về, có vẻ giống như còn chân tướng Diệp Vũ nói như vậy, lập tức là gương mặt khinh bị chửi bậy nói ngươi nếu không đối với nàng xuống tay không được sao, thật sự là dối trá. Ngươi không hiểu, điểm mấu chốt đồ chơi này chỉ có linh thứ cùng vô số lần, tại Ngô Minh Thực đánh vỡ chính mình thứ nhất điểm mấu chốt sau đó, cái này ý vị hắn đã không có điểm mấu chốt, chỉ từng bước sa đọa. Cho nên bán lão bà thậm chí bán nữ nhi, đây đều là sớm hay muộn sự tình. Chỉ cần là có đầy đủ đại cám dỗ, thật có thể thực hiện hắn một chút dã tâm, không có gì là không thể bán đứng, loại người này tâm trạng đã hoàn toàn hắc thấu hoàn toàn sa đọa, đã sớm không cứu. Thân làm ác ma, Diệp Vũ tự nhiên là có thể cảm giác được ra người này là tâm hướng hắc ám vẫn là tâm hướng quang minh, nếu như là tâm hướng quang minh sạch sẽ thuần khiết người, một khi dụ dỗ bọn hắn sa đọa bùng nổ đại lượng cảm xúc tiêu cực, thân làm ác ma Diệp Vũ thu hoạch tự nhiên rất lớn, thậm chí có khả năng trở thành hắn phiếu cơm dài hạn. Cái này đối với ác ma tới nói là chất lượng tốt tốt rau hẹ. Mà đối với cùng loại Ngô Minh Thực loại này âm u, cũng sớm đã hoàn toàn sa đọa, rất lâu so với ác ma còn ác ma người cha tới nói, căn bản cũng không chỗ, là một điểm giá trị đều không có, cho dù là phải làm giao dịch, cũng không có gì ác ma để ý loại người này, cho nên tại rất nhiều trong truyền thuyết, ác ma trên căn bản là sẽ không theo như vậy cạn hợp tác, tiến hành giao dịch gì. Cho dù là giao dịch, cũng phải là tìm xem như chính nghĩa thiện lương đối tượng từng bước dụ dỗ bọn hắn sa đọa, hoàn toàn hắc hóa, mê hoặc bọn hắn không ngừng làm chuyện xấu, bằng không ngươi tìm bản thân cũng rất hắc thường xuyên làm chuyện xấu, không cần ngươi mê hoặc, hắn chính mình liền có thể như vậy làm, cho nên căn bản tịch thu nhập. Dù sao này lại không phải là công lao của ngươi, hắn làm nhiều hơn nữa chuyện xấu cũng không liên hệ gì tới ngươi, loại trình độ nào đó đi lên nói vậy cũng là một loại cân bằng pháp tắc, bằng không nhân gian chỉ sợ sớm đã hoàn toàn luân vì địa ngục, căn bản vốn không có người tốt sinh tồn không gian. Cho nên Diệp Vũ ngay từ đầu đã được bất hội suy nghĩ Ngô Minh Thực loại người này, nhiều nhất chính là lợi dụng, Kim Hê Sun đối với hắn mà nói mới xem như cái không sai con mồi, cho nên tại xác nhận cái này không phải là cái gì sớm đã bị ngoạn lạn hàng nát xe buýt về sau, là đối với cái này nổi tiếng người vợ sinh ra hứng thú nồng hậu. Chương 590 Sư Tử Hà Đông giống. Thật không hổ là chúng ta Hàn Quốc công nhận đệ nhất mỹ nữ, này nhất chu chàng lập tức liền đem khác nữ minh tinh nổi bật cấp ép tới. Ngô đại biểu thật đúng là tốt phúc khí a. Ngươi nhìn ngày nào đó có phải hay không? Kim Bộ trưởng nói đùa, tính là ta thật nguyện ý làm ra như vậy hy sinh, Kim Bộ trưởng cảm thấy ngươi xứng sao? Có chút nữ nhân nhất định không phải chúng ta những cái này người bình thường có thể hưởng dụng, ta bất quá cũng chính là cái mặt ngoài thủ hộ nhân thôi. Nói như thế Ngô Minh Thực không phải là lần thứ nhất đưa ra đến, vẫn luôn có tại xây dựng một cái thần bí kim chủ, mà nói như thế cũng vẫn luôn rất thị trường. Tại Lâm Doãn Nhi Bùi Châu Huyễn các nàng những cái này yêu đậu minh tinh luyện tập sinh cùng loại hàn thế nhân đẹp như vậy nữ y sư nhìn đến, Ngô Minh Thực xác thực rất nhiều bức đại nhân vật, nhưng tại chính thức đại nhân vật trong mắt, đừng nói trước kia hắn, cho dù là hắn hiện tại, cũng bất quá chính là một cái lớn cái một điểm con kiến, giết chết hắn cũng không cần quá phí công phu. Cái này Kim Bộ trưởng tự nhiên không là cái gì tài phiệt lão gia, nhưng là bộ văn hóa trọng yếu phi thường một cái phó bộ trưởng, tại ảnh thị hóa văn hóa truyền thông lĩnh vực có rất cao lời nói quyền. Nhưng hắn đồng dạng không tính là đại nhân vật gì, ở lầu chót bên kia cũng liền miễn cưỡng có thể chen vào 65 lâu, liền 66 lâu đều không thể đi lên. Tuy rằng thực mắt thèm Kim Hê Sun cái này Hàn Quốc đệ nhất mỹ nhân, nhưng là rõ ràng như vậy nữ nhân không phải ai đều có thể có, chỉ có thể là gương mặt tiếc nuối tin Ngô Minh Thực thuyết pháp, cùng hắn tán gẫu lên hậu thiên cái kia chàng party. Đối với phía trước đề cập qua vị mỹ nữ kia y sư, hắn cùng không ít cao cấp hội viên đều phi thường cảm thấy hứng thú. Này so với trước kia cái kia giáo sư phu nhân cực phẩm nhiều. Ngô Minh Thực vẫn luôn là dùng như vậy lấy cớ, nhưng đã từng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, như vậy lấy cớ thế nhưng thật có khả năng trở thành hiện thực, nhưng hắn có chọn sao? Hắn có thể dùng lý do như vậy lấy cớ lừa bịp Kim Bộ trưởng những người này, nhưng hắn lừa gạt được Trịnh Mộng Cửu cùng khác một chút tài phiệt nhị đại tam đại sao? Tùy theo Hàn Ngô vòng càng làm càng lớn, giá trị sản lượng càng ngày càng cao. Có càng ngày càng nhiều xinh đẹp nữ hài tiến vào cái này ngành nghề, tại truyền thông đài truyền hình các loại mở rộng tuyên truyền phía dưới, bị kia một chút tài phiệt thiếu gia tài phiệt lão gia nhìn chằm chằm là sớm hay muộn sự tình, gặp được một chút có người phẩm giảng quy củ còn dễ nói, gặp được cùng loại Trịnh Mộng Cửu kia loại không có người nào phẩm đạo đức, thật muốn ép ngươi, ngươi lại có tư cách gì cự tuyệt. Về phần ngươi nói cái gì thần bí kim chủ, được a, ta bên này tìm viện kiểm sát giúp ta điều tra, một khi phát hiện ngươi là đang dối gạt ta, hậu quả ngươi hẳn là minh bạch. Cho nên Ngô Minh Thực vẫn luôn có rất lớn áp lực, thường xuyên cần phát tiết chính mình cảm xúc tiêu cực. Lễ khai mạc chẳng phải là chỉ có thảm đỏ, bất qua đối ngoại trực tiếp tuyên truyền giống như là thảm đỏ, thực tế lưu trình trừ bỏ thảm đỏ tú bên ngoài, nhưng thật ra là bên trong chuyên môn ảnh thính hoặc là hội trường tổ chức khai mạc nghi thức. Khai mạc nghi thức chia làm hai bộ phận, một phần là tổ ủy đọc diễn văn, giới thiệu liên hoan phim rầm rộ cùng tổ chức lịch sử, giới thiệu sau một chút tương quan lưu trình cùng đặc điểm. Sau đó là cùng truyền thông còn có dưới đài một chút điện ảnh nhân tương tác, sau chính là danh tiếng lừng lẫy lễ khai mạc điện ảnh, còn có cuối cùng chuyên môn lễ khai mạc rượu hội. Cho nên bình thường liên hoan phim lễ khai mạc đều là buổi chiều 4-5 mở ra thủy thảm đỏ tú, tại chừng 6 giờ bắt đầu chân chính khai mạc nghi thức, sau đó tại trễ phía trên 10 điểm về sau bắt đầu lễ khai mạc rượu, bình thường cũng là muốn đến rạng sáng mới kết thúc, cũng không có rất nhiều người cho rằng nhẹ nhõm như vậy, vẫn là rất mệt nhân. Cùng loại Ngô Minh Thực Kim Bộ trưởng những người này là không đi cái gì thảm đỏ, đều là trực tiếp tiến chàng tham gia khai mạc nghi thức, Diệp Vũ cùng hắn Đào Quốc tiểu trợ lý tự nhiên cũng giống như vậy, là trực tiếp ngồi ở đạt được đề danh dã man kịch tổ khu vực, đây chính là hôm nay nhà giàu một trong, không ít thành viên trọng yếu đều có tham dự, rất nhiều người coi như là theo lấy một lần là nổi tiếng. Mà làm Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, Hoa Nghị bên kia dĩ nhiên là cách hắn nhóm không xa, cho nên là trực tiếp liền nghe được bên kia nghị luận. Thế nhưng cùng hắn có liên quan, bất quá không phải là Triệu Công Tử cái này thân phận giả, mà là Diệp Vũ cái này bản tôn, bọn hắn dĩ nhiên là theo dõi Sư Tử Hà Đông Giống bộ phim này. Sư Tử Hà Đông Giống, tốt tên quen thuộc. Đây là điển cố, Sư tử Hà Đông giống xuất xử cùng Đại Văn Hào từ Thánh Tô Đông Pha có liên quan. Tô Thức hảo hữu Trần Quý Bình thường lão bà một lần tại yến hội phía trên đại hống đại khiếu, sau Tô Thức thi hứng đại phát, múa bút viết một bài thơ, trong này có vài câu liền viết chính là Long Khâu cư sĩ cũng đáng thương, đàm không nói có đêm không ngủ, chợt nghe sư tử Hà Đông giống, trụ trượng rơi lòng bàn tay mờ mịt. Từ đó sư tử Hà Đông giống liền dùng để hành dung nữ tử bưu hãn cường thế, phía trước TVB liền có chụp quá như vậy phim truyền hình, dĩ nhiên là chọn được cái này đề tài, cái này Phương Văn Sơn xác thực có ít thứ. Tò mò hắn như thế nào chụp, nhìn đến nam chính phải là Trần Quý Thường, nam nhị thực có khả năng sẽ là Tô Đông Pha. Trần Quốc Phú chính là càng vòng chu đến, đối với tình huống bên kia tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay, bản thân là có phi thường thâm hậu quốc học bản lĩnh, chính là dựa vào Hoa Hán bên kia tiết lộ ra chỉ tự phiến ngữ có thể đoán cái 8-9 phần 10, làm Diệp Vũ đều không thể không trong lòng nảy sinh bội phục. Kia đây là chụp trước hôn nhân vẫn là hôn sau? Hẳn là trước hôn nhân. Dù sao cũng là nói cậu trang bản của ta dã man bạn gái, đúng vậy a, tại sao phải chụp hôn về sau, phía trước kia một vài người đều là chụp hôn về sau, cái này liền chụp trước hôn nhân, kết hợp Tống Triều độc đáo văn hóa cùng lịch sử, tuyệt. Mặc dù là không sai biệt lắm não động cùng đề tài, chỉ sợ còn thật có thể bị cái này đại tài từ ngoạn bước phát triển mới đa dạng, này điện ảnh có muốn làm đầu. Vương Trung Lỗi vừa nghe có muốn làm đầu, hắn tự nhiên cũng là thực cảm thấy hứng thú. Đây chính là vị kia đến đây bối cảnh đồng dạng rất lớn, có vẻ giống như là theo Diệp Vũ tiểu tử kia quan hệ cá nhân rất tốt Hoa Hán tiết lộ ra, nghe nói sau liền sẽ là Hoa Hán đảm nhiệm chế tác người, xem như hai người tức Chu Tiên sau lần thứ hai hợp tác, trước mắt chính là Hoa Hán bên này đang làm bộ này sư tử Hà Đông giống đã được duyệt lưu trình. Lão Trần, người nói cái này nữ nhân vật chính hắn định tìm cái dạng gì? Cũng là cùng loại cái kia Bùi Châu Huyễn giống nhau, bề ngoài xinh đẹp, rất tương phản ngự tỷ khí chất xinh đẹp nữ hài. Hẳn là, bằng không sẽ ảnh hưởng đại nhập cảm, Lưu Diệp Phi rất hợp đi, phỏng chừng những người khác không đùa, nhìn nhìn nữ nhị như thế nào thiết lập a, mặt khác không biết có khả năng hay không có cổ linh tinh quái Tô Tiểu Muội, nếu như là hệ liệt điện ảnh, Tô Tiểu Muội tính là tình tiết không nhiều lắm cũng nhất định phải bắt. Chương 591 nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Nguyên bản cũng đã gần muốn không có hứng thú Chu Tấn vừa nghe lời này, lập tức là hứng thú nói Trần Đạo, nói, vì sao Tô Tiểu Muội cũng rất trọng yếu. Rất nhiều người đều chỉ biết là Tô Môn Tứ học sĩ cùng Tô gia tam cha con, kỳ thật vẫn luôn có một cái Tô tiểu muội truyền thuyết, mà trượng phu của nàng chính là Tô Môn Tứ học sĩ một trong Tần Quan, Tần Thiếu Du. Mặc dù là giả sử, bất quá tại dân gian lưu truyền vô cùng quảng, hơn nữa nhân thiết tính cách phi thường đòi hỉ, nhất là tam nan Tần Thiếu Du điển cố, hiển nhiên chính là cổ trang bản dã man bạn gái, nhân vật tình tiết thiết lập tốt, tuyệt đối sẽ rất đòi hỉ, cho nên nhìn có hay không nhân vật này, lần vị thiết lập như thế nào. Một khi có, tính là này một bộ tình tiết không nhiều lắm, tiếp theo bộ cũng tuyệt đối sẽ là nữ chủ. Diệp Vũ nghe trực tiếp là chợt vỗ bên cạnh Bùi Châu Huyễn đùi, bắt đầu âm thầm vỗ án tán dương, thật đúng là nổi danh phía dưới vô hư sĩ, cái này Trần Quốc Phú là thật lợi hại, liền một cái sư tử Hà Đông giống dĩ nhiên là có thể đoán cái 8-9 phần 10, nghiêu bức. Diệp Vũ thật đúng là như vậy tính toán toàn bộ tam bộ khúc, vốn là phát hiện của ta dã man bạn gái còn có phần tiếp theo, kết quả mở ra vừa nhìn. Đến tiếp sau tác phẩm quá rác, kỳ thật sư tử Hà Đông giống phần tiếp theo cũng không sai biệt lắm, cũng liền bộ không một có chút thú vị. Bất quá Diệp Vũ hiện tại bản thân văn học bản lĩnh biên kịch trình độ sẽ không kém, vậy trực tiếp đem bản thân thích hợp hơn chụp phần tiếp theo sư tử Hà Đông giống biến thành cao thấp bộ quên đi, bộ không một nữ nhân vật chính nhất định là sư tử Hà Đông giống nguyên hình, Trần Quý Bình thường lão bà Liễu Nguyệt Nga, mà bộ không hai nữ nhân vật chính tự nhiên là Tô Đông Pha trong truyền thuyết cô muội muội kia Tô Tiểu Muội. Nguyên bản Diệp Vũ nhưng thật ra là tính toán trực tiếp chụp Tô Tiểu Muội, bất quá nghĩ, trực tiếp chụp có vẻ giống như lại có một chút chăn đệm không đủ, cho nên là trực tiếp lấy nguyên bản sư tử Hà Đông giống vì giàn giáo lần thứ hai sáng tác, gia nhập một chút Tô Tiểu Muội thiết lập, đồng thời đem thượng bộ tập trung ở Liễu Nguyệt Nga cùng Trần Quý Bình thường trước khi kết hôn, hạ bộ chụp bọn hắn hôn về sau, trọng điểm là Tô Tiểu Muội kia bộ phận. Liễu Nguyệt Nga thiết lập là tuổi trẻ mỹ mạo, võ nghệ cao cường, từ nhỏ trong nhà thụ sủng, thế cho nên tính tình bạo táo cương liệt. Nhiều lần thân cận liên tiếp tao thất bại. Ngẫu nhiên cơ hội nàng bất ngờ gặp gỡ tài tử phong lưu Trần Quý Bình thường, tại này bản tốt Tô Đông Pha diễn từ sẽ lên, ngoài ý muốn được thỉnh mời đến khách quý hoàng thượng tứ hôn, cùng Trần Quý Bình thường định ra rồi hôn ước, sau đó là ngươi truy ta trốn, ngươi trốn ta truy, diễn ra vừa ra ngược thê nhất thời thích, truy thê hỏa táng chàng tình yêu lãng mạn hài kịch chuyện xưa. Theo ta dã man bạn gái tự nhiên là không giống với, dập khuôn nhiều không có ý nghĩa. Cái này không phải là hắn cái này phương đại tài tử phải làm sự tình, hắn mới sẽ không ăn vốn ban đầu, cho dù là một cái sáng ý một cái não động nhiều lần lặp đi lặp lại sử dụng, cũng phải là bình cũ trang rượu mới, làm ra một chút ý mới cùng đặc sắc mới được. Mà Tô tiểu muội thiết lập thì không thể như vậy, Tô tiểu muội nhưng là Tô gia tiểu muội, đó là chân chính thư hương môn đệ, khẳng định không có khả năng là cái gì võ lâm cao thủ, tính cách cũng tuyệt đối bất hội bạo táo cương liệt phi thường cường thế, nhưng bản thân chính bởi vì đọc sách nhiều lắm quá mức đa sầu đa cảm, thậm chí tại mới học phương diện không thua chính mình hai vị huynh trưởng, cho nên ánh mắt rất cao, đối với chính mình tương lai vị hôn phu phi thường soi mói, có chút cổ linh tinh quái yêu chọc ghẹo người. Cho nên Diệp Vũ là đem Hoàng Dung cùng Lý Thanh Chiếu cùng trong truyền thuyết Tô tiểu muội kết hợp, mượn một chút truyền thuyết điển cố tiến hành lần thứ hai sáng tác, đồng thời còn đem Tô tiểu muội cùng Liễu Nguyệt Nga thiết lập vì nhất kiến như cố thoát khuê mật, dù sao đều là nữ nhân, hơn nữa còn là cùng truyền thống tiểu thư khuê các không giống với dã man bạn gái, cho nên hai người tương tác hữu nghị thực có ý tứ, hẳn là có thể vòng đi không ít đi tà phái nữ nữ CP phấn. Mặt khác một cái rất lớn xem chút tự nhiên là Tô Đông Pha bên kia tài tử Thiên Đoàn. Tham khảo đường bá hổ điểm thu hương bên trong tứ đại tài tử, Tô Đông Pha, Trần Quý bình thường, Tần Thiếu Du cùng danh khí không lớn nhưng mới học thực xuất chúng chỉ vì ca ca quá nghiêu bức mà có chút tối đạm không ánh sáng khổ cực thiếu niên Tô Triệt, cộng thêm danh tiếng lừng lẫy Phật Ấn, một chút liền có tình tiết cùng hình ảnh cảm giác. Luôn một chút mái tóc diễn a ca cách cách vô cùng không có ý nghĩa, còn không bằng chụp điểm đường Tống Đại Minh có ý tứ, cho nên là chuyên môn thay đổi kỳ dị như vậy một bộ lấy từ ở Tống Triều Sư Tử Hà Đông giống cổ trang tình yêu hài kịch. Mặc dù đối phương hẳn là đoán không được chân chính tình tiết cùng chi tiết, nhưng chỉ là một cái Sư Tử Hà Đông giống có thể phân tích chô đến nhiều như vậy, Diệp Vũ vẫn là thực giật mình, hơn nữa nhưng hắn là còn chuẩn bị phiên ngoại thiên con chuột yêu thích mèo, thêm cùng một chỗ chính là tam bộ khúc, bất quá cái kia cuối cùng thay đổi kỳ dị quá lợi hại, đoán chừng là không lớn khả năng không ai có thể đoán được. Bị mãnh nhiên vỗ đùi Bùi Châu Huyễn gương mặt giật mình nhìn bên cạnh oppa, không biết rõ hắn đây là muốn làm cái gì, phát hiện đối phương chính đang suy tư. Chỉ có thể là có chút bị đau xoa xoa chính mình có chút bị chụp đều nhanh sưng đỏ đùi. Trần Quốc Phú bên kia tắc tiếp tục tại phân tích bổ sung, Vương Trung Lỗi nghe nghe là nhịn không được đề nghị nếu đều đoán được rồi, nếu không chúng ta dứt khoát mình cũng toàn bộ một bộ đi ra quên đi. Vô dụng, còn không bằng đầu tư ta phía trước sách tiền nhiệm công lược hệ liệt, như vậy thiết lập chuyện xưa trước kia không phải là không có nhân chụp quá, thu thị dẫn tạm được, nhưng theo ta dã man bạn gái không so được. Hơn nữa này không đơn thuần là sáng ý chế tác bản thân vấn đề, con đường cùng nhiệt độ phòng vé kêu gọi lực mới là mấu chốt. Nhớ rõ ta phía trước nói qua sao? Dưới tình huống bình thường bộ phim này thực tế phòng vé cũng liền 2-3 ức trình độ, thậm chí đều không nhất định sẽ bị sao, nhưng chính bởi vì là Phương Văn Sơn biên kịch, còn có hắn sáng tác cao chất lượng ca khúc mới, cho nên là chớp mắt đã bị sao nóng, đây là một cái kèm theo lưu lượng cùng fan nam nhân. Trừ phi mặt sau tương ăn quá khó nhìn. Làm fan người ủng hộ thất vọng, bằng không hắn tuyệt đối có thể giống Châu Tinh Trì như vậy hưởng thụ như vậy tiền lãi, đều không cần quá nhiều tuyên truyền, vừa có tác phẩm mới sẽ có một cái rất lớn đám người chú ý, chỉ cần thành phiến không kém, cũng rất dễ dàng đại bạo, đây cũng là kim bôi cúc bạc không bằng tốt danh tiếng. Trần Quốc Phú vừa nhắc tới cái này, Vương Trung Lỗi những người này là không hẹn mà cùng nghĩ đến hiện nay nội địa điên cuồng nhất đoàn kết fan tổ chức Văn Sơn, nếu như nói phía trước 300 vạn fan cũng không thiếu thủy phân. Rất nhiều đều là cương thi phấn hoặc là một người chú sách rất nhiều tài khoản, kia hiện nay Văn Sơn chỉ sợ thực sự có hơn 1.000 vạn fan, hơn nữa còn là có nhất tiêu phí năng lực tốt nhất tiếp nhận mới phát sự vật người trẻ tuổi, tăng thêm Nhật Hàn Đông Nam Á, xác thực xưng được kèm theo lưu lượng trước hết để cho người tam ước phòng vé. Chương 592 sớm trở về nước. Chúc mừng, như thế nào không thấy được Phương Văn Sơn. Người nói hắn A, sớm trở về nước, nghe nói là tính toán bận rộn chính mình dã man bạn gái. Một bộ Trung Quốc cổ trang bản điện ảnh, dù sao lúc này đây như vậy thành công hắn áp lực cũng là rất lớn, tại quốc nội đều nhanh không thể thông báo, cho nên cũng muốn bù đắp một chút, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp làm kia bộ phim phát hành, coi như là đầu tư nhân một trong A. Nghe được Triệu Thái Ngộ Triệu công tử câu trả lời này về sau, rất nhiều theo dõi Phương Văn Sơn hy vọng có thể cùng vị này phi thường lợi hại đại biên kịch đại tài từ hợp tác Hàn Quốc điện ảnh nhân rất là thất vọng, thậm chí hoài nghi hỗn đản này liền là cố ý. Dù sao tại rất nhiều người nhìn đến, Triệu Thái Ngộ tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng chân chính lợi hại không phải là hắn, mà là viết ra kịch bản chế định một loạt marketing mở rộng phương án địa Phương Văn Sơn, vị kia mới là thật bò người, tính thượng tháng sau để chiếu phim A Phàm Đạt, chỉ sợ đây mới là toàn bộ 09 năm toàn cầu điện ảnh thị trường người thắng lớn nhất. Vương Trung Lỗi bên này là đang cùng Hàn Quốc bên này một chút phiến thương viện tuyến lão bản trao đổi, nhất là một chút phát hành thương, mục đích tự nhiên cũng là muốn đả thông Hàn Quốc bên này thiên địa tuyến. Đừng nhìn Tiếng Gió 16 hào liền tại Hàn Quốc phía trên ánh, nhưng chiếu phim điều kiện cũng không là bình thường hà khắc. Nhật Hàn thị trường rất lớn, thực kiếm tiền đây là quốc nội điện ảnh nhân đều biết sự tình, nhưng muốn đi qua chiếu phim độ khó cùng đại giới cũng không thấp, trên căn bản là rất khó đi, bình thường phòng vé chia làm, bình thường đều là bán đứt, hơn nữa giá cả phi thường rẻ tiền. Ví dụ như lúc này đây Hàn Quốc phía trên ánh, cũng chỉ bán chính là 300 vạn đô la, một khi Hàn Quốc bên này xem ảnh đợt người vượt qua 100 vạn người, phát hành đời nhà thương Lý Thương sẽ không lỗ vốn, chỉ cần là có thể vượt qua 200 vạn người thứ, vậy huyết kiếm. Mà Diệp Vũ bên kia rất rõ ràng không là bọn hắn loại này bán vãi, kia nhưng là chân chính người tinh, một chút cũng không ngốc, lần này sở dĩ cùng cái kia Triệu công tử hợp tác, sau còn tiếp nhận đối phương đầu tư, mục đích tự nhiên vẫn là mắt thèm Hàn Quốc bên này phòng vé. Đây chính là toàn cầu thứ 5 đại thị trường, dự tính năm nay liền có khả năng vượt qua nguyên bản sắp xếp thứ 4 Pháp Quốc, gần với thứ nhất Bắc Mỹ, ngày thứ 2 bản, đệ tam Anh Quốc. Về phần nói Trung Quốc nội địa thị trường, tạm thời còn không sánh bằng Đức Quốc, Italy, Tây Ban Nha, miễn cưỡng là có thể xếp hạng thứ 8 vị trí. Katie, người buổi tối hôm nay so với thượng buổi trưa xinh đẹp hơn, vừa rồi Aileen đều nhìn xem là gương mặt hâm mộ, người nhưng là đem nàng cái này nữ nhân vật chính nổi bật đều đã bị ép đi. Kim Hae-sun gương mặt mỉm cười thân thiện nói Triệu công tử ngươi cũng quá khoa trương, đối với ngươi như vậy, Aileen nghe được nhưng là sẽ xảy ra ta người tỷ tỷ này khí. Đúng rồi, Thành Long đại ca cũng tại bên cạnh đó, muốn đi qua phiếm vài câu sao. Quên đi, ta đối với cái này kiệt khắc thành hứng thú không lớn, thuộc về hắn thời đại đã qua, như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm ngươi, vậy được, ta cùng ngươi đi qua. Kim Hae-sun trực tiếp là khoác lên Triệu Thái Ngộ cánh tay. Giống như hắn đêm nay bạn gái giống nhau, mang theo Triệu công tử đi trước vài cái đại bài quốc tế khách quý bên kia, trong này liền có Hoa Ngô Vòng thậm chí toàn bộ châu Á ảnh đàn công nhận quốc tế siêu sao Thành Long. Chuyện phòng The Long đại danh Diệp Vũ tự nhiên là có nghe nói qua, bất quá dưới bình thường tình huống cũng không dám làm loạn, xem như tương đối có phẩm, cùng Diệp Vũ phía trước gặp được rất có một chút hận gặp trễ cơ ca cùng loại, háo sắc không nhất định là cái gì kẻ xấu, thật nam nhân, nhất là có bản lĩnh thật nam nhân. Lại có mấy cái là không háo sắc. Nghe trong chốc lát về sau, Diệp Vũ là phát ra nghi vấn của mình nói phải không? Không biết định tìm Katie biểu diễn cái dạng gì điện ảnh, đây chính là chúng ta Hàn Quốc cao cấp nhất cấp bậc quốc bảo nữ nghệ nhân, bình thường tiểu chế tác nàng cũng không nhận lấy. Thành Long gần nhất tự nhiên cũng có nghe nói quá vị này tài phiệt thiếu gia danh tiếng, biết cái này không phải là người bình thường, cho nên là thu liễm một chút, giới thiệu chính mình bên này tân điện ảnh. Nhưng hắn là thành tâm thực lòng muốn mời Kim Hae-sun biểu diễn nữ nhân vật chính, phía trước cũng phát ra quá như vậy mời. Chuyện xưa nghe tạm được, bất quá quá cũ, đề nghị kiệt khắc ngươi có thời gian cùng Phương Văn Sơn ra hỏa kia tâm sự, nếu có thể nói động hắn giúp ngươi trao chút hoặc là lần thứ hai sáng tác một chút, này điện ảnh tuyệt đối có thể lừa, đến lúc đó phục chế của ta dã man bạn gái kỳ tích thậm chí là lại sáng tạo huy hoàng cũng đều là có khả năng, ít nhất ta cùng Sony ảnh nghiệp Huệ Tử tiểu thư cảm thấy hứng thú vô cùng. Là vị kia võ điền tiểu thư sao? Tốt, ta mặt sau tìm cơ hội cùng Văn Sơn tâm sự, ta cùng hắn quan hệ cá nhân vẫn là rất tốt, quan hệ tốt lắm, hắn hẳn là bất hội cự tuyệt ta cái này lão đại ca mời. Diệp Vũ gương mặt mỉm cười gật gật đầu, khá tốt chính mình không có cấp bách cắt dâu, không nghĩ tới thần thoại đã là bị muốn làm đi ra, chính là còn không có chính thức khởi động máy, nguy hiểm thật, khó trách phía trước tuần tra thời điểm đã biến thành đen, nhìn đến chính là gần nhất đoạn thời gian này muốn làm đi ra. Mình cũng là biết được Ngô Minh Thực lão bà chính là Kim Hae-sun, xem xét Kim Hae-sun tương lai tác phẩm lan thời điểm mới chú ý tới bộ này Trung Hàn hợp phách phiến. Thành Long phía trước chính là nghe nói qua Phương Văn Sơn danh tiếng, phía trước A Phàm đặt thử phiến sẽ có tham gia, cùng đối phương đơn giản trao đổi vài câu, chính là đem đối phương trở thành có chút đến đây bối cảnh người may mắn, hiện tại nhìn đến cái này Phương Văn Sơn sợ là không đơn giản như vậy. Một phen hỏi thăm sau đó, Thành Long là gương mặt kinh ngạc nói thực sự có lợi hại như vậy. Cũng không là, ta lừa ai còn dám lừa đại ca ngươi. Hôm nay nơi này không ít người đều là hướng hắn đến, kết quả nhân không đến, đã sớm về nước nghiên cứu tân kịch bản đi, nghe nói tính toán chụp bộ cổ trang bản dã man bạn gái cân bằng một chút, bằng không quốc nội rất nhiều bạn trên mạng fan đều nháo phiên thiên. Người nọ là thực sự là vô cùng lợi hại, tuyệt đối áo tư tạp cao nhất đại biên kịch, Cameron biết chưa, cùng hắn đều là ngang hàng luận giao, phía trước A Phàm đạt chính là Cameron tại ở giữa xe chỉ luồn kim. Làm hắn lượm này cái đại tiện nghi, mặt sau không chừng khi nào thì liền sẽ lại thứ hợp tác một chút, đến lúc đó nhất định là hướng áo tư tạp tốt nhất điện ảnh tốt nhất kịch bản đi. Ngay từ đầu tất cả mọi người không hiểu, tự nhiên là cảm thấy Diệp Vũ là bị Cameron cùng Phong xã gài bẫy, sau lưng đều đem hắn đương nhà địa chủ con trai ngốc tại nhìn. Nhưng bây giờ A Phàm đặt thật chô đến đây, thử phiến cũng cơ bản làm xong, rốt cuộc cái gì trình độ chất lượng đã không có gì trì hoãn, nhanh nhất tháng sau để liền toàn cầu chính thức chiếu phim, cho nên hiện tại hướng gió thay đổi, biến thành Cameron chiếu cố Diệp Vũ cái này bản vong niên tiểu lão đệ, hai người quan hệ rất thân, là chân chính lão thiết. Chương 593 nơi nào đều có ca truyền thuyết. Làm cảng vòng cường thịnh thời đại còn sót lại xuống lão gia hỏa, cảng vòng tứ hoàng một trong Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Thành Long ký coi trọng biên kịch cũng không phải là rất trọng thị, dù sao biên kịch tại vòng tròn bên trong địa vị vẫn luôn rất thấp, hơn nữa trước kia cảng vòng kịch bản nhưng thật ra là thực trò đùa, căn bản vốn không có chân chính tình tiết tồn tại, đều là nghĩ vừa ra chụp nhất chu, thường xuyên ngẫu hứng sáng tác. Ưu điểm là cười điểm rất nhiều bọc vải rất nhiều, khuyết điểm chính là tình tiết cùng nhân thiết tồn tại các loại cứng rắn thương, thường xuyên xuất hiện logic vấn đề, cho nên khi đó Hong Kong lấy hài kịch vô ly đầu làm chủ, bởi vì loại hình này căn bản cũng không sao logic tồn tại. Nhưng một bộ này tại Hollywood là không thể thực hiện được, chụp quá mấy bộ Hollywood điện ảnh Thành Long rất rõ ràng điểm ấy, phi thường rõ ràng chân chính nghiêu bức biên kịch là có nhiều khủng bố, nhìn đến Hoa Ngu Vòng hiện tại còn thật chua một cái rất nghiêu bức đại biên kịch. Nếu như nói phía trước chính là ứng phó một chút thuận miệng nói, hiện tại hắn còn thật động phương diện này nhỏ mọn, bất quá Thành Long hiện tại cũng cảm nhận được cái này phương đại tài tử có vẻ giống như không dễ dàng như vậy mời ra sơn. Độ khó sợ là một điểm không thua kém Lưu Bị ba lần đến mời. Phương Văn Sơn, rất quen thuộc, Hiểu Minh chính là Bắc Điện tốt nghiệp, hắn trước kia chủ nhiệm lớp là Bắc Điện biểu diễn hệ hiện tại hệ chủ nhiệm, hắn cùng Phương Văn Sơn rất quen thuộc, tư giao rất tốt. Một bên Hoàng Hiểu Minh là gương mặt mộng bức nhìn chính mình chính đang khoác lác lão bản Vương Trung Lỗi, có thể đừng khoác lác như vậy ép sao. Hoàng Hiểu Minh cùng Diệp Vũ coi như là gặp qua, chào hỏi qua, bản thân cũng có gia nhập Văn Sơn, xem như trong truyền thuyết minh tinh fan một trong, bất quá loại này minh tinh fan mỗi người một ý a, hãy cùng rất nhiều vòng nội minh tinh đều nói mình là Vương Phỉ fan, siêu yêu thích Vương Phỉ giống nhau, tuyệt đại đa số đều là cọ nhiệt độ lừa fan. Dù sao Diệp Vũ cùng Vương Phỉ những cái này có khổng lồ fan quần thể ca đàn đỉnh lưu, fan kêu gọi lực thực khủng bố, người muốn trang rất quen thuộc thực cuồng nhiệt, thiên hạ fan là một nhà, chỉ cần fan nhận thức có thể người cái này đáng tin minh tinh fan rồi, người phải có tân điện ảnh chiếu phim, những cái này fan có thể không đi ủng hộ một chút. Lùi một vạn bước nói, tính là bất hội cố ý đi duy trì, nhưng ở đi vào rạp chiếu phim tính toán xem phim không biết hẳn là nhìn cái gì thời điểm phát hiện có người điện ảnh phía trên ánh, dưới bình thường tình huống cũng tiến chẳng ủng hộ một chút. Cái này đối với tuyệt đại đa số minh tinh điện ảnh tới nói nhưng là trọng yếu phi thường fan tài nguyên, là chính mình phòng vé kêu gọi lực hữu lực nhất chứng minh. Hàn Quốc bên này phiến thương điện ảnh nhân lại không biết những cái này, chính là biết Phương Văn Sơn bình thường đều mèo tại Bắc Kinh Điện ảnh Học viện muốn làm sáng tác, đại bá chính là Bắc Điện Đường viện trưởng, mà Hoàng Hiểu Minh tư liệu biểu hiện, hắn xác thực Bắc Kinh Điện ảnh Học viện biểu diễn hệ tốt nghiệp, cho nên đây cũng là thật. Phương Văn Sơn hiện tại cũng không chỉ là đang tại nội địa rất giận. Mượn dùng Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ sẽ cùng của ta dã man bạn gái, có thể xưng được là lửa biến toàn bộ châu Á Đông Nam Á, nhất là hắn tương quan âm nhạc tác phẩm, là đang tại châu Á thị trường dẫn tới không nhỏ oanh động, có thể nói là thật làm được thiên phía dưới người nào không nhận ra anh trình độ. Cho nên mới hoa cùng đối với thị trường nhạy bén thấy rõ lực, tại trong người trẻ tuổi ở giữa cường đại thị trường kêu gọi lực, những thứ này là vô số Hàn Quốc phiến thương công ty điện ảnh xem trọng nhất địa phương. Bọn hắn chính mình đầu chụp điện ảnh tính là chất lượng rất tốt, tối đa cũng chính là tại quốc nội đi dạo, tính là dựa vào Trung Hàn hữu hảo trao đổi bị tiến cử Trung Quốc nội địa, phòng vé cũng không quá lý tưởng, phía trước lại không phải là không có đi kia một bên phía trên ánh quá, rất nhiều tại Hàn Quốc bản thổ trầm trồ khen ngợi lại bảo tỏa kinh điển điện ảnh, tại bên cạnh đó trái lại vang thường thường. Bất quá nếu như là Phương Văn Sơn biên kịch, lại tăng thêm chuyên môn cấp điện ảnh chế tác khúc chủ đề, nội địa Nhật Bản thị trường đều không cần lo lắng nhiệt độ cùng phòng vé. Tăng thêm Đông Nam Á, chỉ là vài lần thị trường dung lượng có thể tưởng tượng đến kia khoa trương phòng vé cùng tiềm tại tiền lời, những người này tự nhiên là phi thường động tâm. Dù sao hiện nay Hàn Ngu Vòng nhưng thật ra là không tồn tại rất lợi hại trăm ức đầu sỏ, lớn một chút ảnh thị công ty giải trí kỳ thật cũng liền mấy ức đô la thị trường giá trị, SM liền đã coi như là bên này tài sản lực ảnh hưởng chiếm so rất cao ngành nghề một trong những cự đầu, còn không bằng Hoa Nghị thị trường giá trị lợi hại, Hoa Nghị tại thành công phía trên thị về sau. Hiện nay thị trường giá trị đã là vượt qua 200 ức nhân dân tệ. Cái này Phương Văn Sơn không khỏi cũng quá lửa a. Có thể tham khảo đỉnh phong thời kỳ cảng vòng tứ đại siêu sao, khi đó chính là như vậy, một cái tên có thể trực tiếp bán thượng ức, rất nhiều phiến thương không nhìn tình tiết không nhìn đội hình, chỉ nhìn có hay không bọn hắn biểu diễn, cho nên này bốn cái mới là chân chính siêu sao, cái khác chỉ có thể coi là minh tinh, mà Phương Văn Sơn hiện tại đã là có khuynh hướng như thế, mặt sau kia bộ Sư Tử Hà Đông giống chỉ cần không kém, hắn chính là tiếp theo cái chân chính siêu sao. Tuy rằng Phương Văn Sơn không phải là diễn viên, cũng không sinh động tại trước màn, bất quá tại Trần Quốc Phú nhìn đến, hiện nay địa Phương Văn Sơn đã là thỏa mãn trở thành siêu sao sở có điều kiện, tên của hắn hoàn toàn là có thể trở thành là đỉnh phong thời kỳ tứ đại siêu sao sử dụng, nếu như là sử dụng Vua Hải Tặc bên trong thiết lập, kia hiện nay địa Phương Văn Sơn đã là có thể bị gọi là Hoa Ngu vòng thứ 5 hoàng, đã là có trở thành giới giải trí hoàng đế đại đế chi tư. Đương nhiên, Trần Quốc Phú không như vậy trung nhị, chính là tương đối thanh tình nhận thức đến đối phương hiện nay cường đại lực ảnh hưởng cùng thị trường kêu gọi lực, dù sao cũng là cái kia niên đại, tuy rằng khi đó Trần Quốc Phú chính là một cái tiểu nhân vật, nhưng chứng kiến qua càng vòng cùng tứ đại siêu sao huy hoàng hắn, rất rõ ràng đỉnh phong thời kỳ bọn họ là có cường đại dường nào thị trường kêu gọi lực. Hoàng Hiểu Minh lúc này cũng là không thể không cùng Phương Văn Sơn trang quen thuộc, bất quá hắn đối với Phương Văn Sơn cái này thần tượng vẫn là biết không bất tin hơi thở, cho nên nói vẫn là đạo lý rõ ràng. Dù sao đều là phiên dịch đang nói, một cái dám thổi, một cái dám phiên dịch, làm Vương Trung Lỗi người lão bản này nhìn qua trên mặt có quang là được. Bất quá Hoàng Hiểu Minh nghiêm khắc tới nói cũng không tính là tiếng gió nam chính, thậm chí chính là một cái phản diện, lần vị còn không có hai cái nữ nhân vật chính cao, miễn cưỡng có thể xếp tiến ngũ lần, nhìn chậm rãi mà nói là cướp đi toàn bộ mọi người nổi bật hắn, khác diễn viên chính cũng là gương mặt không lời, có thể ai bảo hắn nhóm cũng không phải là Bắc Điện tốt nghiệp, đối Phương Văn Sơn hiểu biết là thật không nhiều. Oppa, ngươi chính xác là thật lợi hại, hiện tại toàn trường đều đang đàm luận ngươi, khắp nơi đều đang hỏi thăm tin tức của ngươi. Nhìn Bùi tỷ này gương mặt sùng bái tiểu mê muội biểu cảm, Diệp Vũ ngược lại thị phi bình thường thanh tỉnh giải thích kia một vài người cố ý, là cố ý tại thổi phồng Phương Văn Sơn, nâng lên đối phương danh khí lực ảnh hưởng, giờ chậm lại ta cái này Triệu công tử tại trong này ở giữa đưa đến tác dụng hiệu quả, bất quá là kéo cao thải thấp thông thường xáo lộ mà thôi. Chương 594 đối với tài phiệt thiên nhiên sợ hãi. Bùi Châu Huyễn nghe vậy chẳng phải là thực có thể lý giải, là một cái Hàn Quốc nhân nàng nhưng thật ra là rất rõ ràng bên này một chút thói quen cùng vấn đề, Hàn Quốc nhân ký tự ti lại tự đại, có vẻ giống như tự đại thật có thể che giấu bọn hắn trong xương cốt tự ti giống nhau, cho nên tại ở phương diện khác là tự cao tự đại ai cũng xem không lên. Dưới bình thường tình huống là không có khả năng bốn phía thổi phồng như vậy một cái người nước ngoài, làm thấp đi người mình tại đây sau lưng làm ra cống hiến. Thậm chí nói đây không phải là bình thường túng bao nhuyễn đản một loại người nhu nhược hành vi, tựa như phía trước Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ giống nhau, rõ ràng liền thua, nhưng ở quốc nội rất nhiều truyền thông thổi phồng phía dưới, giống như Hàn Ngu vòng mới là chân chính người thắng lớn giống nhau. Nhưng giả tiệc hôm nay hướng gió rõ ràng không thích hợp, có vẻ giống như là sở hữu điện ảnh mọi người thực thưởng thức Phương Văn Sơn tài hoa, đối với hắn là thực sự là vô cùng chịu phục, nhưng ở Oppa trong mắt lại không phải như vậy, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao nàng hoàn toàn liền không hiểu. Một bên Phác Ngọc Trai thấy thế, trực tiếp giải thích đây là đối với tài phiệt thiên nhiên sợ hãi, càng huống chi chúng ta bây giờ cũng không là bình thường tài phiệt, là toàn bộ mọi người trong mắt đứng đầu tài phiệt, ai cũng nói không rõ ràng đây chỉ là một thứ ngoài ý muốn, vẫn là tài phiệt thế lực một lần thăm dò, cố gắng tài phiệt thế lực tùy thời toàn diện xâm nhập. Tài phiệt tại Hàn Quốc bên này địa vị xã hội xã sẽ ảnh hưởng lực là có nhiều đáng sợ, Aileen ngươi hẳn là cũng biết, một khi tài phiệt chân chính tiến vào, bắt đầu dựa vào chính mình cường đại tư bản quyền thế lũng đoạn toàn bộ ngành nghề, người nói cái khác kia một chút lão bài công ty điện ảnh trung lập điện ảnh nhân là cái gì kết cục. Cùng sinh tồn so với đến, mặt mũi tính cái rắm. Cho nên những cái này buồn lo vô cớ lũ ngu xuẩn, bây giờ là dốc sức cổ suý Phương Văn Sơn cường đại, tính toán dùng phương thức như thế đánh ép lao đi Triệu công tử thành tích, lấy này đến tiến hành tự cứu cùng phản kháng, thật sự là một đám lại ngu xuẩn lại phá hư ngốc thiếu, trừ phi cái này ngành nghề phát triển không được. Bằng không bị tư bản xâm nhập trở thành tư bản đồ chơi vậy cũng là sớm hay muộn sự tình. Nói đến đây Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt sùng bái nhìn Diệp Vũ, bởi vì điểm ấy cũng là trước tiên liền bị hắn làm cho tính đến, ngay từ đầu Vũ Điền Huệ Tử còn có một chút không hiểu, người đều đuổi đánh mặt, Hàn Ngu vòng như vậy tính bài ngoại địa phương làm sao có khả năng chính diện tuyên truyền ngươi, thậm chí các loại quỷ liếm ngươi. Hiện tại Vũ Điền Huệ Tử hiểu được, hai hải tướng hành lấy này nhẹ. Sở dĩ muốn xây dựng như vậy một cái thân phận thần bí cường đại bối cảnh, chân chính mục đích đúng là cái này, mượn sức một chút, lợi dụng một chút, vô luận là duy trì tài phiệt trung chó, vẫn là những cái này cái gọi là độc lập điện ảnh người, cuối cùng là tất cả đều bị hắn chính phản hai loại thân phận một lưới bắt hết, hoàn toàn luân vì tay hắn bên trong thu hoạch Hàn Quốc thị trường công cụ người. Bùi Châu Huyễn nhất thời cũng không biết phải làm thế nào chạm một bên, nghiêm khắc tới nói nàng kỳ thật cũng đối với tài phiệt không có cảm tình gì. nếu như là phim Hàn bên trong bá đạo tổng giám đốc Tài Việt thiếu gia yêu thích ta, nhất định là không có cô bé nào có thể cự tuyệt, nhưng chân chính phù hợp phim Hàn thiết lập Tài Việt thiếu gia có thể có mấy cái. Chân thật Tài Việt thiếu gia tự nhiên bất hội tất cả đều là phế vật bại gia tử, nhưng bản thân nhưng thật ra là phi thường lãnh huyết bạc tình bạc nghĩa, người tại người khác trong mắt có thể không có khả năng là cái gì chân ái, trên cơ bản chính là đồ chơi, chân chính đủ phân lượng cao đẳng thứ Tài Việt gia tộc tất cả đều là đám hỏi, rất ít sẽ có môn bất đương hộ không đúng tình huống, thật muốn Chu phát hiện liền trực tiếp có thể nổ tung cả nước truyền thông, ví dụ như Tam Tinh Lý gia cái vị kia đại công chúa không chính là như vậy. Cho nên Tài Việt tại hiện thực xã hội chung chính là phản diện đại ngôn từ, là tà ác tượng trưng, đừng nói những cái này điện ảnh nhân sợ, cho dù là Bùi Châu Huyễn kỳ thật cũng rất sợ, bất quá cũng may nàng bây giờ là cùng Oppa một đầu, Oppa cũng không vứt bỏ nàng mới đúng, dù sao nàng nhưng là thật biết điều thực nghe lời. Rất nhanh liền chứng minh Diệp Vũ đoán trước không phải là lời nói vô căn cứ, dưới tình huống bình thường trong một thành công đại bối cảnh phía dưới, hẳn là có rất nhiều phim công ty cao nhất điện ảnh nhân chủ động tới cửa cầu hợp tác mới đúng. Nhưng là một cái đều không có, thậm chí trừ bỏ số ít bản thân có cùng xuất hiện hoặc là không phải là điện ảnh vòng chủ lưu điện ảnh nhân công ty giải trí bên ngoài, chính thống điện ảnh vòng thành viên trung tâm gần như là không có người đến cùng Diệp Vũ chủ động trao đổi. Không phải là những người này không thiếu tiền, không muốn thu hoạch càng nhiều con đường, theo lấy cùng một chỗ kiếm nhiều tiền, mà là những người này đối với Tài Việt thực sợ hãi, tuy rằng thực mắt thèm Tài Việt người mạch tài nguyên, nhưng tuyệt đối bất hội tại bên ngoài phía trên. Tại trước công chúng vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cùng Tài Việt câu kết làm bậy. Dù sao muốn tiếp xúc được vị này Triệu công tử lại không phải là chỉ có hiện tại này một loại phương thức, tầng cao nhất sẽ ở mở ra, thật muốn nghĩ hợp tác, hoàn toàn có thể tìm cái thích hợp cơ hội lén lút mặt cơ, thuộc về là điển hình lại đương lại lập. Lâm Doãn Nhi các nàng tự nhiên không hiểu đây là xảy ra chuyện gì, chính là có chút ngoài ý muốn, hiện tại cũng tại thổi Phương Văn Sơn, mà đối với Thái Ngộ Oppa bên kia lại phi thường lãnh đạm. Cùng ngay từ đầu cho rằng chúng tinh Phùng Nguyệt hoàn toàn khác biệt. Đồng thời các nàng mặc dù là mặt sau biểu diễn khách quý, cũng là vòng nội đứng đầu yêu đậu, nhưng cùng trước kia cũng không quá đại biến hóa, rất nhiều người cũng không đem các nàng thật coi ra gì, tuy rằng bất hội hết sức ức hiếp, nhưng càng nhiều chính là trong lúc các nàng không tồn tại, không sẽ chủ động cùng các nàng trao đổi, muốn dung nhập một chút vòng tròn, phải là được có chuyên môn tiền bối tỷ tỷ dẫn đi mới được. Ngô Minh Thực cũng là ít có minh bạch nhân một trong, nhìn so rất nhiều người đều rõ ràng. Tự nhiên là lơ đánh, Triệu công tử lúc này đây thật sự là quá thành công, tăng thêm bản thân sâu không lường được cường đại tài lực, chính thức tiến vào tại toàn bộ ngành nghề nội đại triển quyền cước thậm chí là thành lập được tân giải trí đế quốc, vậy cũng là sớm hay muộn sự tình. So thượng tầng nhân mạch, so hải ngoại con đường, so bản thân tài lực tài nguyên, những người này lấy cái gì cùng Tài Việt đấu, hoàn toàn liền không phải là đối thủ, bất quá là treo giá, cố ý chỉ dùng để phương thức như thế lên ào ào giá trị bản thân thôi. Thật muốn như vậy có cốt khí, vì sao chạy tới tầng cao nhất tiến hành thẻ hội viên vòng nội người là càng ngày càng nhiều. Nếu không phải là rất được hoan nghênh, Diệp Vũ tự nhiên cũng không cầm lấy chính mình mặt nóng đi dán cái gì lãnh mông, liền trực tiếp mang theo Bùi Châu Huyễn cùng Vũ Điền Huệ Tử cùng một chỗ rời đi hội trường. Dù sao Bùi Châu Huyễn tiếp tục lưu lại phòng trường cũng không có gì cơ hội, nàng bản thân cũng không thành thục, đồng thời liền tình huống trước mắt cũng không lớn khả năng thật có cái gì đủ thành ý đủ phân lượng đại chế tác mời nàng. Này liền phải rời khỏi sao? Nhìn đột nhiên là truy kim Hê Sun, Diệp Vũ là cấp Vũ Điền Huệ Tử đánh một cái ánh mắt, sau đó là gương mặt bình tĩnh có chút nghiền ngẫm trả lời đều không chào đón ta, lưu lại thì sao, một đám hạng người vô năng vùng vẫy dẫy chết thôi, còn không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi, mặt sau cũng không thiếu chính sự chờ đợi ta tại. Chương 595 Hàn Quốc đệ nhất Mỹ nữ 1. Nhìn đột nhiên là muốn cùng hắn nhóm một đường trở về, trực tiếp lên xe kim Hê Sun. Bùi Châu Huyễn phía trước tuy rằng cũng có nghe Oppa bọn hắn đề cập qua, nhưng lúc này vẫn là gương mặt không thể tưởng tượng nổi, trừ bỏ Kim Hê Sun bản thân già vị danh khí bên ngoài, còn tại ở nàng lão công nhưng là cái kia Ngô đại biểu, Bùi Châu Huyễn có thể không biết là Ngô đại biểu không biết chuyện, thậm chí đây là Ngô đại biểu an bài. Ngọc trai tỷ, điều này cũng quá vô nghĩa a. Đây chính là Kim Hê Sun, chúng ta Hàn Ngô vòng thứ nhất nữ minh tinh. Này có gì hiếu kỳ quái, rất bình thường, thói quen là tốt rồi. Kỳ thật không chỉ là giới văn nghệ, cho dù là kia một chút ngươi cảm thấy rất là lợi hại đại sĩ nghiệp, cấp dưới vì chiêu đãi lấy lòng chính mình phía trên tư hoặc là lão bản, được đến thăng chức tăng lương cơ hội, làm lão bà của mình nữ nhi, thậm chí mẹ con cùng một chỗ hầu hạ uống say cấp trên, này lại không phải là không có, thậm chí thực thông thường, loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là một loại sĩ nghiệp văn hóa. Vũ Điền Huệ Tử nói cái này Bùi Châu Huyễn nhưng thật ra là có nghe nói quá, chính là có chút khó có thể tin, dù sao tại Bùi Châu Huyễn nhìn đến. có thể tiến vào kia một chút đại xí nghiệp đều là đại học danh tiếng sinh ra thiên chi kiêu tử, là chân chính hàn môn quý tử, thuộc về người bình thường gia đình bình thường bên trong hàng đầu tồn tại, là dưới tình huống bình thường tuyệt đại đa số bình thường Hàn Quốc nữ tính lý tưởng bạn lữ. Kết quả bây giờ nghe như vậy tin tức, càng là tận mắt thấy tình huống như vậy phát sinh, đối với Bùi Châu Huyễn tạo thành tâm lý xung kích có thể nghĩ, gần như là nghe vua nói một buổi đảo lộn nhân sinh quan. Bởi vì không phải là thượng cùng một chiếc xe, cho nên Vũ Điền Huệ Tử cũng không kiêng dè, trực tiếp là tiếp tục hướng dẫn từng bước dạy bảo nói kỳ thật lý do này rất đơn giản, làm người bình thường hàn môn sinh ra ngươi, có cái gì có thể hồi báo chính mình cấp trên, làm hắn một vốn một lời thân thường thường không có gì lạ ngươi mắt khác đối đãi. Một cái bộ môn nhiều người như vậy, ưu tú tất nhiên có, nhưng lại có thể có mấy cái. Dưới tình huống bình thường rất có thể là nhiều cái mọi người có cái này thăng chức tăng lương cơ hội, nhưng bản thân ngươi cũng không có đầy đủ tính quyết định ưu thế, lúc này ngươi như thế nào chọn? Đưa tiền. Trước không nói ngươi có hay không, người khác có khả năng hay không thu, có dám hay không thu cũng là một vấn đề, một khi bị phát hiện kia có thể cũng không phải là đem tiền này phun ra đến có thể xong việc, thậm chí coi như là có nhược điểm tại tay ngươi bên trong nắm chặt lấy. Cho nên tính hối lộ là phí tổn thấp nhất tối hành chi phương thức hữu hiệu. Nếu như ngươi có lão bà xinh đẹp, có xinh đẹp vừa đáng yêu nữ nhi, vậy ngươi không thể nghi ngờ là có rất lớn ưu thế, chỉ cần đối phương không cự tuyệt lời mời của ngươi, ánh mắt có dừng lại tại lão bà ngươi nữ nhi trên người, tại các nàng chủ động mời rượu thời điểm bắt đầu hành kiểm xấu, này đã nói lên tính hối lộ là tối ưu tuyển chọn. Lớn như vậy ra đô thực an toàn, theo như nhu cầu, tuy rằng lão bà của ngươi nữ nhi có điều hy sinh, có thể ngươi một khi thăng chức tăng lương, toàn bộ gia đình cũng sẽ được lợi. Cho nên đây là rất nhiều gia đình cộng đồng tuyển chọn, có thể không đơn thuần là chúng ta Nhật Bản, tại Hàn Quốc kỳ thật cũng thực thông thường, đại gia từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là như vậy, Aileen ngươi nếu có cái đại xí nghiệp đương bộ môn giám đốc phụ thân, ngươi mới có thể biết ta nói nghe được lời này. Bùi Châu Huyễn chớp mắt chính là một trận ác hàn, trước kia còn phi thường hâm mộ trường học kia một chút trong nhà là có đại xí nghiệp cán bộ phụ thân đồng học, vô luận là tại bình thường ăn mặc chi phí, vẫn là ở trường học địa vị lực ảnh hưởng. Cũng không phải là bọn hắn những cái này gia đình bình thường có thể so sánh, thậm chí liền trường học lão sư hiệu trưởng trường học đều phi thường tôn trọng đệ tử như vậy cùng tộc trưởng, là có các loại ưu đãi cùng ẩn tính phúc lợi. Đơn giản tới nói chính là, đồng dạng là đã xảy ra mâu thuẫn xung đột, có khả năng là đối phương ra tay trước, thậm chí chính là đối phương chọn trước sự tình, nhưng người nhất định là lưng hoa thừa gánh trách nhiệm cái kia. Gặp tới trường học có cái gì tốt việc, danh ngạch có hạn thời điểm cũng nhất định là như vậy đứa nhỏ được đến cơ hội. Trừ phi người chính xác là phi thường ưu tú chu sắc, bằng không như vậy cơ hội vĩnh viễn không có khả năng luôn được đến đầu ngươi phía trên. Hơn nữa người khác có tiền có điều kiện này, từ nhỏ có thể có chuyên nghiệp phụ đạo lão sư một chọi một phụ đạo, có thể đi tham gia một chút phi thường đắt đỏ nhưng đối với đứa nhỏ trưởng thành rất trợ giúp trại hè, có thể dùng tiên tiến nhất cao nhất hiệu học tập thiết bị phụ trợ học tập, thậm chí còn có thể ở lúc rỗi rảnh học tập càng nhiều kỹ năng, gần như là vừa sinh ra liền ý vị có thể so với khác cùng tuổi đứa nhỏ càng có ưu thế tú. Cho nên gia đình như vậy bồi dưỡng được đến đứa nhỏ, về sau xác suất lớn cũng thi toàn quốc nhập danh giáo. Tiến vào đại xí nghiệp, là điển hình thừa kế nghiệp cha. Mà gia đình bình thường sinh ra, không hưởng thụ được những tư nguyên này, khởi bước liền sẽ kém rất nhiều, trừ phi bản thân cũng đủ thành thục lúc còn nhỏ, hay là thiên phú dị bẩm, sớm cũng rất nỗ lực bính bác, bằng không xác suất lớn là phụ mẫu cái gì giai tầng, hài tử của bọn họ về sau cũng chỉ có thể là không sai biệt lắm trình tự, chỉ kém hơn, rất khó rất tốt. Cho nên đang bị tinh tham khai quật thời điểm gia đình bình thường sinh ra Bùi Châu Huyễn là không chút suy nghĩ liền gia nhập SM, trở thành một tên luyện tập sinh, bởi vì cái này đối với nàng như vậy có được xuất sắc ngoại hình bình thường nữ hài tới nói, là tối có khả năng thay đổi vận mệnh thực hiện giai cấp nhảy tầng duy nhất phương thức. Hàn Quốc bên này luyện tập sinh chiếm so phi thường khoa trương, tổng cộng dân cư chỉ có 500 vạn cao thấp, làm qua luyện tập sinh nữ tính lại cao đạt 50 vạn trở lên, từ nơi này có thể nhìn ra Hàn Quốc nơi này giai cấp cố hóa là có nhiều nghiêm trọng. Bởi vì rất nhiều bản thân gia đình bình thường ngoại hình không sai bần ra nữ hài, là toàn đều đem cái này trở thành thực hiện chính mình giá trị mộng tưởng. Mà ở Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn nhìn đến, này căn bản cũng không phải là cái gì âm nhạc mộng tưởng, cũng đàm không lên đối với âm nhạc nhiệt tình yêu thương, đối với nghệ thuật theo đuổi, bản chất thượng chính là nhảy tao vũ, dựa vào chính mình xuất chúng bề ngoài, tràn ngập cám dỗ thanh xuân thân thể, tại vũ đài phía trên tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng khoe khoang phong tao. Lấy này đến hấp dẫn fan cấp chính mình bày đồ cúng, bản chất thượng cùng giả tổng múa thoát y nữ lang không có gì thực chất khác biệt. Đều là một cái loại hình. Cho nên Trung Quốc bên kia trước mắt là không có tình huống như vậy, nhưng Diệp Vũ cảm giác được đi ra, về sau sợ là có khả năng trở thành một loại hướng gió, ai kêu quốc nội trước mắt cũng là xuất hiện cùng loại giai cấp cố hóa, tăng thêm toàn dân giải trí cùng giới giải trí tiến thêm một bước quật khởi, sớm hay muộn cũng đi lên Nhật Hàn đường xưa, rất nhiều người đem cái này trở thành là thay đổi vận mạng mình cơ hội, mà không phải là cái gọi là nhiệt tình yêu thương. Đây cũng là Vũ Điền Huệ Tử hiện tại đã hoàn toàn nằm ngang trực tiếp nhận thua nguyên nhân, bởi vì tại nàng nhìn đến, Ngô Minh thực tuyệt đối biết làm chu lựa chọn như vậy, nàng đã hoàn toàn thua, đây là không có, nhất chỉ hoãn một cửa, bởi vì loại sự tình này tại Nhật Hàn vòng tròn lại bình thường bất quá, chính là hy sinh một chút lão bà của mình, này mua bán nhiều có lời a. Chương 596 Hàn Quốc đệ nhất Mỹ nữ 2. Lúc này đang ngồi ở mặt khác một chiếc lễ tân trên xe Diệp Vũ, cũng không có đối với bên cạnh lỗ bắp chân cùng hơi chút mắt sắc một điểm liền mơ hồ có thể nhìn thấy một chút trả tiền nội dung Kim Hê Sun động thủ động cước, ngược lại là như một cái không hiểu phong tình sắt thép thẳng nam giống nhau, vẫn là ngồi ngay ngắn ở xếp sau liên tục không ngừng cả đưa tay cơ, giống như trên điện thoại nội dung là so bên cạnh Hàn Quốc đệ nhất Mỹ nữ đáng sợ hơn lực hấp dẫn giống nhau. Kim Hê Sun lại không phải là mới ra đời Bùi Châu Huyễn, cùng rất nhiều chuyên nghiệp diễn viên giống nhau, Kim Hê Sun cũng không là cái gì học cha. Nàng nhưng là đường đường chính chính cao tài sinh, tốt nghiệp từ Hàn Quốc Trung ương Đại học, đây là Hàn Quốc một khu nhà tư nhân đại học, là AACSB đồ ngu chứng thực đại học, Hàn Quốc KABEA chứng thực đại học, Trung ương sáng lập giáo dục đại học. Đồng thời cũng là một khu nhà Hàn Quốc hàng hiệu, thế giới nổi tiếng nghiên cứu hình đại học tổng hợp một trong, là Hàn Quốc BK21 công trình chắc tuyệt trường cao đẳng, thế giới top 500 trường cao đẳng, trước mắt tại QS Thế giới Đại học bài danh tổ chức công bố QS bài danh chung xếp hạng 400 danh trái phải. Tuyệt đối xem như quốc nội 985 đầu đại học trình độ, không sai biệt lắm tương đương với Tứ Xuyên Đại học, Chiết Giang Đại học, Vũ Hán Đại học tầng thứ này, gần với Thanh Hoa Bắc Đại Phục Đán Nam Khai. Đứng vào Hàn Quốc sở hữu đại học top 5 vấn đề không lớn. Cũng đang bởi vì Kim Hê Sun bản thân gia cảnh không tệ, đại học danh tiếng xuất thân, cho nên Kim Hê Sun rất rõ ràng đối phương là cố ý như vậy lượng nàng, đợi nàng trước tiên mở miệng. Mặc dù có một chút không quá thói quen, không tốt lắm ý tứ mở miệng này. Bất quá bản thân chính là đài truyền hình người chủ trì xuất thân Kim Hê Sun vẫn là rất nhanh mở ra đề tài nói phía trước ta lão công nói qua hắn có mời quá Triệu công tử ngươi tham gia biệt thự bên kia party, thời gian định ra rồi, liền tại dưới hậu thiên ngọ, không biết Triệu công tử ngươi đến lúc đó có cái này thời gian sao? Diệp Vũ thong thả ung dung chậm rãi không nhanh không chậm buông xuống điện thoại, trực tiếp nghiêng người sang tử nhìn Kim Hê Sun ngập nước mắt to xác nhận nói ta có chút tò mò, ngươi nếu biết hắn việc này, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không ngại? Hoặc là bản thân ngươi cũng có như vậy mê. Kim Hê Sun nghe vậy, đột nhiên là trở nên có chút yêu thương, tự mình tán gẫu lên nàng quá khứ, Diệp Vũ nửa tin nửa ngờ làm lên người nghe, cùng hắn hiểu được không sai biệt lắm, đại thể bản vốn là một cái người đại diện thủ hộ chính mình dưới cờ nghệ nhân, nam người đại diện cùng nữ nghệ nhân một đường đến đỡ lẫn nhau làm bạn tình yêu chuyện xưa. Nửa trước đoạn vẫn là thực lãng mạn thực duy mỹ, bất quá nửa đoạn sau vấn đề liền càng ngày càng nhiều, không kết hôn phía trước. Chỉ cần người đại diện sau lưng kinh kỳ công ty bất loạn đến, nghệ nhân kỳ thật thực an toàn, nhiều nhất là khuyết thiếu cơ hội, nhưng Kim Hê Sun bản thân nhà cảnh không kém, sự nghiệp phát triển cũng là thần kỳ thuận lợi, ngược lại không gặp được nhiều lắm phiền toái. Hơn nữa không kết hôn, chỉ cần người đại diện bên này tiến hành một chút ám chỉ, bình thường người khả năng trực tiếp liền tin tưởng, cho nên bất hội nghĩ nhiều, thật sự bị lắc lư trôi qua. Nhưng mặt sau Kim Hê Sun mang thai, nàng muốn sinh hạ đứa bé này. Cho nên Ngô Minh thực cũng không khỏi không cùng Kim Hê Sun kết hôn, hơn nữa kia lúc sau đã là xuất hiện cuồng nhiệt người theo đuổi, bọn hắn thậm chí thực hoài nghi đây bất quá là cái lính hầu, sau lưng còn che giấu chân chính đại hôi lang, cho nên kết hôn không mất là một cái biện pháp giải quyết.